Vu sư chi lữ chương 421 tới chương 446. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu không có gì sai sót, nơi này hẳn là một công trình thương mại trước đây của người châu chấu. Vu sư cấp 2 bị thương vén áo bào vu sư lên, không chút kiêng dè bôi một lớp thuốc mỡ màu xám lên vùng da tím đen phồng rộp ở bụng, thuốc mỡ màu xám và khí tức tím đen quấn lấy nhau rồi trung hòa. Vu sư rên lên hít một hơi khí lạnh, rồi hạ áo bào xuống, cẩn thận cất lọ thuốc mỡ quý giá đi. Gác! Khoan đã, nói như vậy là chúng ta phát tài rồi. Tiểu Bác kích động gào lên, trông như thể chỉ hận không thể lập tức cướp sạch mọi của cải ở đây, đôi đồng tử song sắc dưới tấm mặt nạ chân lý của Cách Lâm cũng lộ ra vẻ vui mừng. Thí nghiệm ghi chép về năng lượng vĩnh hằng tiêu diệt của hắn cần một lượng tài nguyên khổng lồ như một cái động không đáy, một trong những mục đích chính của Cách Lâm khi đến thế giới này cũng là để cướp đoạt của cải, hỗ trợ cho các thí nghiệm trong tương lai của mình. Ha ha ha ha, Duy Cơ cười to, cây búa lớn trong tay hắn xoay tròn rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một hình xăm hoa văn trên da, trông vô cùng sống động. Không ngờ lại may mắn như vậy, đại sư, phía trên còn lực lượng kháng cự nào không? Một nữ vu sư ở cách đó trăm mét trầm giọng nói, kho báu đang ở trong trạng thái bị phong ấn, dùng một loại năng lượng đối lập với viêm hồn chi lực. Muốn mở ra theo trình tự thông thường, cần kích phát viêm hồn chi lực theo một tần số chấn động tương ứng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Xoẹt hơn 10 sang ma ám vu sư bay tới, trên một cánh cửa lớn của mật thất, có một dấu vân tay bốn ngón, hẳn là nơi để đưa vào mật mã viêm hồn chi lực tương ứng. Một luồng khí lạnh không tả được tỏa ra từ trong mật thất, như muốn thấm vào tận xương tủy. Trong số mọi người, người sốt ruột nhất phải kể đến Duy Cơ, dường như địa mạch tinh túy kia đối với hắn vô cùng quan trọng. Duy Cơ áp hai tay lên vách tường, một gợn sóng không tả được lan ra, dường như hắn đang cảm ứng tình hình cụ thể bên trong mật thất. Chết tiệt! Không được, phá hoại bằng vũ lực sẽ kích hoạt cơ chế tự hủy bên trong, thế giới này vậy mà đã có trang bị ở trình độ này. Chẳng trách Duy Cơ lại kinh ngạc. Theo phương thức tiến hóa mà người người đều tu luyện viêm hồn kiếm đạo của thế giới này, dù có một số thiết bị vận dụng năng lượng cơ học đơn giản, nhưng chắc chắn sẽ không tinh vi đến mức này. Cách Lâm trong lòng suy nghĩ nhanh nhạy, đã đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Hẳn là những săn ma vu sư này đã bất ngờ phát hiện ra kho báu trong tòa tổ sào hỏa hồng này, một mặt tham lam của cải bên trong, không muốn phá hoại cũng không muốn tìm các đội ngũ săn ma ám vu sư khác hỗ trợ để công khai nơi này, vì làm vậy sẽ làm loãng đi phần của cải mà họ đáng lẽ được nhận. Mặt khác, người châu chấu cũng không muốn từ bỏ kho báu này, nên thỉnh thoảng sẽ cử người quay lại tấn công, giống như toán quân vừa rồi. Dưới tấm mặt nạ chân lý, đôi mắt Cách Lâm lóe lên u hỏa, ngọn lửa bất diệt bùng lên, hắn ấn tay về phía dấu vân tay. Ô hát, ngọn lửa bất diệt và hàn khí quấn quýt giao nhau, một lúc sau, Cách Lâm thu lại ngọn lửa bất diệt, lắc đầu từ bỏ. Muốn dựa vào ngoại lực như vậy để tiêu hao hết năng lượng của thiết bị bên trong, cần hơn một năm, đây căn bản là chuyện không thể nào. Xem ra, nếu muốn mở mật thất theo cách thông thường, chúng ta chỉ có thể tìm một vu sư chuyên nghiệp thôi. Nghe vậy, mọi người lại càng khẳng định, bên trong chắc chắn có của cải kinh người. Mục đích viễn chinh của săn ma vu sư, chẳng phải là cướp đoạt của cải của thế giới khác sao? Chết tiệt, một người bạn của ta có trình độ rất cao về cả vu thuật cơ giới và ma pháp trận nguyên tố, nhưng bây giờ lại không liên lạc được với nàng ấy. Một vu sư cấp 1 oán giận. Dường như có chút tức giận, vu sư này bện một lọn tóc dài của mình xuống, rồi cắn mạnh một quả táo màu xanh lục. Không liên lạc được. Cách Lâm đột nhiên trong tay lóe lên, xuất hiện một viên linh giới thạch. Ngay khi hắn định nói ra điều kiện, Kelly D đã uống mình uyển chuyển bước tới, ngoái nhìn nữ săn ma vu sư cấp 2 không bị thương. Đại sư, thi thể của chủ nhân kho báu này ở đâu? Nữ vu sư trên trán đội một vòng cỏ, đôi mắt nhìn về phía Kelly D. Cảm ứng được chấn động của huy chương vinh dự cấp 3, nàng suy nghĩ một chút rồi chỉ về một cơ thể cháy đen ở phía xa. Lúc mới bắt đầu chiếm lĩnh nơi này, những tên người châu chấu cấp 1 đều đang bảo vệ tên này, nhưng khi đó chúng ta chưa phát hiện ra bí mật ở đây, nên không nghĩ nhiều, cứ thế giết luôn. Gật đầu, Kelly đi bước đi trên đôi chân dài thon thả dưới chiếc váy ngắn, từng bước tiến tới, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống rồi nhặt lên một cánh tay cháy đen. Để ta thử xem, nếu thành công, ta phải có tư cách chọn chiến lợi phẩm đầu tiên. Kelly đi mỉm cười rất yêu mị, có vu sư sau khi thấy sẽ cảm thấy vui mừng, chỉ thấy vô cùng thân thiết, từ đó thả lỏng cảnh giác. Nhưng một số vu sư khác thì lại có chút mâu thuẫn tự nhiên. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Cách Lâm, rất rõ ràng, Cách Lâm với huy chương vinh dự cấp 1 đã trở thành vu sư có quyền lực cao nhất không thể tranh cãi ở đây, nắm giữ quyền phân phối chiến lợi phẩm. Cách Lâm đồng ý rồi bổ sung một câu, toàn bộ địa mạch tinh túy bên trong, ta đều muốn. Mỉm cười, Kelly đi duyên dáng di chuyển bước chân, cầm cánh tay cháy đen bốn ngón kia ấn lên dấu tay trên cánh cửa lớn, từng con bọ cạp màu hồng nhạt to bằng móng tay từ trong da của Kelly đi bò ra, chui hết vào trong cánh tay cháy đen. Một lúc sau, Mặc dù kho báu bị phong kín không có động tĩnh gì, Kelly đi lại lộ ra nụ cười tự tin, nàng bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ, một loại năng lượng mặt trái thuộc về ý nghĩa sinh và tử bắt đầu bao phủ. Vù rắc, rắc, rắc theo sau bàn tay cháy đen trong tay Kelly đi dường như bừng lên sức sống lần thứ hai, nó thật sự đã đưa vào một luồng viêm hồn chi lực yếu ớt tạo thành một chấn động kỳ dị, hàn khí bên trong mật thất và luồng lực này tụ hợp hoàn hảo rồi đột nhiên thu lại, tiếp theo là một tràng tiếng xích ma sát vang lên. Ầm ầm. Sau khi cánh cửa kho báu mật thất được mở ra, mọi người không thể chờ đợi được nữa mà nhìn vào bên trong, tất cả, bao gồm cả tiểu bác, đều kinh ngạc đến ngây người. Cạc cạc cạc, cạc cạc cạc cạc cạc, phát tài, phát tài, phát tài, tiểu bác chảy nước miếng, trong đôi mắt chỉ còn lại những viên tinh hạch muôn màu muôn vẻ, cùng với hàng chục vạn linh hồn tinh hoa, các loại khoáng thạch kỳ diệu, những đoạn cành cây đặc thù, và những bình nhỏ chứa đủ loại chất lỏng quý giá. Rào. Đây là du ly chi mộc. Trong truyền thuyết là loại kỳ mộc quý giá có thể giao tiếp với du ly chi diễm. Một săn ma ám vu sư đi đến trước một đoạn gỗ dài, không kìm được sự kinh hỉ mà lẩm bẩm, dù rất muốn chiếm lấy đoạn gỗ ngắn này, nhưng vì bị quy tắc của ám vu sư ràng buộc nên vẫn chưa ra tay. Duy cơ hứng thú đi đến trước ba bình nhỏ chứa chất lỏng màu đen, đôi mắt dưới mũ giáp kim loại chăm chú nhìn chằm chằm. Không cần phải nói, đây chính là địa mạch tinh túy. Cách Lâm đi qua từng viên tinh hạch cấp 1, cấp 2. Ánh mắt hắn dừng lại một lát ở vài viên tinh hạch cấp 3 quý giá phía trước, rồi đột nhiên bị vài tự nhiên nguyên tố chi hồn trong số hàng chục vạn linh hồn chi tinh thu hút. Đối với người châu chấu mà nói, tự nhiên nguyên tố chi hồn và linh hồn thông thường dường như không có gì khác biệt, vậy mà chúng lại dùng thủ đoạn đặc thù để cô động thành tinh hoa rồi chất đống lại với nhau. Các săn ma vu sư khác cũng phát hiện ra điểm này, trong đó có hai người ánh mắt tự nhiên rơi vào phía trên. Ồ, ánh mắt của Cách Lâm lại rơi vào một khối kim loại đen thui, hắn kinh ngạc lẩm bẩm, kim loại thần bí thế giới này cũng có sao. Tổ phụ của Rafi từng là một đại vu sư cấp 3, đã có di ngôn rõ ràng rằng sau khi mở ra bí mật của loại kim loại này, sẽ trở thành một vu sư kinh thiên động địa. Cách Lâm phát hiện ra loại kim loại này giao tiếp với thần bí chi lực bằng cách hòa vào huyết nhục, tuy kỳ diệu, nhưng lại không thể liên quan gì đến hai chữ kinh thiên động địa. Kelly đi dừng lại trước một khối hổ phách khổng lồ, đôi mắt chăm chú nhìn vào con côn trùng to bằng bàn tay được phong ấn bên trong, dường như đang suy nghĩ hồi tưởng điều gì đó. Một lúc sau, một vu sư cấp 2 dường như phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên nói với Kelly đi, đóng cửa kho báu lại. Hả? Kelly đi từ trong trầm tư tỉnh lại, cũng đột nhiên nghĩ đến điều gì, tiếng xích ma sát rắc rắc vang lên, cánh cửa mật thất ầm một tiếng đóng lại. Xem ra chúng ta phải tranh thủ thời gian phân chia trước khi bọn họ phá hủy tòa tổ sào hỏa hồng này. Hi hi, ta chọn cái này. Kelly đi, với tư cách là vu sư mở cửa mật thất, theo điều kiện đã thỏa thuận lúc trước, đương nhiên được chọn trước. Nàng lấy đi khối hổ phách thần bí kia. Cách Lâm không chút biến sắc thu hồi khối kim loại màu đen, mấy khối tự nhiên nguyên tố chi hồn và ba bình địa mạch tinh túy. Các săn ma vu sư khác cũng lần lượt bắt đầu thu hồi các bảo vật trong mật thất, hành động không hề dừng lại. Tất cả mọi người trong lòng đều đang vui mừng vì lần thu hoạch may mắn này. Một lúc sau, một trận chấn động ầm ầm ầm ầm truyền đến, mọi người trong mật thất đóng kín đều giật mình, Cách Lâm lớn tiếng nói, tổ sào hỏa hồng sắp sụp đổ rồi. Chỗ còn lại ai lấy được bao nhiêu thì là của người nấy. Mọi người dường như đã chuẩn bị từ trước, ngay khoảnh khắc Cách Lâm dứt lời, họ liền điều động tự nhiên chi lực để bao bọc hết thảy của cải trước mặt. Cách Lâm và Tiểu Bác thì nhanh chóng vạch ra những khe hở không gian, thu thập một lượng lớn tinh hạch năng lượng. Ầm, ngay trước khi tổ sào hỏa hồng sụp đổ hoàn toàn, mọi người vọt ra ngoài, bất giác thở hổn hển. Cách Lâm có chút tiếc nuối nhìn đống phế tích, cuối cùng vẫn có một phần của cải đáng kể bị hủy diệt khi mọi người phá tan mật thất. Từ đó cũng có thể thấy được tính khí không tốt của ám vu sư. Thà để một phần của cải này bị hủy diệt, cũng không muốn chia sẻ với nhóm săn ma vu sư khác đã đến tòa tổ sào hỏa hồng từ trước. Mọi người liếc nhìn nhau rồi vội vàng che giấu niềm vui sướng của mình, xoay người rời đi, hòa vào hàng trăm vạn săn ma vu sư, trở thành một thành viên không đáng chú ý với tư cách là những người hưởng lợi đầu tiên từ cuộc viễn chinh săn ma này. Giá trị của kho báu mà mọi người tình cờ phát hiện lần này đã vượt xa thu nhập trung bình của các săn ma vu sư khác rất nhiều. Mọi người vội vã xoay người rời đi. Cách Lâm lấy ra hai trong ba bình địa mạch tinh hoa, lạnh nhạt nói, tổng cộng 28 khắc. Ha ha ha, tốt, đây là 28 viên vu tinh. Duy cơ tỏ ra rất vui vẻ, bàn tay lớn của hắn thò vào trong áo bào vu sư, tách một phần nhỏ từ một khối vu tinh lớn đưa cho Cách Lâm, Cách Lâm cũng đưa địa mạch tinh hoa cho hắn. Một bên, Kelly đi đang điều động tự nhiên chi lực, không ngừng hòa tan lớp vỏ ngoài của hổ phách thần bí. Cách Lâm sau khi thu hồi vu tinh, liếc nhìn tiểu bác trên vai đang vui đến phát điên, lúc cuối cùng vừa rồi, thu hoạch của tên này không hề ít hơn Cách Lâm. Cách Lâm thậm chí còn nghi ngờ, không chừng của cải của tên này vốn đã cực kỳ kinh người, chỉ là bị nó giấu ở nơi sâu trong khe hở không gian, vì keo kiệt không nỡ tiêu xài. Được rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục đến chỗ của Di Lan Mu và Mili. Cách Lâm đi đầu bay đi. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Cách Lâm, Di Cơ và Kelly đi đáp xuống một quảng trường. Một tòa đại điện từng nguy nga lộng lẫy giờ đây đã hóa thành đống phế tích cháy rụi trong ngọn lửa chiến tranh. Quảng trường thánh thần nơi các tín đồ xưa kia cầu nguyện và ca tụng nay đã bị nhúng thành màu máu. Trên quảng trường không còn tìm thấy một viên gạch đá nào nguyên vẹn. Nơi này là ám diệt thần điện trước đây. Bức tượng thần uy nghiêm cao hơn 100 mét đã bị các săn ma vu sư đạp đổ trong cuộc chiến. Dù vì chất liệu kiên cố nên không hoàn toàn vỡ nát, nhưng cũng không còn chút gì gọi là thần thánh trang nghiêm nữa. Đá vụn vương vãi khắp nơi, những trang sách thánh điển nhúng máu bay lả tả. Ngọn lửa thiêu rụi thi thể của người châu chấu, tỏa ra một mùi hương quỷ dị, dường như đây cũng là minh chứng cho vòng sinh tử không ngừng mà người châu chấu ca tụng. Hừ. Bức tượng đá này Duy Cơ dừng lại trước bức tượng ám diệt viêm thần bị đẩy ngã, thân hình to lớn như ngọn núi nhỏ của hắn đứng trên mặt đất, càng toát lên vẻ nguy nga. Một bàn tay lớn tựa như đá hoa cương chạm vào bức tượng, một loại năng lượng kỳ diệu như sinh mệnh được thai nghén từ lòng đất chảy qua, tựa như huyết dịch truyền vào trong tượng đá. Ha ha, ha ha ha ha. Cách Lâm, ngươi nói bọn họ ở dưới này, Duy Cơ đột nhiên bật cười lớn, hào sảng hỏi. Cách Lâm dưới tấm mặt nạ chân lý nhìn lại, cùng với tiểu bác trên vai nhìn qua, trầm giọng nói, không sai, tọa độ của không gian dưới lòng đất cỡ lớn mà Milly các nàng dò được chính là ở ngay phía dưới. Kelly đi vẫn chưa hoàn toàn đáp xuống đất, lúc này dường như phát hiện ra điều gì, thân hình thước tha yêu mị của nàng quay đầu lại, nói với Cách Lâm và Duy Cơ phía sau, lối vào quả nhiên ở đây, phía dưới là rỗng. Cách Lâm vui mừng, bay cao hơn một chút, theo ánh mắt của Kelly đi nhìn tới. Sàn của đại điện xưa trong thần điện bị hư hại nay đã vỡ tan, mơ hồ lộ ra một lối đi lớn dưới lòng đất, một số học viên người châu chấu thuộc thần chích chết ở xung quanh lối vào. Ha ha ha, ta lát nữa sẽ xuống tiếp ứng các ngươi. Duy Cơ cười to, hắn vậy mà lật mình ngồi lên bức tượng ám diệt viêm thần đã sụp đổ, khôi giáp kim loại và mũ giáp phát ra tiếng len ken, vui mừng nói. Cách Lâm và Kelly đi đồng thời nghĩ đến điều gì đó, không thể tin nổi nhìn về phía Duy Cơ. Tên này, không lẽ định gác? Ngươi muốn xuống cùng hả? Nói trước nhé, nếu dưới đó lại có bảo tàng, bác gia ta có thể Cách Lâm ra hiệu cho tiểu bác không cần nói nữa. Hắn gật đầu với Duy Cơ nói, được, để tiểu bác ở lại với ngươi. Gác! Thiếu gia, ta cũng muốn xuống, thế này không công bằng. Cách Lâm dẫn Kelly đi bay về phía lối vào hang động, một luồng khí tức âm u, cổ xưa đã im lìm nhiều năm ập thẳng vào mặt, tương tự như hàng khí mơ hồ bao phủ khi mở kho báu lúc trước. Nhặt lên một mảnh băng vỡ, bên trong bao bọc một con ngươi quái vật, Cách Lâm hơi rung lên rồi như không có chuyện gì xảy ra, dẫn Kelly đi tiếp tục bay xuống. Bên trong không gian tầng sâu, một mảng lớn hàng khí bao phủ lan tràn, mơ hồ lại vô cớ sinh ra những đám lửa nhỏ màu xanh thẳm, rồi ngay sau đó lại biến mất không tăm hơi, làm nổ tung một mảng lớn hàng khí. Bên dưới phong ấn trận khổng lồ này, chắc chắn phong ấn một con quái vật đáng sợ nào đó, ta vừa nãy cảm nhận được một luồng khí tức kinh người từ nơi đó, những luồng lực lượng hắc ám thần bí thôn phệ ánh sáng này cũng bắt nguồn từ đó. Một lão phu bà cấp 3 trên vai có một con khỉ mắt đỏ to bằng bàn tay ngồi xổm, làn da nhăn nheo dưới chiếc áo bào rộng, giọng nói khàn khàn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt trong bóng tối sâu thẳm, từng con quái vật mắt đỏ men theo vách tường của không gian dưới lòng đất khổng lồ lóe lên rồi biến mất, những con quái vật này dường như vô cùng mạnh mẽ, thân hình cực kỳ linh hoạt. Thỉnh thoảng lại có tiếng chiến đấu giữa săn ma vu sư và quái vật truyền đến. Hừ, ta thấy vẫn nên báo cáo tin tức tình báo cho bộ chỉ huy tác chiến ở căn cứ không gian. Khí tức ở đây khiến ta rất khó chịu. Tuy nói đây có thể là nhiệm vụ nhận huy chương vinh dự cấp 2, nhưng nếu bên trong thật sự phong ấn một thế giới chi chủ thì không phải chuyện đùa đâu. Lôi đình và hỏa diễm hòa quyện vào nhau, mái tóc vàng không ngừng lóe lên những tia điện bùm bùm, rồi lại bị ngọn lửa bao phủ, đôi mắt một mảng vàng óng. Hàng khí xung quanh dường như khắc chế mạnh mẽ năng lượng kết hợp giữa lửa và sét này, không ngừng áp chế sự điều động tự nhiên chi lực của săn ma vu sư này. À xa xa lại có tiếng kêu thảm thiết của một săn ma vu sư. Thân thể bị một cái đuôi khổng lồ xuyên qua, sau đó là tiếng những đôi cánh kích động trong bóng tối đang phân ăn huyết nhục. Một số săn ma vu sư không quen với việc nhận biết trong bóng tối đã cố gắng tạo ra ánh sáng nguyên tố để chiếu rọi, nhưng từng tia sáng chỉ vừa bay ra vài mét đã bắt đầu lờ mờ biến mất, như thể bị bóng tối nuốt chửng. Hừ, lũ quái vật lẩn khuất trong bóng tối này. Trong không gian dưới lòng đất khổng lồ, nguồn sáng duy nhất đến từ vị đại vu sư săn ma cấp 3 vừa hừ lạnh, ánh sáng chiếu rọi xung quanh hơn 100 mét rồi mới chậm rãi biến mất. Mơ hồ có thể thấy ở rìa ánh sáng là những con quái vật đen kịt giống như dơi khổng lồ đang bám trên vách tường, thân ảnh linh hoạt biến mất. Bịch. Thi thể của một con quái vật bò sát có cánh rơi xuống bên cạnh vị đại vu sư qua nguyên tố cấp 3 này, làn da đen nhăn nheo của nó lập tức bắt đầu bốc lên mùi khét lẹt, trông như rất sợ ánh sáng. Vù, vù, vù, thỉnh thoảng từng đạo gợn sóng hắc ám lướt qua, dường như đó là phương thức dò tìm của những con quái vật này. Xung quanh. Khác với những đại vu sư săn ma cấp 3 đang một mình trấn giữ một phương, các săn ma vu sư cấp thấp tương đối yếu hơn ở trong bóng tối có thể nuốt chửng ánh sáng này, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Milly triệu hồi ra băng phong. Lúc này con phượng hoàng tuyết này dang rộng đôi cánh dài đến 15 mét, cùng với một nam vu sư trên con cự điểu dung nham bên cạnh hình thành thế phối hợp với nhau. Chết tiệt, triệu tập chúng ta đến đây chỉ để đối mặt với việc chém giết không ngừng nghỉ với lũ quái vật này sao? Nam vu sư trên cự điểu dung nham phẫn nộ gầm lên, bóng tối thôn phệ ánh sáng xung quanh khiến khả năng nhận biết của hắn yếu đi, làm hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều đầy rẫy những bất ngờ, vô cùng ngột ngạt. Phục một đóa lửa màu xanh thẳm đột nhiên bùng lên rồi nổ vào băng hoa, đối với cự điểu dung nham mà nói, nó như một viên đá lạnh rơi vào chảo dầu nóng, một phần cơ thể nó hơi mờ đi rồi bùng bùng bắn ra những đốm lửa lớn. Vù vù, vù vù, Di Lan Mu tay cầm trường kiếm màu xanh thẳm từ xa bay tới, trên cơ thể hắn có vô số con mắt dữ tợn gớm ghiếc, hình ảnh vô cùng khủng bố, hắn lắc đầu nói, bên kia vẫn chưa quyết định có nên mở phong ấn tầng sâu hay không. Mở phong ấn tầng sâu, lỡ như phóng thích ra con quái vật đáng sợ nào đó, không ai gánh nổi trách nhiệm này. Nhưng, muốn hoàn toàn phá hủy phong ấn trận cổ đại này lại phải đi đến phong ấn tầng sâu. Ở phía xa, lại một sang ma vu sư phát ra tiếng gào đau đớn, mặc dù bị thương, nhưng dường như đã giết ngược được con quái vật tấn công lén. Hy vọng Cách Lâm có thể đến nhanh một chút, với quyền lực huy chương vinh dự cấp 1 của hắn, ít nhất có thể ngay lập tức phán đoán tình hình ở đây và đưa ra quyết định, không cần phải chờ đợi không ngừng nghỉ như thế này. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển một trận, dường như là một loại cơ quan cồng kềnh cỡ lớn nào đó đang thay đổi địa hình không gian. Bịch. Một ngọn lửa màu xanh thẳm đột nhiên bùng lên từ không khí trước mặt, một mảng lớn bông tuyết nổ tung. Tấm chắn vu sư của Cách Lâm thoáng hao tổn một ít ma lực, nhưng biến cố đột ngột này vẫn khiến Cách Lâm hơi kinh hãi. Ngọn băng diễm này cùng với một nguồn năng lượng kỳ diệu khác dường như đều tràn ra từ một không gian sâu hơn dưới lòng đất. Nguồn năng lượng này lại giống như miệng núi lửa Thánh Ngân hay miệng núi lửa Chân Linh của thế giới vu sư, đã tạo ra ảnh hưởng lên quy tắc thế giới của một khu vực. Lại là Hắc Ám Chi Nguyên sao? Hào quang nguyên tố trên cây trượng ma pháp tinh xảo của Kelly ở phía sau Cách Lâm càng ngày càng ảm đạm, như thể đang bị bóng tối xung quanh không ngừng nuốt chửng. Hiện tượng như vậy ở thế giới vu sư căn bản chưa từng nghe thấy. Hắc ám chi nguyên. Cách Lâm dùng vu thuật định vị siêu âm của tấm mặt nạ chân lý kết hợp với khả năng săn mùi để nhận biết, nên không có cảm xúc gì nhiều với bóng tối. Lúc này nghe Kelly đi phía sau nói ra một thuật ngữ mới, hắn nghi hoặc hỏi. Kelly đi dường như bị bóng tối ở đây làm cho tâm trạng vô cùng tồi tệ. Thế giới mà ta từng tham gia săn ma viễn chinh trước đây, tên là Vĩnh Dạ U Hồn Thế Giới, là một thế giới kỳ diệu bị oan hồn thống trị. Quy tắc cơ bản nhất chính là loại hắc ám chi nguyên này. Kelly đi dường như dần dần chìm vào hồi ức. Trong thế giới có quy tắc hắc ám chi nguyên này, quy tắc của ánh sáng và bóng tối bị đảo ngược. Trong thế giới đó không phải ánh sáng chiếu rọi bóng tối, mà là bóng tối nuốt chửng ánh sáng, là nơi che chở tự nhiên cho những sinh vật sống trong bóng tối. Bóng tối nuốt chửng ánh sáng. Quy tắc thế giới kỳ diệu này quả thực vô cùng quỷ dị. Cách Lâm nghi ngờ nói. Chẳng lẽ phía dưới này thông với một vết nứt không gian của một thế giới tương tự như Vĩnh Dạ U Hồn Thế Giới, và đã ảnh hưởng đến quy tắc cục bộ của thế giới này? Kelly đi chỉ lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ tình hình cụ thể. Đồng thời, nàng không còn hao phí ma lực để duy trì hào quang nguyên tố nữa, mà từng đám sương mù màu hồng phấn khuếch tán ra ngoài, trong sương mù mơ hồ có tiếng vỗ cánh. Nhờ vào vu thuật định vị siêu âm, trong nhận biết của Cách Lâm là một thế giới có kết cấu đang xen giữa trắng và đen. Niên đại xây dựng công trình dưới lòng đất hùng vĩ này dường như đã rất lâu dài. Mỗi một phiến đá ở đây đều có dấu vết tang thương rõ rệt của năm tháng. Những vết đào bới loang lổ như thể là nhật ký của những công nhân người châu chấu thời viễn cổ, ghi lại từng giọt mồ hôi và nỗ lực của họ, cống hiến cho giấc mơ ý chí vĩ đại của du hoàng tương lai, phấn đấu để xây dựng một thế giới du hoàng huy hoàng và hùng mạnh. Đột nhiên, Cách Lâm và Kelly đi cùng dừng lại, nhìn về phía một vị trí then chốt về năng lượng đã bị con người phá hoại rõ ràng. Đây là một mô hình tổ sào hỏa hồng thu nhỏ, từng sợi xích đỏ rực liên kết từ bốn phương tám hướng, số lượng lên đến trăm sợi, công năng tương tự như các nút năng lượng trong ma pháp trận của vu sư. Chỉ là lúc này nơi này đã bị phá hủy hoàn toàn, không còn bất cứ công dụng gì, tất cả xiềng xích đều bị chặt đứt, tổ sào hỏa hồng thu nhỏ cũng bị phá hủy hoàn toàn. Đây là một phong ấn trận khổng lồ. Cách Lâm kinh ngạc lẩm bẩm, hắn thu hồi một đoạn xích kim loại để làm mẫu xét nghiệm nghiên cứu sau này, rồi tìm kiếm gì đó trong đống phế tích của tổ sào hỏa hồng thu nhỏ cao trăm mét đã sụp đổ. Một lúc sau, Kelly đi lại là người có thu hoạch trước. Một viên tinh thạch màu xanh thẳm xuất hiện, độ tinh khiết của năng lượng cực cao, chắc chắn tương đương với một nửa nguồn năng lượng của một viên ma pháp thạch cao cấp. Cách Lâm dùng đôi mắt song sắc dưới tấm mặt nạ chân lý quan sát một lúc lâu, rồi trầm giọng nói, xem ra nguồn năng lượng băng diễm của không gian này chính là những viên tinh thạch thuộc tính băng này. Chỉ là, một phong ấn trận quy mô lớn như vậy lại được xây dựng thô sơ thế này, căn bản không giống một phong ấn trận dùng để đối phó với thế giới chi chủ. Kelly đi thu hồi viên tinh thạch màu xanh thẳm. Đúng vậy, xem ra phong ấn trận khổng lồ này có công dụng khác, và mục đích triệu tập Milly, Yilamu cùng vài đại vu sư cấp 3 rất có khả năng chính là để phá hoại ma pháp trận này, hoàn thành một nhiệm vụ huy chương vinh dự ẩn. Cách Lâm gật đầu, không tìm kiếm thêm trong đống phế tích này nữa. Đi thôi, tuy không có khả năng tranh đoạt huy chương vinh dự với mấy vị đại vu sư săn ma cấp 3 kia, nhưng để chống đỡ cho một phong ấn trận cỡ lớn như vậy vận hành, nơi kiểm soát then chốt chắc chắn cần một lượng lớn nguồn năng lượng hỗ trợ, vừa đúng lúc một thí nghiệm của ta cần tài nguyên khổng lồ. Cách Lâm vừa định đứng dậy bay lên, lại đột nhiên sững sờ. Hừ. Cách Lâm từ trong áo bào vu sư lấy ra một cuốn sách bằng da thần bí, vừa mở ra, từng luồng gợn sóng của hắc ám chi nguyên liền hội tụ về phía hắn, phản phất như bị toàn bộ không gian phong ấn này khóa chặt. Cuốn sách này chính là cuốn bút ký tu hành tên là Ô Thị Viêm Chú mà Cách Lâm có được sau khi nghe theo tiếng kinh hô của Kelly đi, giết chết tên người châu chấu non nớt kia. Cách Lâm, người Kelly đi dường như nhìn thấy điều gì đó kinh người, nàng kinh hoàng nhìn Cách Lâm, đồng thời nhanh chóng lùi lại. Cách Lâm thông qua cảm ứng tự nhiên chi lực, chỉ cảm thấy bóng tối vô tận bốn phía đang tụ tập về phía mình, như muốn nuốt chửng hắn, mơ hồ bản thân vậy mà trở thành trung tâm của vòng xoáy hắc ám. Xảy ra chuyện gì? Một luồng khí tức năng lượng hắc ám khổng lồ khó tin đè xuống, Cách Lâm cảm thấy mỗi cử động của mình đều vô cùng khó khăn, ngón tay di chuyển từng chút một, muốn vứt cuốn Ô Thị Viêm Chú trong tay đi nhưng lại phát hiện không thể làm được. Chết tiệt! Thứ đồ mà thế giới chi chủ để lại, quả nhiên ẩn giấu những bí mật sâu hơn. Cách Lâm trong lòng lo lắng sợ hãi, nhưng không sử dụng thiên phú tương đồng tọa độ không gian với tiểu bác để rời đi, bởi vì lý trí đang nói cho hắn biết, bí mật ẩn giấu trong bút ký tu hành của một thế giới chi chủ, không thể nào là thứ gì đó nguy hại. Thậm chí không chừng lại là một cơ duyên lớn không thể tưởng tượng được. Hít sâu một hơi, Cách Lâm dưới tấm mặt nạ chân lý cắn chặt răng, nhìn về phía Kelly đi đang chậm rãi lùi lại, hắn dùng hết sức lực cuối cùng gầm lên, rời khỏi nơi này đi, đi tìm Milly và Yilamu bọn họ. Tiếp theo, Cách Lâm chỉ cảm thấy một luồng sức kéo xé rách không gian, thân thể mình như một chiếc bánh quai chèo không ngừng xoay tròn vặn vẹo, trong khi đó Ô Thị Viêm Chú lại bốc lên từng luồng sóng linh hồn, dẫn dắt hắc ám chi nguyên này bảo vệ hoàn hảo cơ thể Cách Lâm. Như vậy, Cách Lâm trong lòng hơi thả lỏng. Xem ra, mình quả thật đã vô tình kích hoạt một bí mật kinh người nào đó. Mà bí mật này, theo lý thuyết vận mệnh của Kelly Dia, vốn dĩ thuộc về vận mệnh của tên người châu chấu non nớt kia. Có lẽ trên đời này thực sự tồn tại cái gọi là vận mệnh, cũng giống như các loại nhận biết khác của Cách Lâm, sự nhận biết về vận mệnh của Kelly Dia chỉ là một trong hàng vạn hình thái nhận biết của vô tận thế giới, một loại nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Nhưng Kelly Dia lại dường như quá ỷ lại vào sự nhận biết này, dần dần bắt đầu lơ là bản chất của việc theo đuổi tri thức chân lý của vu sư, thực lực cơ bản của bản thân mãi mãi cũng kém đi một phần. Trên đời làm sao có thể tồn tại cái gọi là nhân vật chính? Mỗi người đều là nhân vật chính của chính mình, bởi vậy mới có sự tranh đấu không ngừng nghỉ của mỗi một sinh mệnh trong mỗi một thế giới. Vận mệnh không thể dự đoán, vô tận thế giới biến hóa khôn lường, mới có được nét đặc sắc riêng của mỗi một sinh mệnh. Một bên là tiếng thở dốc ồ, một bên là nỗ lực kìm nén tâm thần, Cách Lâm chỉ cảm thấy hắc ám chi nguyên bao bọc mình đi đến một không gian xa lạ, ô hát một tiếng, đập vào mắt là một mảng lớn băng hoa màu xanh thẳm, tấm chắn vu sư của Cách Lâm lập tức bắt đầu vang lên tiếng kèn kẹt, kèn kẹt. Trên vương tọa cổ xưa giữa tế đàn, một thân thể người châu chấu đang ngồi thẳng trong lớp băng hoàn hảo. A như thể bị dị vật bài xích, tấm chắn vu sư của Cách Lâm phải chịu sức ép điên cuồng từ hai loại lực lượng hoàn toàn khác nhau là băng diễm và hắc ám chi nguyên của không gian xa lạ này, cuốn Ô Thị Viêm Chú vậy mà mất đi tác dụng dẫn dắt hắc ám chi nguyên bảo vệ Cách Lâm. Là do bản thân không phải huyết thống người châu chấu, đồng thời trong cơ thể không có khí tức của viêm hồn chi lực sao? Trong cảm ứng của Cách Lâm, hắc ám chi nguyên muốn đè nát hắn là vì hắn không có viêm hồn chi lực tương ứng, còn băng diễm muốn đóng băng hắn hoàn toàn là vì khí tức dị vực của hắn. Gào thét trong thống khổ, Cách Lâm cảm thấy như có vô số bàn tay khổng lồ từ bốn phương tám hướng đang đè ép mình, như thể muốn bóp nát hắn thành một cục bột. Mà trên vương tọa cổ xưa ở tế đàn trước mặt, thân thể người châu chấu đang ngồi thẳng trong lớp băng không giống như một thi thể, mà là một ngọn núi cao chót vót. Toàn bộ không gian bí ẩn này dường như đang ở trạng thái ngủ say, và theo sự xuất hiện của Cách Lâm, nó mới bắt đầu dần dần thức tỉnh. Mặc dù chỉ là một luồng sức mạnh nhỏ bé được điều động theo bản năng để đè ép Cách Lâm, cũng đã khiến hắn gần như đến giới hạn. Áp lực mà Cách Lâm phải chịu đang tăng lên nhanh chóng. Bùng! Tấm chắn vu sư vỡ tan, chứng tỏ lượng sát thương mà nó phải chịu đã vượt qua giới hạn của bản thân. A, bản năng giả tính tầng thứ nhất, mở ra. Xương cốt trong cơ thể bị kéo dài, tràn ngập giả tính mạnh mẽ. Trên da hiện ra chi chít những vảy đen kịt, cơ thể như được lấp đầy bởi sức mạnh bùng nổ, mỗi tế bào dường như được đánh thức một tầng ký ức viễn cổ, tỏa ra sinh mệnh lực của một kẻ săn mồi hoang dã. Nhưng ngay cả như vậy, sự thống khổ của Cách Lâm cũng không hề giảm bớt, hắn nặng nề ừ một tiếng, chiếc sa bào mê bàn tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rời khỏi nơi này, từ bỏ cơ duyên có thể có. Trên đôi mắt dưới tấm mặt nạ chân lý của Cách Lâm, trên những vảy đen sẫm, trên áo bào vu sư và cả bộ vũ trang săn ma bên dưới, bắt đầu kết thành từng lớp bông tuyết. Đây là dấu hiệu cho thấy cách lâm sắp bị đóng băng hoàn toàn, thậm chí cả ý thức cũng bắt đầu bị đông cứng. Nhưng so với việc bị băng diễm màu xanh thẳm đóng băng, sức ép từ hắc ám chi nguyên bàn bạc còn mạnh hơn, cách lâm bị đè ép tự nhiên cuộn tròn người lại. Mà toàn bộ hắc ám chi nguyên đều đến từ bóng dáng người châu chấu bị đóng băng trên vương tọa ở tế đàn trước mặt cách lâm. Không cần phải nói nhiều. Cách lâm ngay lập tức đoán ra, thân thể người châu chấu này e rằng chính là một thế giới chi chủ đã vẫn lạc của viêm hồn thế giới, Ô Thị Viêm Thần. Và có lẽ, nếu đổi lại là tên người châu chấu non nớt kia đến đây, không chừng sẽ lập tức nhận được một cơ duyên khổng lồ nào đó, từ đó có được tiềm năng vô hạn. Nhưng bản thân lúc này cách lâm vẫn không muốn từ bỏ, dù sao đây cũng là di tích của một thế giới chi chủ. Gầm lên một tiếng nặng nề, cơ thể cách lâm bắt đầu dần dần phình to, đồng thời một lớp giáp xương màu trắng, gai xương bắt đầu hiện ra từ bên trong sa bào mê bàn đã mờ nhạt, hình thái dữ tợn khủng bố, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ cuồng bạo. Bản năng giả tính tầng thứ hai, mở ra. Vù một tiếng, một luồng khí vô hình khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cách lâm hóa thành một con quái vật gai xương cao 3 mét, cơ thể bắt đầu dần dần đứng thẳng lên, dường như đã có thể miễn cưỡng chống lại áp lực từ hắc ám chi nguyên, tạm thời không bị đóng băng hoàn toàn. Hừ, không đúng. Không phải vì bản thân trở nên mạnh mẽ có thể miễn cưỡng chống lại áp lực của hắc ám chi nguyên, mà là vì áp lực từ hắc ám chi nguyên bắt đầu biến mất, hay nói đúng hơn là trở nên dịu đi. Trong cơn kinh ngạc, cách lâm vì đang ở trong trạng thái mở ra bản năng giả tính tầng thứ hai, sức mạnh nắm giữ đã hoàn toàn vượt qua trạng thái năng lượng mà bản thân có thể hoàn toàn khống chế, nên vẫn chưa thể biết được tình hình cụ thể. Con quái vật gai xương cố gắng vặn vẹo cổ, tiếng bông tuyết vỡ vụn và tiếng bông tuyết ngưng tụ lại vang lên, nó nhìn về những sợi gai xương dài hơn 20cm sau lưng. Thì ra là vậy. Đôi đồng tử dưới tấm mặt nạ chân lý của cách lâm co lại, hắn đã hiểu ra. Vậy mà là khí tức của ám sinh viêm thần lượn lờ trên những gai xương màu xám trắng đã phản ứng với hắc ám chi nguyên, dường như là do bản thân khí tức ám sinh chính là sự vận dụng tầng sâu của viêm hồn chi lực. Là từ bỏ? Hay là tiếp tục? Thiên phú tương thông không gian của cách lâm và tiểu bác, chỉ cần chưa bị phong ấn cùng lúc và cấp bậc không chênh lệch quá nhiều, liền có thể thoát khỏi bất kỳ năng lực phong ấn nào ngoài thuật phong ấn không gian. Lần đóng băng này tuy quy mô to lớn, nhưng không có ý thức chủ động khống chế, nên cách lâm muốn thoát ra tự nhiên là điều chắc chắn. Nhưng tất cả tiền đề đều là khi cách lâm có ý chí tỉnh táo và chủ động triển khai vu thuật. Nhưng nếu cách lâm bị đóng băng hoàn toàn, ý thức của hắn cũng sẽ bị đóng băng theo, như vậy hắn sẽ mất đi sự khống chế ý thức, từ đó không thể triển khai vu thuật. Từng lớp bông tuyết màu xanh thẳm bắt đầu bao phủ toàn thân cách lâm một lần nữa, ngay lúc hắn thở dài một tiếng, định triển khai thiên phú tương thông không gian với tiểu bác để thoát khỏi sự đóng băng. Hắn đột nhiên cảm nhận được một cảm giác thân thiết quỷ dị từ hắc ám chi nguyên. Đây là cách lâm phát hiện, mảng hắc ám chi nguyên khổng lồ này không những không còn đè ép hắn như trước, không còn ý đồ nghiền nát hắn, mà lúc này lại bắt đầu trở nên đặc biệt thân thiết với hắn, phản phất chỉ thiếu một chất xúc tác nào đó, là ngay sau đó hắn sẽ cảm nhận được sức mạnh chân chính của quy tắc thần bí này. Trong bút ký tu hành của Ô Thị Viêm Thần, Ô Thị Viêm Chú, có nhắc đến, nếu tu luyện viêm hồn chi lực theo Ô Thị Viêm Chú đến tầng sâu nhất để thăng cấp thành thế giới chi chủ, sẽ có được một cơ hội giao tiếp với thần bí chi lực. Mà thần bí chi lực mà Ô Thị Viêm Thần từng giao tiếp qua, rõ ràng chính là quy tắc của hắc ám chi nguyên này. Sau khi Ô Thị Viêm Thần vẫn lạc, thi thể của ông ta được vận chuyển trở về đế đô Ô Thị trước đây, cũng chính là trong phong ấn trận viễn cổ dưới lòng đất của đế đô ám diệt lúc này. Thần bí chi lực hắc ám chi nguyên mà ông ta nắm giữ đã diễn biến thành một phần của quy tắc trong không gian dưới lòng đất này của viêm hồn thế giới. Bây giờ, cách lâm đã có được chìa khóa mở ra gông cùng của thần bí chi lực này, cuốn Ô Thị Viêm Chú, thứ duy nhất còn thiếu, chính là chất xúc tác kia. Mà chất xúc tác này, rõ ràng chính là viêm hồn chi lực, cũng chính là viên tinh hạch lưu lại trong cơ thể mỗi người châu chấu sau khi chết. Đôi mắt dưới tấm mặt nạ chân lý của cách lâm lóe lên u hỏa, hắn nhanh chóng phân tích tình cảnh của mình. Cho dù hắn toàn lực chống cự, cũng nhiều nhất chỉ có 3 phút đồng hồ là sẽ bị đóng băng hoàn toàn. 3 phút đồng hồ, lợi dụng khí tức ám sinh trong thời kỳ biến thân bản năng giả tính tầng thứ 2, ngưng tụ ra một viên tinh hạch viêm hồn chi lực. Đây căn bản là nhiệm vụ bất khả thi hử. Không đúng. Cách lâm giật mình, đôi đồng tử song sắc dưới tấm mặt nạ chân lý đột nhiên lóe lên linh quang, hắn nghĩ đến một khả năng khác, đó chính là lệ viêm cự nhân. Lệ viêm cự nhân lấy huyết dịch của ám diệt viêm thần trước đây làm chất xúc tác, khí tức ám diệt của ngọn lửa màu đen của nó, cũng tương tự như khí tức ám sinh của cách lâm khi biến thân giả tính hai lần, đều là sự vận dụng tầng sâu của viêm hồn chi lực, cách lâm đã từng đặt tên cho nó là tham diễm. Cùng lúc đó, một chất xúc tác khác của lệ viêm cự nhân lại là một viên tinh hạch của một cự nhân dung nham thượng cổ ở thế giới âm ảnh mê đoàn. Viêm hồn chi lực là sự kết hợp của ngọn lửa và linh hồn, từ đó trưởng thành qua từng lần thôn phệ linh hồn và một số cảm ngộ thuộc về người châu chấu. Nếu mình có thể dung hợp hoàn hảo ngọn lửa màu đen và ngọn lửa màu vàng của lệ viêm cự nhân vào trong viên tinh hạch kia, chẳng phải sẽ tạo ra một viên tinh hạch mang khí tức tử vong thơm ngát đại diện cho viêm hồn chi lực mà mỗi người châu chấu đều sở hữu sao? Tuy nhiên, ý nghĩ này của Cách Lâm cũng đi kèm với nguy cơ to lớn. Lõi dung nham của Lệ Viêm cự nhân lại đang ở trên người Tiểu Bác. Một khi Cách Lâm triệu hồi Tiểu Bác vào không gian phong ấn tầng sâu này, điều đó có nghĩa là Cách Lâm sẽ hoàn toàn mất đi khả năng thoát khỏi không gian này một cách an toàn. Khả năng tự do ra vào khe hở không gian của Tiểu Bác cũng phải lấy Cách Lâm làm tọa độ trong thế giới hiện thực, tương đương với việc Cách Lâm và Tiểu Bác bị phong ấn cùng lúc. Dù không có sự đóng băng ở đây, ngay từ khi bước vào không gian này, Cách Lâm đã cảm thấy mình đang ở trong một tầng phong ấn sâu. Như vậy, hắn căn bản không thể phá vỡ giới hạn không gian tương đối để tiến vào hư không. Sinh mệnh cấp thấp, dù có sở hữu vật phẩm chống lại sự hủy diệt vật chất của hư không chi lực như điệp ảnh sao băng, nhưng nếu không trải qua quá trình huấn luyện kiến thức về hư không hoàn chỉnh, cũng không có sự gia trì ý chí thế giới từ tháp vu sư của Thánh Ngân vu sư hay tọa độ định hướng từ thế giới chi chủ, thì so với sự bao la của vô tận hư không, một vu sư cấp thấp có thể lạc lối cả đời trong đó. Như thế mà nói, Cách Lâm chỉ là từ một không gian phong ấn nhỏ hẹp đổi thành một không gian phong ấn bao la vô tận mà thôi. Rốt cuộc là nên thoát đi ngay lập tức, hay là dốc sức một phen, thành thì được lợi vô cùng, bại thì trở thành một trong vô số thành viên bị lãng quên trên con đường vu sư. Nói tóm lại, phải lập tức đưa ra lựa chọn, không thể có nửa phần do dự. Do dự không quyết đoán chính là đại diện cho thất bại chắc chắn. Sau một hồi lựa chọn gian nan, Cách Lâm gầm lên một tiếng trầm thấp, ý niệm vừa động, Tiểu Bác đã xuất hiện trong không gian này. Cạc cạc cạc cạc, thiếu gia cuối cùng ngươi cũng gác. Thiếu gia, ngươi điên rồi. Một giây trước, Tiểu Bác còn tưởng Cách Lâm triệu hồi nó ra là vì chuyện tốt như chia kho báu, một giây sau, nó đã nhạy bén cảm nhận được không gian phong ấn cùng với hàn khí đóng băng, không khỏi gào lên một tiếng rồi không chút do dự chui vào khe hở không gian. Cách Lâm không có thời gian để lãng phí, trong môi trường khắc nghiệt với băng diễm màu xanh thẳm không ngừng nổ tung thành những mảng băng hoa, hắn trực tiếp triệu hồi ra Lệ Viêm cự nhân, đồng thời lần nữa kéo Tiểu Bác từ trong khe hở không gian ra ngoài. Hu hu hu, thiếu gia ơi, Tiểu Bác ta còn chưa sống đủ đâu. Muốn chết thì ngươi cứ yên tĩnh mà đi một mình đi. Đừng có kéo ta theo chứ, huyết mạch của bộ tộc Cương Huy Bác Ca vĩ đại còn cần ta nối dõi đây, hu hu hu. Bác Ca gào khóc, cho rằng Cách Lâm nghĩ cũng muốn tự sát còn muốn kéo cả mình theo. Hống. Trong làn tuyết lạnh lẽo, hai cái miệng lớn trên ngực và lưng của Lệ Viêm cự nhân gầm thét, ngọn lửa màu vàng và ngọn lửa màu đen giao nhau soi rọi, thân thể khổng lồ cao 10 mét bao bọc lấy Cách Lâm. Như vậy, tốc độ bị đóng băng của Cách Lâm cũng chậm lại một chút, hắn miệng phun hàn khí dưới tấm mặt nạ chân lý, giọng nói có chút cứng ngắc run rẩy, nhổ tinh hạch ra. Qua hu hu hu, Tiểu Bác khóc lớn nói, được, được, được, tinh hạch, cho ngươi tinh hạch của ta đều cho ngươi, hu hu hu hu. Trong môi trường khắc nghiệt như vậy, dù được Lệ Viêm cự nhân và Cách Lâm bảo vệ hai lớp, thân thể Tiểu Bác vẫn ngay lập tức kết một lớp băng sương, nó lạnh đến cứng ngắc, vạch ra khe hở không gian rồi bay vào. Rầm rầm rầm rầm, trước sự ngỡ ngàng của Cách Lâm, từng viên tinh hạch bị Tiểu Bác moi ra từ khe hở không gian, lác đác đã có không dưới mấy chục viên, và vẫn còn những viên tinh hạch mới không ngừng xuất hiện. Cách Lâm thề, mình tuyệt đối không thể cho Tiểu Bác nhiều tinh hạch như vậy, trời mới biết nó lấy từ đâu ra. Có lẽ không chừng là trước khi nhận biết mình nó đã hu hu hu, thiếu gia, ngươi thật sự muốn hết à, không chừa cho ta một ít sao? Những thứ này đều là ta vất vả tích góp được đấy. Hu hu hu, nghĩ lại cũng đúng, Cách Lâm nhớ lại lần duy nhất Tiểu Bác tiêu xài, cũng chỉ là mua một con quái vật bùng ở căn cứ không gian mà thôi. Cách Lâm thực sự không có thời gian để lãng phí với Tiểu Bác, hắn nhét toàn bộ những viên tinh hạch này vào lại khe hở không gian, rồi nóng nảy nói, ta nói là viên tinh hạch trong bụng ngươi. Gác. Tiểu Bác vội vàng đau lòng thu hồi từng viên tinh hạch lại, rồi thò đầu ra khỏi khe hở không gian. Quẹ một viên tinh hạch màu đỏ được nhổ ra, rơi vào bàn tay khổng lồ phủ đầy băng sương của Cách Lâm. Hu hu hu, thiếu gia thân ái, lên đường bình an. Tiểu Bác nói xong, lại chui tọt về khe hở không gian. Hừ, Cách Lâm hừ một tiếng rồi không để ý đến Tiểu Bác nữa, lúc này đã không còn đường lui, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, liều chết một phen, tìm lấy một con đường sống. Nghĩ vậy, Cách Lâm dồn toàn bộ tâm trí vào việc điều khiển Lệ Viêm cự nhân, không còn quan tâm đến trạng thái đông cứng của bản thể mình nữa. Ngọn lửa đen và ngọn lửa vàng của Lệ Viêm cự nhân giao nhau dung hợp, không ngừng chống lại sự tấn công của lực lượng đóng băng bên ngoài. Tay nâng viên tinh hạch dung nham, Lệ Viêm cự nhân cố gắng điều động hai luồng hỏa diễm thuộc tính khác nhau của mình đồng thời truyền vào trong đó. Một luồng đại diện cho sức mạnh ám diệt của ám diệt viêm thần, một luồng khác là sức mạnh dung nham của cự nhân dung nham. Dần dần, Cách Lâm như thể tiến vào một trạng thái hoàn toàn nhập tâm, phản phất như chính mình đã hóa thành Lệ Viêm cự nhân. Viên tinh hạch vốn có màu đỏ vàng dần dần trở nên xám đen, bắt đầu giống như những viên tinh hạch mà hàng vạn người châu chấu trong thế giới sào huyệt để lại sau khi chết. Hành vi nguy hiểm như vậy, trước khi Cách Lâm có được Ô Thị Viêm chú, hắn chắc chắn sẽ không thử. Thậm chí sau khi hợp thành viêm hồn chi lực như vậy, xét về giá trị của bản thân nó, Nó cũng giống như tất cả các tinh hạch của người châu chấu khác, không có tác dụng gì đối với vô sư. Dần dần, một đóa hoa mang hương thơm của khí tức tử vong, biểu tượng cho sự sinh tử không ngừng của viêm hồn thế giới, xuất hiện. Và khi đóa hoa tử vong thơm ngát này dần dần tỏa ra, một lưỡi kiếm chỉ to bằng móng tay xuất hiện ở trung tâm nghị hoa. Đây chính là đại diện cho sự kết hợp hoàn hảo giữa tham diễm và dung nham của Cách Lâm, là sự ra đời của lưỡi kiếm đặc biệt thuộc về mỗi một người châu chấu tu luyện viêm hồn kiếm đạo. Vụ hắc ám chi nguyên cuồn cuộn trong không gian băng diễm này hội tụ về phía Lệ Viêm cự nhân. Những phù văn linh hồn trên trang sách của Ô Thị Viêm chú bắt đầu hội tụ hắc ám chi nguyên, hướng về tinh hạch hương thơm tử vong của viêm hồn kiếm đạo của Lệ Viêm cự nhân. Giây phút này, Cách Lâm dường như thông qua Lệ Viêm cự nhân, nhìn thấy một thế giới khác biệt với phần đông các thế giới khác. Trong thế giới này, bóng tối không còn đại diện cho cái bóng, mà ánh sáng mới là con thuyền cô độc giữa thế gian, bị bóng tối bao vây đè nén. Những sinh vật sinh tồn dựa vào bóng tối sống một cách bình thường trong thế giới hắc ám này, một số sinh vật yếu ớt kết sáng tương tự như những con quái vật ở chỗ của Mili và Di Lan Mu, ánh sáng đối với chúng có sức sát thương rõ rệt, cho đến những sinh vật mạnh mẽ kết sáng, ánh sáng đối với chúng giống như kịch độc, khiến chúng cảm thấy hoảng sợ và căm ghét. Nắm giữ hắc ám chi nguyên, liền có thể ung dung đi lại trong bóng tối, hóa thân thành bóng tối, che giấu bản thân một cách hoàn hảo nhất trên phương diện thị giác quan học, làm bạn với các sinh vật bóng tối, nhận được sự ỷ lại và bảo vệ bẩm sinh của chúng. Nhưng hắc ám chi nguyên lại không phải là một quy tắc bình thường của vô tận thế giới, quy tắc ánh sáng bản nguyên của vô tận thế giới mới là quy tắc thực sự, hắc ám chi nguyên chỉ là một loại thần bí chi lực. Từ khi một sinh vật khống chế hắc ám chi nguyên trong vô tận thế giới thành công vượt qua cấp độ vô tận chúa tể để tiến vào một không gian cấp cao hơn không thể diễn tả, hắc ám chi nguyên liền trở thành một loại thần bí chi lực của vô tận thế giới. Một loại quy tắc sức mạnh thần bí không thể giải thích. Thành công rồi sao? Theo sau ý thức cuối cùng của Cách Lâm hoàn toàn nhập vào Lệ Viêm cự nhân, kèn kẹt một tiếng, băng diễm màu xanh thẳm và bông tuyết hoàn toàn bao phủ mọi khí tức dị vực trên tế đàn. Xảy ra chuyện gì? Di Lan Mu, Mili và Sang Ma Vu Sư đang cưỡi trên cự điểu dung nham đều kinh hãi. Lực lượng cơ giới thay đổi không gian dưới lòng đất rộng lớn này không phải là kỹ thuật cơ giới quy mô nhỏ. Nếu người châu chấu thực sự nắm giữ kỹ thuật như vậy, với quy mô lớn hơn vài chục lần và phương pháp thuần thục, hoàn thiện hơn vài ngàn năm, không chừng họ đã có thể tạo ra phiên bản nguyên thủy nhất của căn cứ không gian của thế giới vu sư. Căn cứ không gian nguyên thủy, do Thánh Ngân vu sư và rất nhiều vu sư thượng cổ hợp lực, không ngừng tiêu hao ma pháp để chống lại sự hủy diệt của hư không chi lực, từ đó kết thành bè lũ vượt qua hư không để đến các thế giới khác cướp bóc. Thậm chí một số cuộc cướp bóc quy mô lớn hơn, lại giống như những thành phố trên không quy mô lục địa, dưới sự che chở của chân linh vu sư, dẫn dắt vô số căn cứ không gian và các vu sư thượng cổ khó mà đếm xuể, băng qua vô tận hư không, tiến hành con đường viễn chinh cướp bóc. Thời đại viễn chinh thường được tính theo đơn vị ngàn năm. Chỉ cần tưởng tượng cảnh tượng thành phố trên không thời viễn cổ, với tư thái của một lục địa trôi nổi, dừng lại trên bầu trời của một thế giới khác, che kín cả bầu trời, dễ dàng thay đổi một phần quy tắc thế giới, cùng với hàng trăm căn cứ không gian, vô số vu sư thượng cổ và một lượng nô lệ quái vật còn lớn hơn nữa đổ xuống như mưa, thì không khó để hiểu tại sao trong các cuộc viễn chinh của vu sư thượng cổ, rất nhiều thế giới đã ngay lập tức sụp đổ hoàn toàn, thần phục dưới ý chí của vu sư. Tóm lại, việc nắm giữ năng lực cơ giới quy mô lớn có thể thay đổi cục bộ thế giới đại diện cho phương hướng tiến hóa trí tuệ của một chủng tộc. Xem ra, chủng tộc người châu chấu này trong một giai đoạn lịch sử nào đó đã từng có quá trình tiến hóa theo hướng trí tuệ, nhưng cuối cùng lại bị viêm hồn kiếm đạo thay thế. Trong vô tận thế giới với quy tắc chủ lưu là tiến hóa bị động, việc khai phá ra một nhánh tiến hóa chủ động theo trí tuệ thực sự là quá khó khăn. Thông qua việc biến thân theo bản năng giả tính để không ngừng khai thác tiềm năng của con người, không khó để tưởng tượng, so với tổ tiên loài người từ thời kỳ xa xưa hơn, họ đã từ bỏ những gì để đi theo con đường tiến hóa chủ động hiện nay. Việc chủ động tìm kiếm quy tắc tiến hóa trí tuệ đòi hỏi một chủng tộc phải lơ là sức mạnh bẩm sinh của mình, để không ngừng khai phá và tìm tòi một số tri thức. Điều này tương đương với việc không ngừng phong ấn sức mạnh cơ bản bẩm sinh của chủng tộc, để đi cường hóa một loại tiềm năng nào đó. Có lẽ đối với những vô tận chúa tể dẫn dắt bộ tộc mà nói, đó chính là việc dùng sức mạnh cơ bản của chủng tộc để khuấy động quy tắc cân bằng của tiềm năng vô hạn của chủng tộc. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng trận âm thanh cơ giới vang lên, không chỉ các Sang Ma Vu sư cấp thấp, mà ngay cả vài đại vu sư Sang Ma tam cực được Di Lan Mu và Mili mời đến cũng đều kinh ngạc. Những cơ giới này chỉ ở giai đoạn kiến thức cơ bản về đòn bẩy và bánh răng thôi. Vị đại vu sư Sang Ma tam cực kết hợp giữa Lôi Đình và Hỏa Diễm dường như cũng có nghiên cứu nhất định về vu thuật cơ giới, ngay lập tức đã có phán đoán. Hừ. Hắc ám chi nguyên này trên không trung của không gian dưới lòng đất, vị đại vu sư Sang Ma tam cực thuộc lĩnh vực quang nguyên tố dường như là người nhạy bén nhất nhận ra điều gì đó. Một tiếng kinh ngạc truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từng tia sáng nguyên tố đang chậm rãi nhưng kiên định phá vỡ sự phong tỏa của bóng tối, diện tích được chiếu sáng đang không ngừng tăng lên, như thể bóng tối đang nuốt chửng ánh sáng kia đang không ngừng biến mất. Chíp chíp chíp chíp chíp chíp, con khỉ mắt đỏ trên vai ôm một quả đào còn lớn hơn cả mình kêu lên, trong đôi mắt vẫn đục dưới chiếc áo bào rộng của lão Vu Bà, một tia sáng trí tuệ lóe qua. Hắc ám chi nguyên đã rút về phong ấn tầng sâu. Tê, tê, tê, tê, tê, những sinh vật ghét sáng lẫn khuất trong bóng tối phát ra âm thanh đau đớn, ánh sáng nguyên tố do các vu sư tạo ra đối với chúng chính là vu thuật có sức sát thương mạnh nhất, da dẻ chúng xuất hiện những vết bỏng ở các mức độ khác nhau. Lũ quái vật hắc ám theo sự rút lui của hắc ám chi nguyên, không ngừng trốn tránh, nhưng không gian có thể trốn tránh lại ngày càng nhỏ đi. Dần dần, ánh sáng nguyên tố từ hàng trăm sang ma vu sư đã chiếu sáng toàn bộ không gian này. Trong các xó xỉnh, khe đá, sau những cột trụ, trong những bóng tối hạn hẹp, đâu đâu cũng chen chúc những sinh vật hắc ám có hình thù kỳ dị này. Miệng mọc trên một cái đuôi mạnh mẽ, đôi cánh xương liền với lớp vảy giáp, đầu lâu giống như của vô tướng mặt nạ vu sư, vô cùng trơn nhẵn, không có bất kỳ cơ quan nào, thân thể có chút giống rắn, chia thành từng đoạn, phủ đầy vảy đen kịt, như muốn hòa làm một với bóng tối. Những sinh vật hắc ám vừa rồi còn khiến nhiều sang ma vu sư cảm thấy kinh hãi, lúc này lại như những chú mèo con run rẩy trốn trong góc, không ngừng tranh giành nhau những bóng tối hạn hẹp. Cảnh tượng như vậy chính là sự thay đổi của quy tắc thế giới. Từ đó có thể tưởng tượng, nếu những vô tận chúa tể chí cường làm thay đổi quy tắc thế giới, từ đó gây ra đại tai biến, đối với các sinh vật bên trong thế giới đó sẽ là một cảnh tượng tận thế như thế nào. Hừ. Vị đại vu sư sang ma tam cực thuộc lĩnh vực quan nguyên tố hừ lạnh, ánh sáng bá đạo tỏa ra giữa không trung, hắn nhìn lũ quái vật hắc ám đang không ngừng chém giết lẫn nhau trong bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo. Giết sạch chúng nó. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, lúc này, từng sang ma vu sư không chỉ có khả năng nhận biết tuyệt vời, mà còn như đột nhiên nắm giữ lợi thế sân nhà, tiến hành một cuộc tàn sát đối với những sinh vật hắc ám này. Dù một số ít sinh vật hắc ám bay ra khỏi bóng tối để liều mạng phản kháng các sang ma vu sư, nhưng cũng chẳng làm nên chuyện gì. Một thế giới tràn ngập quang nguyên tố đối với chúng mà nói, chính là địa ngục. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Sau gần nửa thời gian cát, cuộc tàn sát vô tình của các sang ma vu sư đã chuyển thành lòng tham. Họ bắt đầu trắng trợn bắt giữ những sinh vật lẫn khuất trong bóng tối này để làm mẫu xét nghiệm nghiên cứu, tranh giành nhau ngay tại chỗ. Thế thái muôn vàng, công thủ thay đổi, quả thực khó tả. Sau khi rất nhiều sang ma vu sư đã bắt giết sạch sẽ các sinh vật hắc ám trong không gian dưới lòng đất rộng lớn này, hơn 300 sang ma vu sư vây quanh tầng phong ấn sâu đang không ngừng bốc lên những ngọn băng diễm màu xanh thẳm, lặng lặng chờ đợi. Không gian dưới lòng đất này, dù không có bí mật nào khác, chỉ riêng việc phá hủy phong ấn trận thôi cũng đủ để vài vị đại vu sư sang ma tam cực mỗi người nhận một tấm huy chương vinh dự tam cực. Và để chống đỡ cho phong ấn trận cổ đại này vận hành, chắc chắn đã cất giữ một lượng tinh thạch thuộc tính băng kinh người, các sang ma vu sư cấp thấp ở đây cũng sẽ nhờ đó mà có thu nhập khá tốt. Một lúc sau, thưa mấy vị đại sư, trong thời gian ngắn như vậy mà phải bố trí một ma pháp trận quy mô lớn thế này, dù có đủ tinh thạch và đạo cụ cung cấp, nhưng tại hạ cũng chỉ có thể bố trí được đến mức này thôi. Một vu sư cấp 2 thở dài. Cảm ứng được mức độ phòng ngự cơ bản của ma pháp trận, lão Vu Bà có con khỉ mắt đỏ ngồi trên vai gật đầu nói, đã đủ rồi. Vị đại vu sư sang ma tam cực kết hợp giữa lôi đình và hỏa diễm gầm lên với vài trăm vu sư xung quanh, sắp mở ra phong ấn tầng sâu rồi, đến lúc đó ai phá hủy được vị trí then chốt của phong ấn trận hắc ám chi nguyên và băng phong chi nguyên trước, huy chương vinh dự sẽ là của người đó. Mặc dù vị sang ma vu sư này đang gầm thét, tuyên bố với tất cả mọi người, nhưng tất cả sang ma vu sư ở đây đều biết, ai có thể cướp được từ tay mấy vị đại vu sư sang ma tam cực này chứ? Theo sau sự tụ tập của những chấn động vu thuật đáng kể từ vài vị đại vu sư sang ma tam cực, họ dẫn dắt rất nhiều sang ma vu sư phía sau cùng nhau phóng thích. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Tầng băng khổng lồ dày hơn 100 mét vốn có kết cấu năng lượng cực kỳ ổn định, mơ hồ có hình thái của một đóa hoa tử vong khổng lồ, nhưng vào lúc này, dưới sự tấn công đồng loạt của hàng trăm sang ma vu sư, đóa hoa tử vong xuất hiện những vết nứt lớn. Rắc, rắc, rắc bùm. Khi phong ấn tầng sâu vỡ tan, ô hát một tiếng, một luồng hàn khí kịch liệt bao phủ từ trong ra ngoài, những mảng băng lớn với hình thù dữ tợn dương nanh múa vút lan ra xung quanh cửa ấn. Tuyệt đại đa số sang ma vu sư cấp thấp cảm nhận được sự đáng sợ của luồng hàn khí này, đều vội vàng lùi lại, chỉ có vài vị đại vu sư sang ma tam cực không lùi mà tiến tới, vậy mà lại xông vào trong tầng phong ấn sâu thẳm với những đóa băng diễm màu xanh thẳm. Đáng ghét. Mili trầm giọng lạnh lùng. Là một băng nguyên tố vu sư, nàng đương nhiên hiểu rằng, một số phong ấn hệ băng quy mô lớn và cao cấp thường sẽ phóng thích ra một tầng lực lượng đóng băng thứ hai ngay khi phong ấn bị phá vỡ. Như vậy, nhiệm vụ phá vỡ phong ấn tầng sâu ở đây tự nhiên không còn là chuyện của các sang ma vu sư cấp thấp khác nữa. Hừ. Di Lan Mu đột nhiên kinh ngạc một tiếng, rồi lấy quả cầu thủy tinh ra, nói với Mili, là Kelly đi. Nàng ta. Mili đầu tiên là tỏ vẻ xem thường, dường như không thích Kelly đi, rồi lại mang theo vẻ mong đợi nói như vậy, Cách Lâm đã đến rồi. Sau khi Jilamu kết nối thông tin quả cầu thủy tinh với Kelidia, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn kiều mị xinh đẹp của Kelidia có chút tái nhợt, nàng nói, Cách Lâm gặp vấn đề rồi. Ngay lúc Jilamu và Millie còn đang sững sờ, ở giữa không gian rộng mở, vài vị đại vu sư sang ma tam cực vừa xông vào phong ấn tầng sâu trước đó đột nhiên kinh hãi bay ngược ra, không quay đầu lại mà chạy trốn về phía xa, gầm lên, lui lại. Bùm. Một chiếc vuốt khổng lồ kết từ băng tuyết xanh thẳm từ không gian tầng sâu bên dưới thò ra, đặt lên tầng băng đang lan ra xung quanh, làm vỡ tan những mảng bông tuyết lớn. Chiếc vuốt khổng lồ bị một lớp lồng phòng hộ cỡ lớn chặn lại một thoáng, sau một trận giãy giụa kịch liệt, nó lại bị thứ gì đó kéo ngược về phong ấn tầng sâu. 10 ngày sau, đế đô ám diệt, nơi từng bao la và phồn vinh, giờ đây không còn tìm thấy bất cứ công trình nào cao quá 30 mét. Khắp nơi chỉ còn lại những tàn tích của hỏa hồng chi sào san sát chồng chéo. Dưới những lớp gạch đá vụn ấy, không biết đã chôn vùi bao nhiêu thi thể của tộc người châu chấu. Két, két, két, đống phế tích đã trở thành thiên đường cho lũ quái vật nô lệ của thế giới vu sư, chúng lười biếng lăn lộn, gặm nhấm bất cứ thứ gì ăn được ngoài vu sư. Trên bầu trời, bóng những chiếc không gian phi thuyền thỉnh thoảng lướt qua, dường như đang tất bật chuẩn bị cho bước tiến công tiếp theo, mang ý chí vĩ đại của vu sư lan tỏa đến mọi ngóc ngách của thế giới này, triệt để phá hủy hệ thống văn minh mà tộc người châu chấu đã tốn bao năm tháng dài đằng đẵng để xây dựng. Hống thỉnh thoảng, một vài quân đoàn minh vu sư lại chiêu mộ nô lệ từ lãnh địa của mình, theo tiếng cánh vỗ phần phật, chúng gầm lên rồi bay vút về phương xa. Bên dưới đế đô ám diệt bao la là hơn 100 tòa pháp trận bí ẩn, xung quanh đó, trong những góc khuất của đống đổ nát, đôi lúc lại mọc lên một ít cỏ rêu màu đen, tỏa ra từng luồng khí đen, tựa như một loại độc tố nhẹ. Nhưng đám cỏ rêu này thường chỉ tồn tại được vài giờ cát lậu rồi khô héo, dường như không thích nghi được với khí hậu của thế giới này. Trên thực tế, đó là do những gợn sóng nguyên tố bất thường, do quy tắc thế giới đang theo bản năng tẩy trừ dị vật. Mỗi gợn sóng nguyên tố chỉ có diện tích phản ứng bằng móng tay, gần như không đáng kể đối với đại đa số sinh vật trong thế giới vô tận, nhưng lại là vết thương chí mạng đối với đám cỏ rêu vực sâu này, khiến chúng dần khô héo dưới những đợt sóng nguyên tố dày đặc. Vù một con cơ giới phong chậm rãi hạ xuống dưới sự hộ vệ của gần 100 thợ săn ma hệ minh vu sư. Vài vu sư của bộ chỉ huy tác chiến Lê Minh Trí Tuệ bước ra, bắt đầu tiến hành khảo sát bí mật. Một nữ vu sư cấp 2 lấy ra quả cầu thủy tinh, đối chiếu tọa độ mục tiêu rồi đích thân đi về phía mục tiêu gần nhất. Xung quanh nàng, ngoài hơn 10 thợ săn ma công khai bảo vệ, còn có mấy vị ám vu sư đang ẩn nấp gần đó. Đi một lúc, nữ vu sư đeo kính gạt mái tóc vàng ống ra sau tai, cúi xuống cạo một ít bột phấn từ đám cỏ rêu vực sâu khô héo trên vách đá. Nàng tỉ mỉ quan sát một lát rồi gật đầu, lấy ra sổ tay và bắt đầu ghi chép. Soạt, soạt, soạt, bút lông ngỗng không ngừng ma sát trên giấy. Cỏ rêu vực sâu trong pháp trận bồi dưỡng thứ 29 có thể chống lại sự thanh tẩy của thế giới chi lực trong 3 giờ cát lậu, đã có năng lực kháng cự ban đầu. Theo tiến độ, trong khoảng 25 đến 35 ngày nữa, chúng sẽ trưởng thành, để rồi thực thi kế hoạch đại tai biến bước thứ hai. Ghi chép xong, nữ vu sư liếc nhìn bốn phía, tựa như đang tiến hành một dạng quan sát đặc biệt của riêng mình. Trăm dặm bên ngoài đế đô ám diệt là một thành phố phụ thuộc. Gọi là thành phố phụ thuộc, vì ngay từ khi thành lập, nó chỉ có một mục đích duy nhất, tập hợp con cháu tinh anh của các gia tộc trong đế đô để cạnh tranh trong một thành phố thu nhỏ tương đối công bằng. Nơi này có thể xem là một học viện viêm hồn kiếm đạo. Vì vậy, tuy thành phố này nhỏ nhưng lại vô cùng phồn hoa và tráng lệ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng chiếc không gian phi thuyền chậm rãi tiến vào, thả những bóng đen khổng lồ xuống mặt đất. Tiếp theo, từng luồng pháo tan rã bắn ra, phá hủy từng tòa hỏa hồng chi sào, tiếng đổ nát vang lên không ngớt. Vèo, vèo, vèo, các thợ săn ma dẫn dắt lũ quái vật nô lệ linh hồn từ trên trời tràn xuống. Cuộc tấn công không vấp phải bất kỳ sự kháng cự hiệu quả nào. Ngoại trừ một vài kẻ xui xẻo còn ở lại, cả thành phố đã sớm không một bóng người. Giờ đây, các vu sư chỉ đơn giản là biến thành phố trống không này thành phế tích mà thôi. Xây dựng một thành phố có lẽ cần hàng trăm nghìn năm, nhưng hủy diệt nó chỉ cần một ngày ngắn ngủi. Thành phố phụ thuộc này chỉ là một trong hàng chục thành phố cấp 2 xung quanh đế đô ám diệt bị các thợ săn ma tấn công. Ý chí hủy diệt từ thế giới vu sư xa xôi đang xâm chiếm thế giới viêm hồn trầm luân này với một tốc độ kinh người. Khắp các ngóc ngách của thế giới viêm hồn, tộc người châu chấu vỗ đôi cánh sau lưng bay lên không trung. Tầm mắt họ xuyên qua những cây phong đỏ rực, qua từng đỉnh núi cao chót vót, hướng về 6 vầng huyết nguyệt đáng ngại treo lơ lửng nơi chân trời xa. Bên trong bộ chỉ huy tác chiến của cứ điểm không gian thuộc về Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp. Một cơn chấn động xuất hiện tại trung tâm cứ điểm, một bóng người châu chấu hiện ra. Nhưng kẻ này lại cầm một quả cầu thủy tinh, dùng vu sư ngữ giao tiếp với trung tâm cứ điểm. Phía sau hắn là bối cảnh của một thành phố người châu chấu khác đang bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Hoàng hôn buông xuống, như hy vọng đang lụi tàn, như ác mộng vừa bắt đầu. Một vài người châu chấu cấp 3 đang ngầm đồn rằng Thủy Hoàng Viêm Thần không biết vì sao đã mất đi sự che chở của thần quốc. Mặc dù chưa ai nói rõ, nhưng theo tin tức đã biết, vài chục năm trước, thế giới này đã âm thầm thành lập một tổ chức đồ thần, tập hợp những cường giả cấp 3 có dã tâm cực lớn để cướp đoạt thần cách. Ta dự định lấy đây làm trung tâm, tái kích hoạt tổ chức này, thử gây ra một tai biến nhân tạo quy mô nhỏ tại Thủy Hoàng Đế Quốc. Người châu chấu nói xong, liền ngắt liên lạc qua quả cầu thủy tinh. Hiện tượng này chỉ có một lời giải thích, đó là một thợ săn ma mang huy chương danh dự cấp 1 giống như Cách Lâm, đã trà trộn vào nội bộ tộc người châu chấu để thực thi nhiệm vụ phá hoại, tạo ra hỗn loạn. Trong bộ chỉ huy cứ điểm, rất nhiều vu sư tác chiến vội vàng ghi chép lại thông tin quan trọng này, đồng thời đối chiếu với các tin tức khác để tiến hành điều chỉnh và ban bố nhiệm vụ mới. Pháp trận phong ấn cổ xưa sao? Dưới tấm áo choàng vu sư màu đen rộng lớn, hai ngọn lửa linh hồn màu xanh u uất cháy hừng hực trong hốc mắt của chiếc đầu lâu trắng xám. Ngài chắp tay sau lưng, từng bước đi trên quảng trường của ám diệt thần điện khi xưa. Xung quanh quảng trường, hàng nghìn con nô lệ linh hồn đang run rẩy phủ phục. Phía sau là đội ngũ mấy trăm thợ săn ma hệ minh vu sư tinh nhuệ. Đúng vậy, thưa ngài. Dựa theo tình báo từ các ám vu sư trước đó, mục đích thực sự của pháp trận phong ấn cổ xưa ẩn dưới đế đô ám diệt là để phong ấn cánh cổng thế giới. Một minh vu sư cấp 3 đi theo sau thánh ngân vu sư cốt hài chung lâu, thấp giọng nói. Hiện tại chúng ta đã phá vỡ tất cả các lớp phong ấn bên ngoài, chỉ còn lại điểm lõi năng lượng vì nằm trong không gian phong ấn tầng sâu nên chưa thể phá hủy. Theo tình báo chính xác của ám vu sư, bên trong không gian đó có một linh hồn phong ấn. Linh hồn phong ấn. Đây là một loại thủ hộ giả sẽ sản sinh ra trong những pháp trận phong ấn cổ xưa, sức mạnh của nó thường biến đổi tùy theo vật bị phong ấn. He he he he, thú vị. Hóa ra sau khi mở cánh cổng thế giới bằng linh hồn, còn cần pháp trận phong ấn cổ xưa này để đồng bộ hóa. Thế giới này cũng có chút ý nghĩa đấy. Thánh ngân vu sư cốt hài chung lâu cất tiếng cười lớn, bộ xương khô từng bước tiến vào trong đống phế tích của thần điện. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm từng bức tường đổ nát bị uy áp ma lực cường đại của ngài thổi bay, san bằng, để lộ ra lối đi xuống lòng đất dẫn tới pháp trận phong ấn cổ xưa. Thánh ngân vu sư cốt hài chung lâu không chút do dự, một bước tiến vào. Đại vu sư cấp 3 đi theo sau ngài vung tay, vô số minh vu sư cũng trật tự nhảy xuống. Gần một giờ cát lậu sau. Tại lối vào không gian phong ấn tầng sâu của pháp trận, hàng chục ngàn phù văn ma pháp đang ngăn cản sự lan tràn của băng diễm màu xanh thẳm. Xung quanh đó, mấy ngàn minh vu sư đã bày ra 6 tế đàn nhỏ, tạo thành một lớp phong ấn bên ngoài. Một bàn tay xương sẩu thò ra từ dưới áo choàng đen. Thánh ngân vu sư cốt hài chung lâu hút lấy một tia băng diễm màu xanh thẳm rồi trực tiếp bỏ vào miệng. Ngọn lửa u lục trong hai hốc mắt khẽ nhảy lên. He he, cảm giác này thú vị, he he he he, thú vị. Mở pháp trận phong ấn ra. Theo tiếng cười trầm thấp của ngài, đại vu sư cấp 3 đi phía sau hét lớn, mở pháp trận phong ấn. Các thợ săn ma trên 6 tế đàn lập tức ngắt nguồn cung cấp năng lượng từ tinh thạch. Hàng vạn phù văn ma pháp giữa không trung đồng loạt lóe lên rồi dần dần tắt ngấm. Ngay sau đó, một vùng bông tuyết lớn cùng với hàng khí tuôn ra như nanh vuốt. Vào trong. Thánh ngân vu sư cốt hài chung lâu bước vào vết nứt đầu tiên, hoàn toàn phớt lờ băng diễm ngập trời bên trong không gian này. Pháp trận phong ấn cổ xưa đã bị phá hủy, lại mất đi lớp phong ấn sâu của đóa hoa tử vong băng giá, hàng lực trong không gian bí ẩn này đã đủ để các vu sư chính thức có thể chống cự hiệu quả. Ầm ầm, một tổ ong băng được tạo dựng theo hình dạng hỏa hồng chi sào của thế giới viêm hồn. Tòa tháp băng này cao tới ngàn mét, nhưng trên đỉnh lại đột ngột thò ra một cái móng vuốt khổng lồ, dài đến mấy chục mét, đang cháy hừng hực băng diễm màu xanh thẳm và cố sức giãy giụa vươn lên. Cái móng vuốt khổng lồ đó dường như là cội nguồn của toàn bộ lực lượng băng giá trong không gian này. Rất nhiều minh vu sư kinh hãi, vội vàng vào thế phòng ngự, chỉ chờ lệnh là sẽ tấn công toàn lực. Sinh vật cấp 4 sao? Ngay khi vị đại vu sư cấp 3 đang sợ hãi định ra lệnh cho vạn thợ săn ma tấn công, thánh ngân vu sư cốt hài chung lâu lại vung tay, lạnh nhạt nói, chậm đã. Ầm ầm, móng vuốt khổng lồ không hề tấn công các vu sư, mà dường như đang cố gắng thoát khỏi tổ ong băng bên dưới, nhưng rồi lại bị một luồng nguyên tố hắc ám dày đặc miễn cưỡng kéo ngược trở vào. Móng vuốt không ngừng giãy giụa bên trong tổ ong băng, dường như hoàn toàn không phải là cái gọi là linh hồn phong ấn mà các thợ săn ma phỏng đoán. He he, ra là một ý chí hữu hình hiếm thấy sao? Hai ngọn lửa linh hồn màu xanh u uất trong hốc mắt của thánh ngân vu sư cốt hài chung lâu dường như đã nhìn thấu bản chất của cái móng vuốt băng diễm xanh thẳm, xuyên qua cả tổ ong băng lẫn nguyên tố hắc ám đang bao quanh. Ngài cất tiếng cười trầm thấp. Thánh ngân vu sư cốt hài chung lâu vẫn bình thản nói, mở phong ấn đi, đây chỉ là biểu tượng mà thôi, bên trong hẳn là còn có thứ thú vị hơn. Biểu tượng. Đại vu sư cấp 3 đi phía sau ngài kinh ngạc lẩm bẩm. Cái móng vuốt mà bản thân cảm nhận được là khí tức của một chúa tể thế giới, vậy mà lại bị nói là biểu tượng. Biểu tượng là biểu hiện bên ngoài của chân lý. Trong trí tuệ của vu sư, nó đại diện cho sự lừa dối của quy tắc. hít một hơi thật sâu, vị đại vu sư cấp 3 không dám hỏi nhiều, ông ta liên tục ra lệnh cho phương trận vạn người phía sau. Mười mấy vu sư bay xuống, bất chấp những ngọn lửa xanh thẳm thỉnh thoảng phục lên từ tổ ong băng. Những vu sư này đều tinh thông về kết cấu kiến trúc, quan sát năng lượng, trao đổi điểm nút năng lượng và phong ấn thuật. Rõ ràng họ muốn dùng phương pháp tinh vi hơn để mở tòa tổ ong băng này. Không biết đến lúc đó, thứ được giải thoát sẽ là một con quái vật như thế nào. Các thợ săn ma khác thì quan sát không gian xung quanh bên ngoài tổ ong băng. Không gian phong ấn tầng sâu này không biết vốn rộng lớn đến đâu, lúc này bốn phía tổ ong băng đã bị sông băng chiếm cứ hoàn toàn, hiện ra một màu trắng xanh, hàn khí như thác nước chảy từ trên xuống. Vài thợ săn ma chuyên về trinh sát, điều tra, dò xét bay về phía những dòng sông băng đó. Hả? Sau khi xóa đi lớp băng ngưng tụ mờ ảo bên ngoài, bên dưới sông băng là vô số sinh vật nhỏ bé đang say ngủ an lành. Những sinh vật này có bề ngoài trắng như tuyết, thân hình như một con rắn dài có hai móng vuốt, chiều dài từ vài chục cm đến mấy mét. Đầu chúng giống mỏ vịt, trông có vẻ vô hại. Vài thợ săn ma dùng thủ đoạn riêng, lấy ra một số mẫu vật sinh vật từ trong sông băng rồi đưa đến chỗ đội trưởng phương trận. Thánh ngân vu sư Cốt Hài Trung Lâu chỉ liếc qua những mẫu vật này một cái, dường như đã hoàn toàn chắc chắn với phán đoán của mình. Ngài gật đầu không quan tâm nữa, hai ngọn lửa linh hồn u lục lặng lẽ nhìn các minh vu sư đang bận rộn quanh tổ ong băng. Thời gian trôi qua, gần một giờ các lậu sau. Đại vu sư cấp 3 phía sau ngài gật đầu với nhân viên tình báo bên cạnh, rồi mới xoay người hướng về thánh ngân vu sư Cốt Hài Trung Lâu. Tòa tổ ong băng này cũng chỉ là biểu tượng thôi, thưa ngài. Nó là lớp áo băng do cái biểu tượng kia phóng thích hàn lực ngưng tụ thành. Phong ấn thực sự nằm bên trong lớp băng. Ồ, xem ra thu hoạch bất ngờ ở thế giới này cũng không ít nhỉ. Thánh ngân vu sư Cốt Hài Trung Lâu tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Rắc, rắc, rắc, rắc, rắc, sau một loạt tiếng động nặng nề, dường như mắt xích yếu nhất của tổ ong băng đã bị phá vỡ. Cả tòa tháp bắt đầu xuất hiện những vết nứt, chúng nhanh chóng nối liền và lan rộng ra. Oanh! Tổ ong băng dường như đã đến giới hạn chịu đựng. Trong một tiếng nổ vang, toàn bộ tòa tháp cao vút sụp đổ tan tành như một tòa nhà khổng lồ, những khối băng lớn cùng hàn khí khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tiếng va chạm ầm ầm của băng khối vang lên không ngớt. Cùng lúc đó, băng diễm màu xanh thẳm ngập trời đột nhiên biến mất. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một chùm sáng xanh thẳm bí ẩn, đang bị cầm cố bởi hàng ngàn sợi xích đỏ rực hội tụ lại. Chùm sáng này chỉ to bằng nắm tay, tựa như một ý chí tinh thần, hoặc một dạng sinh mệnh đặc biệt nào đó. Thình, thịch, thình. Thực tựa như tiếng tim đập của một thứ gì đó đang dần thức tỉnh. Két két, két két, cùng lúc đó, khi tổ ong băng sụp đổ, vô số sinh vật nhỏ vô hại trong các sông băng xung quanh đồng loạt mở mắt, rồi bắt đầu giãy giụa kịch liệt, cố gắng thoát ra. Mà thánh ngân vu sư Cốt Hài Trung Lâu thì dường như đang dùng một phương thức đặc thù nào đó để giao tiếp với chùm sáng kia. He he he he, chúa tể thế giới của thế giới tổ ong ư, bị chia thành nhiều phần, phong ấn trong các pháp trận cổ xưa của thế giới này để làm nguồn lực băng giá. Thú vị, quá thú vị. He he he he he he, trong tiếng cười lớn. Thánh ngân vu sư Cốt Hài Trung Lâu đột nhiên lóe lên rồi biến mất tại chỗ, một khắc sau đã xuất hiện ngay trung tâm của những sợi xích đỏ rực. Cốt kiếm trong tay ngài tỏa ra khí đen, không ngừng vung lên. Ken, ken, ken, ken, ken, tiếng kim loại va chạm ma sát vang lên không dứt. Từng sợi xích bị cốt kiếm của ngài chém đứt. Mỗi khi một sợi xích đứt, một tiếng ồ vang lên, một lượng lớn tinh hoa hỏa hệ khuếch tán ra, phản ứng với các sông băng cao vút xung quanh rồi hóa thành nguyên tố tự nhiên và biến mất. Khi sợi xích đỏ rực cuối cùng bị chém đứt, thánh ngân vu sư Cốt Hài Trung Lâu đứng sừng sững giữa trời, bắt đầu cất tiếng cười lớn. He he he he, tỉnh lại đi, ý chí của tuyết tuyến trùng. Ầm ầm. Hàng vạn, hàng ngàn tuyết tuyến trùng từ các sông băng tan chảy bắt đầu hội tụ về phía chùm sáng, dần dần tạo thành một cái móng vuốt khổng lồ dài đến trăm mét. Mà cái móng vuốt khổng lồ này, nhìn thế nào cũng giống như một cái móng của tuyết tuyến trùng được phóng đại lên vô số lần. Nhưng, lại chỉ có một cái móng vuốt trơ trụi như thế mà thôi. Dưới cái nhìn chăm chú đầy nghi hoặc của Cốt Hài Trung Lâu và rất nhiều thợ săn ma, cái móng vuốt này vẫn đang ra sức giãy giụa, dường như có một sợi xích bí ẩn vô hình đang thực hiện sự cầm cố cuối cùng. Khi móng vuốt tuyết tuyến trùng giãy giụa ngày càng mạnh, một sợi tơ đen tuyền dường như hút hết mọi ánh sáng dần dần hiện ra. Sợi tơ đen tuyền đó mảnh đến mức trông như một sợi tóc yếu ớt, vậy mà lại khiến cái móng vuốt tuyết tuyến trùng không thể nào thoát ra được. Thần lực bí ẩn sao? Vèo một tiếng, thánh ngân vu sư Cốt Hài Trung Lâu xuất hiện bên cạnh sợi tơ đen, vung kiếm chém tới, nhưng chỉ nghe một tiếng keng vang lên, sợi tơ không hề đứt. Ồ, hai ngọn lửa linh hồn u lục cháy hừng hực, dường như bị thách thức. Cốt kiếm trong tay thánh ngân vu sư Cốt Hài Trung Lâu ngay lập tức biến thành một thanh cự kiếm dài trăm mét, một nhát chém ra khiến cả không gian phong ấn tầng sâu rơi vào trạng thái chân không nguyên tố. Ầm. Nhưng sợi tơ đen nhỏ như sợi tóc vẫn không hề đứt. Tuy nhiên, khi sợi tơ đen tuyền bị một lực cực lớn xung kích, chỉ nghe tiếng đá vụn đổ nát vang lên, phía dưới không gian phong ấn tầng sâu vang lên tiếng cơ quan máy móc rung động, rồi từ từ bung ra như một đóa hoa tử vong. Dần dần, một tế đàn khổng lồ hiện ra. Một màu đen kịt không thể hình dung, không có bất kỳ tia sáng nào, chỉ có thể dựa vào cảm ứng nguyên tố để nhận thấy từng luồng ý chí cổ xưa cường đại đang thức tỉnh. Ồ, khi nguyên tố hắc ám dần tan đi, các thợ săn ma cuối cùng cũng nhìn thấy mọi thứ trên tế đàn. Đây là một tòa tế đàn bị đóng băng hoàn toàn, chính giữa là một vương tọa, trên đó đóng băng một người châu chấu uy nghiêm trang trọng, dường như đang cúi đầu nhìn xuống mọi thứ xung quanh tế đàn. Từng con quái vật nô lệ cường đại phủ phục quanh vương tọa, có con cao hơn 30 mét, có con chỉ vài mét, hình thù khác nhau, vẻ ngoài dữ tợn, số lượng ước chừng gần 100 con. Như thể bị đánh thức khỏi giấc ngủ say, những con quái vật này dần mở đôi mắt đỏ như máu từ dưới lớp băng, ngước lên nhìn với đầy địch ý và phẫn nộ. Két, két, két, tiếng băng vỡ vụn. Những con quái vật này dần thoát khỏi lớp băng, đôi mắt hoàn toàn đỏ rực, lao về phía Thánh Ngân Vu sư Cốt Hài Trung Lâu đang cố gắng chém đứt sợi tơ đen. Tất cả những con quái vật này đều sở hữu thực lực cấp 2 hoặc cấp 3, không thể xem thường. Trên cao, vị đại vu sư cấp 3 luôn đi theo bên cạnh ngài kinh hãi, gầm lên, giết chúng. Các minh vu sư vốn đã vào hàng ngũ trật tự, gần như ngay lập tức có phản ứng phối hợp, đồng loạt phát động các vu thuật tấn công từ vị trí của mình. Có tới gần vạn thợ săn ma. Những con quái vật bị phong ấn này dù mạnh mẽ, nhưng dưới sự yểm trợ của gần vạn vu sư, chúng căn bản không thể gây ra bất cứ mối đe dọa nào cho vị Thánh Ngân Vu sư cấp 5 này, và bị tùy ý tàn sát. Giữa những luồng vu thuật che phủ, Thánh Ngân Vu sư Cốt Hài Trung Lâu ung dung vung kiếm, mỗi nhát một mạng, thông dong tiến về phía vương tọa băng giá trên tế đàn. Cuối cùng, khi không còn con quái vật nào chủ động xông lên, ngài nhìn về phía trước vương tọa. Nơi đó còn một con quái vật gai xương nhỏ yếu vẫn chưa tỉnh lại từ trong băng. Ngài đang định tiện tay vung kiếm chém giết, nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm đẩy lớp băng ra, ngài đột nhiên cảm ứng được điều gì đó. Ngài giật mình như bị điện giật, thu cốt kiếm lại, ngọn lửa linh hồn u lục nhảy lên dữ dội. Thợ săn ma mang ý chí bản nguyên ư? Rắc, rắc, lớp băng dần vỡ tan, đôi mắt dưới lớp gai xương trắng xám từ từ mở ra, dường như đang ở trong một trạng thái tự do không thể chấp nhận được. Con quái vật gai xương thở ra một hơi ha, một luồng thần lực bí ẩn của nguyên tố hắc ám xuất hiện. Phong ấn đã mở. Giọng nói khàn khàn trầm thấp như vọng về từ một giấc mơ. Một đôi quang mâu mang hai màu băng và hỏa từ từ mở ra. Cơ thể quái vật gai xương cao 3 mét tỏa ra từng luồng nguyên tố hắc ám, dường như muốn biến khu vực này thành một vùng tối tăm. Nhìn từ xa, con quái vật gai xương này như ẩn mình trong một hố đen. Một thợ săn ma cấp 1. He he he he, ngươi là Cách Lâm. Thánh Ngân Vu sư Cốt Hài Trung Lâu sững sờ một lúc rồi kinh ngạc hỏi, giọng điệu âm tà, không ngừng đánh giá con quái vật gai xương mà Cách Lâm hóa thành. Những chiếc gai xương này, khí tức của chúng rất giống với vị Thánh Ngân Vu sư của Tượng Nha Thành Bảo. Chỉ là trên đỉnh gai xương lại lượn lờ một tầng khí đen, mơ hồ mang theo một mối liên hệ với thần lực bí ẩn, một loại sức mạnh hắc ám thần bí có thể nuốt chửng ánh sáng. Nghe thấy hai chữ Cách Lâm, con quái vật gai xương dường như mới nhớ lại tất cả về bản thân. Nó vừa cố gắng hồi tưởng, vừa ngước mắt nhìn người trước mặt. Một cái đầu lâu. Ngọn lửa linh hồn màu u lục. Đây là đôi quang mâu hai màu băng và hỏa nhảy lên dữ dội, con quái vật gai xương cuối cùng cũng nhớ lại tất cả. Cơ thể đang cuộn mình trong băng bắt đầu giãy giụa điên cuồng, lớp băng nứt ra từng vệt. Rắc, rắc, rắc, oanh. Một sức mạnh cuồng bạo đột nhiên phá tan lớp băng ngưng tụ trên cốt giáp và gai xương, những mảnh băng tuyết bắn ra tung tóe. Con quái vật gai xương gầm lên một tiếng trầm thấp rồi đứng thẳng người dậy, khiêm tốn hành lễ theo nghi thức của vu sư. Kính chào Thánh Ngân Vu sư Cốt Hài Trung Lâu vĩ đại. Vừa nói, cơ thể cường tráng cao 3 mét của Cách Lâm bắt đầu dần co lại thành hình người bình thường. Anh rên lên một tiếng, cơ thể khẽ run rẩy, một cảm giác suy yếu không tả nổi bao trùm lấy anh. Tay anh lóe lên, ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu như mọc ra từ trong da thịt, chống xuống đất để đỡ lấy cơ thể suy yếu của Cách Lâm. Vù gần như ngay khoảnh khắc Cách Lâm thoát khỏi phong ấn và ma lực bắt đầu vận hành trở lại, sự chấn động thuộc về huy chương danh dự cấp 1 liền xuất hiện. Vô số minh vu sư đang theo dõi tình hình đều hoàn toàn kinh ngạc, trợn mắt há mồm đưa ra đủ loại suy đoán. Hóa ra đã sớm có một thợ săn ma tinh anh mang huy chương danh dự cấp 1 tiến vào không gian tầng sâu này. Và dường như đã xảy ra biến cố gì đó khiến anh ta bị phong ấn tại đây. Người này, không hổ là thợ săn ma mang huy chương danh dự cấp 1. Tất cả các thợ săn ma đều ngưỡng mộ, khao khát nhìn về phía Cách Lâm, mong rằng bản thân mình một ngày nào đó cũng sẽ được như vậy. Dù sao, đây chính là một vu sư từng thay đổi cả cục diện của một cuộc viễn chinh săn ma. Không gian tầng sâu đầy quỷ dị và bí ẩn của thế giới viêm hồn, nơi mà các thợ săn ma đang ở, lại phong ấn một thợ săn ma cấp 1 đầy bí ẩn. Sự thay đổi đầy kịch tính này là điều họ không bao giờ có thể ngờ tới. Lúc này, Áo choàng vu sư mê bàn của Cách Lâm đã hoàn toàn bị tiêu hao hết. Dù đang suy yếu, Cách Lâm vẫn trần truồng một tay vạch ra khe hở không gian, lấy ra một bộ áo choàng vu sư rộng lớn khoác lên thân hình cường tráng cân đối của mình, mái tóc vàng óng xõa xuống sau lưng. Từ khe hở không gian, Tiểu Bác chui ra. Cách Lâm thiếu gia thân yêu của ta ơi, ngươi thật may mắn, mới có mấy ngày đã được giải trừ phong ấn, ta còn tưởng ngươi chết chắc rồi. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm gào lên, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. He he he he. Nhóc con, có biết độ khó thông thường của huy chương danh dự cấp 2 không? Ta thấy Hắc Tháp sở dĩ giao cho ngươi nhiệm vụ huy chương cấp 1 đó, phần lớn là vì phần thưởng cho tọa độ thế giới mà ngươi đã cống hiến lúc đó mà thôi. Thánh Ngân Vu sư Cốt Hài Chung Lâu cười âm tà, rồi chỉ tay lên cái móng vuốt khổng lồ vẫn đang không ngừng giãy giụa trên cao. Đây là một bộ phận của chúa tể thế giới tổ ong. Bên dưới bốn đế đô khác của thế giới này, trong các pháp trận phong ấn cổ xưa, hẳn là còn phong ấn bốn bộ phận còn lại. Khi tập hợp đủ, chúa tể thế giới tổ ong sẽ tái sinh. Ngươi bây giờ hãy về cứ điểm nghỉ ngơi, thuận tiện ban bố bốn nhiệm vụ huy chương danh dự cấp 2 này đi. Cách Lâm ngẩng đầu nhìn lên. Một cái móng vuốt khổng lồ đang cháy hừng hực băng diễm màu xanh thẳm không ngừng giãy giụa, nhưng lại bị một sợi tơ đen cực nhỏ cầm cố. Đầu kia của sợi tơ đen chính là vương tọa bên cạnh anh. Dù cho vị Ô Thị Viêm thần kia chỉ còn là một bộ thi thể, ngọn hắc sắc hỏa diễm trên đỉnh đầu đã tắt ngấm, nhưng thần lực bí ẩn của nguyên tố hắc ám vẫn chưa tan đi, ngược lại còn hình thành sự cầm cố đối với cái móng vuốt kia. Theo sự giãy giụa của móng vuốt, vô số khối băng rơi xuống như mưa. Đương nhiên, đây chỉ là dư âm nguyên tố, không phải là lực lượng băng giá khi xưa. Vâng. Cách Lâm đáp lời, vừa hít một hơi thật sâu lấy lại sức, vừa một lần nữa lấy ra điệp ảnh sao băng từ khe hở không gian. Anh quay người lại, nhìn về phía sợi tơ đen. Không sai, sợi tơ đen đó chính là thần lực bí ẩn của nguyên tố hắc ám, với một độ bền khó tin, có thể chịu đựng được sự giãy giụa cường độ cao như vậy mà không hề có dấu hiệu đứt gãy. Hả? Có lẽ nên dùng loại thần lực bí ẩn này để thử ghi chép trên dụng cụ quan sát năng lượng hủy diệt vĩnh hằng. Nghĩ vậy, két một tiếng, nắp kim loại trên nửa thân của điệp ảnh sao băng mở ra. Cách Lâm mang theo Tiểu Bác trên vai bay vào, thoải mái ngồi xuống chiếc ghế mềm mại ở trung tâm. Két một tiếng, nắp khoang đóng kín. Từ bên ngoài nhìn vào, điệp ảnh sao băng là một khối cầu kim loại đen nhánh đường kính 3 mét. Nhưng từ bên trong, nó hoàn toàn trong suốt 360 độ không góc chết, chiếc ghế có thể xoay tròn như không có trọng lực. Chỉ thấy Thánh Ngân Vu sư Cốt Hài Chung Lâu há miệng, một ngọn lửa linh hồn u lục bay ra, lơ lửng tiến về phía Ô Thị Viêm thần trên vương tọa vèo. Điệp ảnh sao băng bay lên, xuyên qua hàng vạn minh vu sư rồi bay ra khỏi không gian phong ấn tầng sâu. Nó lượn một vòng trên miệng phong ấn để xác định phương hướng, rồi bắn đi như một tia chớp, biến mất không tăm tích. Đối với những minh vu sư này, mọi thứ về Cách Lâm đều là một ẩn số, đều vô cùng bí ẩn. Anh ta đã đến không gian này bằng cách nào? Đến đây để chấp hành nhiệm vụ gì? Là nhiệm vụ thất bại nên mới bị phong ấn ở đây sao? Nếu mọi người không mở phong ấn này, có phải anh ta sẽ bị phong ấn vĩnh viễn không? Đằng sau anh ta là thế lực nào, có quá khứ huy hoàng ra sao, tại sao lại có thể lấy thân phận một vu sư cấp 1 mà đạt được huy chương danh dự cấp 1? Một lát sau, Cách Lâm đã điều khiển điệp ảnh sao băng bay ra khỏi pháp trận phong ấn cổ xưa dưới ám diệt thần điện. Một vài thợ săn ma và quái vật nô lệ xung quanh không khỏi liếc nhìn, dõi theo một quả cầu đen phóng lên trời, bay về phía huyết sắc nguyệt lượng đang treo lơ lửng trên cao. Tiểu Bác, ta đã bị phong ấn bao lâu rồi? Cách Lâm ngồi trong điệp ảnh sao băng, cố gắng giảm bớt sự suy yếu của bản thân và hỏi Tiểu Bác. Ý thức của Cách Lâm cũng đã bị đóng băng, anh hoàn toàn mất khái niệm về thế giới bên ngoài. Đối với linh hồn của anh, khoảng thời gian đó xem như là đã chết cũng không quá lời. Tiểu Bác dường như đã hoàn toàn thả lỏng, tâm trạng tốt lên hẳn, đang dùng ống hút vui vẻ uống một ly nước dừa, mặt đầy vẻ say sưa hưởng thụ. Ta làm sao biết được? Sự trôi đi của sức mạnh trong khe hở không gian hoàn toàn không liên quan đến thế giới thực tại, mọi thứ ở đó không có liên hệ gì với thế giới này cả. Tâm trạng của Tiểu Bác tốt, nhưng chỉ là đối với bản thân nó. Đối với Cách Lâm, nó vẫn còn chút tức giận, lời nói có mấy phần không vui. Cách Lâm lắc đầu cười khổ, không hỏi tiếp. Nhìn tình hình đế đô ám diệt bên dưới, thời gian anh bị phong ấn chắc là không dài. Để xác thực suy đoán của mình, Cách Lâm lấy ra quả cầu thủy tinh, rất nhanh Mili đã kết nối. Cách Lâm, ngươi không sao chứ? Mili vui mừng hỏi. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm cười khổ một tiếng, không trả lời về những gì mình đã trải qua mà hỏi lại Mili, các ngươi sao rồi? Chúng ta sau khi mở phong ấn tầng sâu thì bị linh hồn phong ấn mạnh mẽ phản công, may mà không có thương vong gì. Sau đó vẫn luôn ở đế đô ám diệt chấp hành nhiệm vụ càn quét lực lượng chống cự, chỉ có duy cơ đã rời đi thôi. Bối cảnh trong quả cầu thủy tinh của Mili là một vùng phế tích hỏa hồng chi sào rộng lớn. Một lúc sau, Cách Lâm ngắt liên lạc, thở phào nhẹ nhõm, mới 10 ngày thôi sao, vậy là cuộc chiến đổ bộ thế giới vừa mới kết thúc thôi à. Trong lúc vui mừng, Cách Lâm đột nhiên vươn tay, một viên tinh hạch màu đen xuất hiện. Ngay lập tức, một luồng hắc ám bao trùm toàn bộ bên trong điệp ảnh sao băng, và hình thành một lớp khí đen bên ngoài, nuốt chửng phần lớn ánh sáng chiếu vào nó. Lệ Viêm cự nhân. Xem ra sau này sẽ tiến hóa thành Ô Phệ Viêm hồn. Chỉ cần ở thế giới này tìm hiểu kỹ phương thức tiến hóa của Viêm hồn kiếm đạo, sau đó trở về thế giới vô sư, dùng linh hồn của ám diệt viêm thần kia để vẽ lại cấu trúc tinh thần lực, thì sinh vật nguyên tố hoặc tính hóa này sẽ chính thức trở thành một sinh vật cấp 2 trưởng thành. Lệ Viêm cự nhân đã nhận được thần lực bí ẩn của nguyên tố hắc ám, Cách Lâm vẫn cần phải khai phá nó như một loại vu thuật. Phải nói rằng, theo kế hoạch ban đầu của Cách Lâm, cuối cùng anh muốn hợp nhất cả ba lĩnh vực, sinh vật nguyên tố hoặc tính hóa, quái thú hợp thành từ huyết nhục và cơ giới kim loại, giống như Thất Hoàng Thánh Tháp. Rõ ràng lúc này, con đường nguyên tố hoặc tính hóa của Cách Lâm đã vượt xa con đường quái thú hợp thành từ ý nghĩa sinh tử. Xem ra ở thế giới viêm hồn này ngoài viêm hồn chi lực, còn phải bỏ chút công sức vào việc bồi dưỡng cây dung hồn chi thụ nữa. Dung hồn chi thụ chính là loại thực vật kỳ dị mà Cách Lâm đã thu thập được ở thế giới tổ ong, khi nó gây ra một cuộc tấn công của bầy dơi băng khổng lồ do bồi dưỡng tinh thể linh hồn của thế giới viêm hồn. Cách Lâm đã đặt tên cho nó như vậy. Lúc đó, Cách Lâm đã thu thập được một bộ rễ và tiến hành nghiên cứu sơ bộ ở thế giới vô sư. Cách Lâm dự định dùng nó là mấu chốt để dung hợp linh hồn nguyên tố tự nhiên của mình. Hai tháng sau, chỉ nhìn bề ngoài, trong các thông tin nhiệm vụ do mấy cứ điểm không gian công bố, số lượng nhiệm vụ huy chương danh dự cấp 2 đã lên tới 7 cái. Chuyện này đối với cuộc đời viễn chinh săn ma của đại đa số thợ săn ma mà nói, gần như là không tưởng. Giải trừ gông xiềng phong ấn ý chí của Tuyết Tuyến Trùng Chi Vương trong tầng sâu pháp trận phong ấn cổ xưa tại Ám Sinh Đế Đô, U Minh Đế Đô, U Ám Đế Đô, Thủy Hoàng Đế Đô, sẽ nhận được một tấm huy chương danh dự cấp 2. Đây là 4 nhiệm vụ cấp 2 do Cách Lâm mang danh Thánh Ngân Vu Sư Cốt Hài Chung Lâu ban bố. Chỉ riêng 4 nhiệm vụ này, ngoại trừ Ám Sinh Đế Đô đã bị phá hủy trong trận chiến cánh cổng thế giới trăm năm trước, độ khó của 3 nhiệm vụ còn lại về cơ bản không thấp hơn nhiệm vụ cấp 1 là Giết Chúa Tể Thế Giới. Nếu chỉ dựa vào cá nhân, không có vận may và trí tuệ tương đương, mà chỉ cứng đối cứng hoàn thành, thì độ khó gần như khiến người ta tuyệt vọng. Tìm kiếm đứt gãy địa chất yếu của Đại Lục Viêm Hồn, vẽ bản đồ tọa độ chính xác, sẽ nhận được một tấm huy chương danh dự cấp 2. Nhiệm vụ cấp 2 này, trước hết đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn tương đương mới có thể hoàn thành. Thứ hai, bản thân nó đã tồn tại nguy cơ thất bại rất lớn. Bởi vì đại lục có lẽ không hề có tầng địa chất yếu, mà nó nằm ở dưới biển, thậm chí trong vài chục năm ngắn ngủi, các thợ săn ma căn bản không kịp tìm ra. Rất có khả năng bỏ ra mấy chục năm nỗ lực gian khổ, cuối cùng lại chỉ là công giả tràng. Duy cơ ra ngoài du lịch, ngoài việc tìm kiếm manh mối về cái gọi là ẩn giấu của thế giới mà khiến cả chân linh vu sư cũng phải kiêng dè, thì nhiệm vụ ẩn có khả năng hoàn thành nhất chính là nhiệm vụ này. Dù sao Duy Cơ thời còn là vu sư học đồ đã được mệnh danh là trái tim đại địa, hẳn là có nghiên cứu tương đối sâu về kiến thức địa chất. Thành lập tổ chức người châu chấu sa đọa, tách biệt với ý chí cuối cùng của tộc châu chấu. Lấy tư tưởng của các viêm thần nô dịch dân chúng châu chấu làm điều kiện tiên quyết, hoặc thử lật đổ hệ thống thống trị của thần linh, hoặc thử nghiệm sa đọa triệt để. Khi quy mô đạt đến mức bị viêm thần ban bố thần dụ truy nã, sẽ nhận được một tấm huy chương danh dự cấp 2. Nhiệm vụ này về cơ bản là dành cho các đại vu sư cấp 3, yêu cầu thợ săn ma phải hội tụ cả thực lực lẫn trí tuệ. Đương nhiên, loại nhiệm vụ hoạt động sau lưng địch này thường do các ám vu sư hoàn thành, đồng thời phải có trí tuệ mang tính kích động và ngụy trang. Thuật dị hóa thánh thể của Cách Lâm chính là một vu thuật ngụy trang cực mạnh, vì vậy anh có nghiên cứu tương đối về việc ngụy trang sau lưng địch. Muốn làm hỗn loạn ý chí của một chủng tộc, bước đầu tiên là phá vỡ sự sùng bái của chủng tộc đó đối với tổ tiên và các anh hùng thần tượng, giải trừ sự cầm cố tư tưởng từ các truyền thuyết thần thoại của họ, từ đó tạo ra sự đa dạng trong tư duy. Bước thứ hai sau khi phá vỡ sự sùng bái anh hùng là tiêu diệt nguyện vọng chung của chủng tộc, gây ra hỗn loạn ý chí. Cuối cùng là kích động giả tâm, khơi dậy cái gọi là nhiệt huyết, thử nghiệm thiết lập một hệ thống quy tắc mới, từ đó phá hủy hoàn toàn hệ thống văn minh huy hoàng ban đầu, khiến họ chỉ có thể phục tùng ý chí của các vu sư ngoại lai. Tìm kiếm tọa độ của trái tim thế giới, sẽ nhận được một tấm huy chương nhiệm vụ cấp 2. Trái tim thế giới có thể xuất hiện dưới bất kỳ hình thức nào trong thế giới này, nhưng không nghi ngờ gì, nó luôn nằm dưới sự giám sát của thủ hộ giả thế giới. Độ khó của nhiệm vụ này có lẽ là cao nhất trong tất cả các nhiệm vụ. Thậm chí trong mắt các thợ săn ma thông thường, nó gần như là không thể hoàn thành. Ở thế giới vu sư, nếu không có Thiên Đô Cự Quy dẫn đường, một thợ săn ma như Cách Lâm, người đã từng đến trái tim thế giới 2 lần, cũng chưa chắc có thể tìm lại được Hắc Hải Tuyền Qua, huống chi là các vu sư khác. Bản thân người biết manh mối đã ít, lại còn phải xác định tọa độ chính xác thủ hộ giả thế giới, càng đến gần trái tim thế giới, sức mạnh sẽ càng lớn. Đừng nói là đại vu sư cấp 3, ngay cả Thánh Ngân Vu Sư cũng không dám xem thường. Do đó, nhiệm vụ này có thể nói chỉ là để cho đủ số mà thôi. Khi một thế giới bị xâm chiếm hoàn toàn, bất kể trái tim thế giới ẩn giấu thế nào, nó cũng chắc chắn sẽ bị chúa tể thế giới tìm thấy, để tiến hành thích ứng ý chí quy tắc bản nguyên, tức là thay đổi chúa tể thế giới. Trên phế tích của đế đô ám diệt, lúc này đã mọc đầy cỏ rêu màu đen. Cỏ rêu vực sâu, trước khi nền văn minh vực sâu xâm lược thế giới Vu Sư cổ đại, đã không biết trải qua bao nhiêu cuộc xâm lược thế giới tại các quần lạc thế giới xa xôi. Loại sinh mệnh nhỏ bé mà vĩ đại này, trong quá trình thích ứng, đào thải rồi lại thích ứng hết lần này đến lần khác, đã có được ký ức sinh mệnh chi nguyên mạnh mẽ nhất, thậm chí có thể kháng cự lại sự bài xích của thế giới chi lực. Loại sinh vật nhỏ bé này có thể bị bất kỳ sinh vật nào trong vô tận thế giới dễ dàng tiêu diệt hàng loạt, dùng làm thức ăn. Nhưng cuối cùng, tất cả sinh vật trong các thế giới đó sẽ phát hiện ra rằng, chúng mới là kẻ chiến thắng sau cùng. Bởi vì chúng đang thay đổi thế giới. Một thế giới chưa từng trải qua tai biến vực sâu sẽ không bao giờ hiểu được sự kinh hoàng của loại sinh vật nhỏ bé tưởng chừng không đáng kể này. Và nếu không biết sự kinh hoàng của nó, sẽ không thể hiểu được rằng nền văn minh vực sâu mà thế giới Vu Sư cổ đại phải đối mặt là một hệ thống văn minh mạnh mẽ đến nhường nào. Cũng khó trách các Vu Sư cổ đại lại thất bại thê thảm và triệt để đến vậy, đến mức chỉ có thể chật vật bỏ chạy. Cách Lâm, Di Lan Mu, Mili, Kelly Di đang ngồi trong phòng thí nghiệm tạm thời tại cứ điểm không gian, nơi Cách Lâm đang thoải mái dưỡng thương. Nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt nhất và chăm sóc ở cấp độ cao nhất. Thậm chí nếu không có sự cho phép đặc biệt của Cách Lâm, ba người họ căn bản không thể vào được căn phòng bí mật chỉ cách bộ chỉ huy tác chiến vài trăm mét này. Di Lan Mu mặc nguyên bộ trang bị săn ma, ngồi ngay ngắn trước bàn tròn, tay cầm một lọ nhỏ chứa mẫu vật cỏ rêu vực sâu đã trưởng thành. Lúc này, loại cỏ rêu vực sâu trưởng thành này đã có thể thấy ở khắp nơi tại đế đô ám diệt và đang không ngừng lan rộng ra xung quanh. Từng luồng khí đen tỏa ra từ cỏ rêu vực sâu, đó là khí tức vực sâu. Khí tức vực sâu mang theo độc tố nhẹ, đồng thời có tính ăn mòn nhất định. Những khí tức này không ảnh hưởng quá lớn đến các Vu Sư chính thức, thậm chí với một lượng nhỏ cỏ rêu vực sâu như vậy, khí tức tỏa ra đối với người bình thường cũng chỉ như ngửi phải một cái rắm mà thôi. Nhưng nếu cỏ rêu vực sâu lan rộng ra toàn bộ thế giới sẽ giống như một người bệnh nan y, tự nhiên sẽ bắt đầu một trận đại tai biến vực sâu. Sinh vật bắt đầu tuyệt diệt hàng loạt, cho đến khi tất cả các loài còn lại trong thế giới bắt đầu thích nghi với hệ thống vực sâu, biến thành sinh vật vực sâu. Ta sẽ dùng 50 đến 60 năm, cùng với 17 thợ săn ma khác cùng nhận nhiệm vụ, tiến hành khuếch tán vực sâu tại một nước phụ thuộc của Khỏa Đạt. Huy chương danh dự cấp 3 sẽ được trao cho thợ săn ma có độ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất trong số chúng ta. Di Lan Mu trầm giọng nói. Huy chương danh dự cấp 3 là bước thăng tiến địa vị nhanh nhất đối với mỗi thợ săn ma. Nhưng đại đa số thợ săn ma dù đã thăng cấp lên Vu Sư cấp 2 vẫn không thể có được nó. Cách Lâm nhìn kỹ đám cỏ rêu vực sâu trước mặt Di Lan Mu, trầm tư một lát rồi đột nhiên nói một câu khiến Di Lan Mu kinh ngạc. Ta có một cách, có thể giúp ngươi tăng mạnh cơ hội đoạt được huy chương danh dự. Di Lan Mu vui mừng hỏi, cách gì? Mili và Kelly Dia bên cạnh cũng giật mình nhìn Cách Lâm. 100 vu tinh, ta sẽ giao dịch cho ngươi cả dữ liệu thực nghiệm, thành quả thực nghiệm trong khoảng thời gian này. Di Lan Mu nghiến chặt răng, 100 vu tinh không phải là một con số nhỏ. Mili đột nhiên nói, nếu ngươi có cách tăng cơ hội đoạt được huy chương danh dự cấp 3, ta cũng rất hứng thú với giao dịch này. Vậy đi, ta và Di Lan Mu mỗi người 50 vu tinh, đủ 100 vu tinh. Thế nào? Ban đầu Mili không nhận nhiệm vụ khuếch tán cỏ rêu vực sâu, nhưng lúc này nghe Cách Lâm nói có thể tăng cơ hội đoạt huy chương, nàng liền động lòng. Được. Cách Lâm đồng ý xong, lại nhìn về phía Kelly Dia, ngươi thì sao? Đôi môi đỏ khẽ mở, hàm răng trắng nhẹ nhàng cắn lên ngón trỏ thon dài, Kelly Dia do dự một lát rồi ngẩng đầu cười đầy yêu mị với Cách Lâm. Giọng nói ngọt ngào vô cùng. Hi hi, ta đương nhiên vẫn theo kế hoạch ban đầu, đi theo cạnh Cách Lâm các hạ rồi. So với cơ hội giành được thêm một tấm huy chương danh dự cấp 3, trí tuệ của Cách Lâm các hạ mới là thứ ta xem trọng nhất kia. Ngươi xem, chúng ta đều đang bận rộn làm sao để cạnh tranh huy chương với các thợ săn ma khác, còn Cách Lâm các hạ thì đã sớm bắt đầu lên kế hoạch thực nghiệm cho tương lai từ hơn một tháng trước. Đi trước phần lớn các vu sư. Cách Lâm và Mili có chút mâu thuẫn bẩm sinh với Kelly Dia. Người tu luyện hắc vu thuật mị hoặc cổ xưa, còn Di Lan Mu lại tỏ vẻ không quan tâm. Đối với lời nịnh hót của Kelly Dia, Cách Lâm không nói gì thêm, quay người lại gọi. Tiểu bác, lấy tác phẩm thực nghiệm của ta ra. Quạt quạt, biết rồi. Tiểu bác từ tầng giữa phòng thí nghiệm ngậm ra một chiếc bình thủy tinh tinh xảo. Trong bình cũng là cỏ rêu vực sâu, nhưng hình thái của nó có vẻ cường tráng và dữ tợn hơn nhiều so với mẫu vật nhiệm vụ trong tay Di Lan Mu, khí độc ăn mòn màu đen bốc lên cũng nồng nặc hơn nhiều. Đây là cỏ rêu vực sâu của thế giới viêm hồn mà ta đã bắt đầu bồi dưỡng từ 2 tháng trước, dùng mẫu thi thể người châu chấu cấp 3 được bảo quản và một ít huyết dịch của chúa tể thế giới này. Thí nghiệm ban đầu cho thấy tỷ lệ sống sót của loại cỏ rêu vực sâu phiên bản thế giới viêm hồn này là không dưới 90%. Còn loại trưởng thành trong tay ngươi, tỷ lệ sống sót chắc chỉ khoảng 50% đến 60% mà thôi. Ánh mắt của Di Lan Mu, Mili và Kelidi cùng lúc đổ dồn vào bình cỏ rêu vực sâu trong tay Cách Lâm. Mặc dù đã biết một số thông tin từ bộ chỉ huy tác chiến về âm mưu dùng cỏ rêu vực sâu gây ra đại tai biến ở thế giới viêm hồn, và cũng đã đoán được các nhiệm vụ tương ứng, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến việc tự mình bồi dưỡng đạo cụ khuếch tán của nhiệm vụ. Nhưng Cách Lâm lại đây chính là sự khác biệt về trí tuệ sao? Với bình cỏ rêu vực sâu hoàn chỉnh này, miễn là thực lực của Mili và Di Lan Mu không thua kém các thợ săn ma cạnh tranh khác, huy chương danh dự cấp 3 gần như chắc chắn sẽ thuộc về hai người họ. Đây là một đạo cụ gần như vượt qua cả quy tắc nhiệm vụ của thợ săn ma. Mà Cách Lâm chỉ bán với giá 100 vu tinh, phần lớn là để tạo nền tảng tình cảm cho việc tranh đoạt viêm hồn chân kinh sau này mà thôi. Tốt! 100 vu tinh, thành giao. Mili và Di Lan Mu đồng loạt lấy vu tinh ra. Di Lan Mu dường như không đủ 50 viên, liền lấy ra một bộ thi thể vượn tay dài màu vàng đặt trước mặt Cách Lâm. Ồ, huyết nhục hoạt tính hóa, tốt, không tệ. Cách Lâm đánh giá chất lượng thi thể một lúc rồi hài lòng gật đầu, ngầm đồng ý cho Di Lan Mu dùng nó thay thế 10 viên vu tinh. 2 năm sau, 6 tòa cứ điểm không gian sánh vai nhau, như 6 vần huyết nguyệt, lơ lửng trong tầng mây trên cao, di chuyển chậm rãi nhưng kiên định theo chiều gió với tốc độ tiết kiệm năng lượng nhất. Cuộc viễn chinh săn ma lần này khác với trước đây. 6 vị thánh ngân vu sư không tiếc giá nào để các cứ điểm không gian tiến vào bên trong thế giới viêm hồn. Lấy cứ điểm làm căn cơ, họ đầu tiên với thế không thể cản phá đã phá hủy toàn bộ đế đô của 5 đại đế quốc, sau đó toàn diện gây ra đại tai biến vực sâu. Từng mảng cỏ rêu vực sâu đã theo hàng chục ngàn ám vu sư trà trộn, lan rộng khắp các ngóc ngách của đế quốc ám diệt và các nước phụ thuộc xung quanh. Chỉ cần chờ những đám cỏ rêu vực sâu này nối liền thành một vùng, tạo ra một môi trường không thể đảo ngược, là có thể hoàn thành bước thứ hai của kế hoạch, tai biến cục bộ tại đế quốc ám diệt. Khi cỏ rêu vực sâu từ đó lan rộng ra toàn bộ thế giới, đó chính là lúc đại tai biến vực sâu bùng nổ. Sau khi đại tai biến bùng phát, số lượng người châu chấu, kẻ thống trị thế giới này, sẽ giảm mạnh hơn một nửa. Tỷ lệ chết non của thế hệ sau sẽ lên đến 9 phần 10. Phần lớn các loài vật trên thế giới sẽ bắt đầu tuyệt diệt, đồng thời một số sinh vật hùng vĩ thuở sơ khai sẽ bắt đầu tiến hóa dị dạng, được gọi là sinh vật vực sâu. Dựa trên dữ liệu tình báo mà Cách Lâm thu được, và tùy thuộc vào mức độ phá hoại của thủ hộ giả thế giới, sẽ mất khoảng 20 đến 30 năm để hoàn thành tai biến cục bộ, và hơn 70 năm để hoàn thành đại tai biến vực sâu trên toàn thế giới viêm hồn. Xem ra, thời gian của cuộc viễn chinh săn ma lần này rất có khả năng sẽ vượt quá 100 năm. Trên cứ điểm không gian, Cách Lâm từ trên cao nhìn xuống mặt đất của thế giới này. Hoàng hôn buông xuống, những cây bích lục và thông đỏ cao vút giao hòa sắc màu. Thỉnh thoảng, một bong bóng đỏ rực xuất hiện giữa không trung, đó là cây hỏa phao thụ đang gieo rắc hạt giống của nó, một cảnh tượng đẹp vô cùng. Những cụm bồ công anh kết thành đàn, như từng đội tiểu tinh linh, bay lượn chậm rãi cùng với cứ điểm không gian, bắt đầu một hành trình vượt qua cả đại lục. Thế giới này chưa từng trải qua tai nạn quy mô lớn. Do đó, dù không được bảo vệ có chủ đích, môi trường sinh thái và quy tắc tự nhiên vẫn vô cùng hài hòa. Hoàn toàn không giống như thế giới vu sư, nơi đâu cũng có những vết nứt, miệng núi lửa thánh ngân, miệng núi lửa chân linh vô số kể. Chống cây ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu. Gió mát thổi làm tà áo choàng vu sư rộng lớn của Cách Lâm khẽ bay phần phật. Anh đứng ở rìa cứ điểm, dưới chân lý chi diện, nhìn thế giới viêm hồn có quy tắc rất tương đồng với thế giới vu sư, không khỏi cảm thấy một phần tiếc nuối. Cảnh đẹp như vậy chỉ có thể duy trì thêm vài chục năm nữa thôi. Dưới sự tàn khốc của chiến tranh, ý chí cường đại của vu sư sẽ biến mảnh đất này thành một luyện ngục trần gian. Tọa độ 77.460, 29.983, 45.451, nước phụ thuộc Sen Ri xuất hiện thủ hộ giả thế giới viêm hồn, thỉnh cầu cứ điểm trợ giúp. Huy chương danh dự cấp 1 trên vu sư tráo của Cách Lâm nhận được nhiệm vụ mà anh đặc biệt quan tâm từ trung tâm cứ điểm. Dường như thủ hộ giả của thế giới này đã nhận ra mầm mống của cỏ rêu vực sâu. Họ bắt đầu không ngừng săn giết các ám vu sư ẩn nấp, lợi dụng thế giới chi lực để phá hoại cỏ rêu vực sâu tại các cứ điểm của đế quốc ám diệt, cố gắng ngăn chặn xu hướng chúng nối liền thành một vùng. Chỉ cần có cỏ rêu vực sâu, tất nhiên sẽ có dấu vết của các vu sư tà ác. Tộc người châu chấu sẽ thử mọi cách để tìm ra tung tích của vu sư, sau đó thông qua đủ loại phương thức để báo cho thủ hộ giả thế giới. Với tốc độ chậm chạp của cứ điểm không gian, để đến u ám đế đô ít nhất cũng phải mất 1 năm nữa. Trong khoảng thời gian này, ta muốn ra ngoài tra xét tình hình khuếch tán cỏ rêu vực sâu ở các nơi, thu thập thông tin tình báo, ngươi có muốn đi không? Cách Lâm không quay đầu lại, đột nhiên trầm giọng hỏi. Kelly đi bên cạnh vừa nghiên cứu xong một mẫu vật sâu lông 3 màu, nghe câu hỏi của Cách Lâm liền mỉm cười. Đương nhiên. Như đã lường trước, Cách Lâm gọi một tiếng về phía Tiểu Bác đang chơi đùa với mê đoàn số 1 ở xa, rồi chống ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu từng bước đi về phía một con cơ giới phong đang đậu gần đó. Quạt! Thiếu gia, chúng ta phải đi à? Tiểu Bác thu mê đoàn số 1 vào một cái lọ nhỏ, bay về phía Cách Lâm và đậu trên vai anh. Cách Lâm quay sang nói với Kelly đi, điểm đến của chiếc cơ giới phong này là nơi các thợ săn ma đang bị một thủ hộ giả của thế giới viêm hồn theo dõi. Hắn ta đang công khai săn giết các ám vu sư trà trộn. Nơi có thể khiến thủ hộ giả thế giới phải quan tâm, hẳn là nhiệm vụ bồi dưỡng cỏ rêu vực sâu ở đó đã hoàn thành rất xuất sắc. Chúng ta sẽ đến đó âm thầm khảo sát. Vừa nói, Cách Lâm vừa dẫn Keo Lydia đến bên cạnh chiếc cơ giới phong. Ba vị đại vu sư cấp 3 đang ngồi bên trong, dường như đã sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào. Trên đỉnh cơ giới phong, cánh quạt xoay tít tạo ra gió lốc. Cách Lâm mang theo Keo Lydia cũng tiến vào bên trong. Ba ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc nhìn về phía Cách Lâm. Nguyên nhân là vì nhiệm vụ săn giết thủ hộ giả thế giới lần này chỉ được ban bố riêng cho ba vị đại vu sư này mà thôi. Làm phiền ba vị đại sư, ta cần đi nhờ chiếc cơ giới phong này để tiện đường khảo sát. Ta muốn thăm dò tình hình phát triển của đám cỏ rêu vực sâu đã thu hút sự chú ý của thủ hộ giả. Huy chương danh dự cấp 1 sao? Ba vị thợ săn ma chợt hiểu ra và gật đầu. Vị đại vu sư ngồi giữa có hai má hồng hào cất giọng khàn khàn nói, trên đường khảo sát một mình cần phải cẩn thận hơn. Tốt nhất nên khảo sát trong bóng tối hoặc dùng thuật ngụy trang. Thế giới này ngoài tộc người châu chấu ra, một số di tích còn ẩn giấu những sinh vật cổ xưa cường đại, chúng đều mang địch ý rất mạnh đối với vu sư, hiện tại đã lần lượt xuất hiện để chống lại ý chí của vu sư rồi. Cách Lâm gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế dựa. Đa tạ đại sư quan tâm. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm, đối mặt với một con cự ưng trên vai của một vị đại vu sư cấp 3 khác. Hai con vật lắc đầu, mắt to trừng mắt nhỏ, đều tò mò nhìn đối phương nhưng không ai nói gì. Vù cơ giới phong phóng lên trời, rời khỏi quảng trường của cứ điểm, xuyên qua bầy quái vật nô lệ bay lượn hộ vệ dày đặc xung quanh, rồi biến thành một tàn ảnh, bay về phương xa với tốc độ kinh người. 9 ngày sau, chưa đến đô thành của nước phụ thuộc Senri, Cách Lâm đã dẫn Kelly đi rời khỏi cơ giới phong trước một bước, còn chiếc phi thuyền thì tiếp tục bay về phía xa. Cách Lâm các hạ, ngươi dự định khảo sát thế nào đây? Kelly đi cười quyến rũ, thân hình xinh đẹp gần như để trần tiến sát lại Cách Lâm. Hắt xì Tiểu Bác hắt hơi một cái rồi bịt mũi nói, mau tránh xa bác gia ra, trên người ngươi có mùi gì thế? Làn gió thơm của người khác phái đối với khứu giác của Tiểu Bác lại kích thích như mùi tỏi. Cách Lâm ngồi xổm xuống, cạo một lớp bột từ đất và vỏ cây, quan sát tỉ mỉ một lúc rồi tiện tay phủi đi. Dưới chân Lý Chi Diện, băng diễm màu lam hóa thành ưng chi nhãn, Cách Lâm nhìn về phía xa. Thảm thực vật trên đỉnh núi kia rất ngay ngắn, hẳn là tương tự như ruộng trồng trọt của thế giới vô sư. Chúng ta đi xem gần đó có thôn trang của người châu chấu không? Cách Lâm chưa từng đến Liệp Long vực sâu dưới lòng đất của thế giới vu sư, nên không có thông tin chi tiết về mức độ ô nhiễm cụ thể của cỏ rêu vực sâu. Do đó, rất nhiều thông tin tình báo từ cứ điểm không gian thiếu đi dữ liệu để phân tích. Vèo, vèo hai tiếng, Cách Lâm và Kelly đi bay qua. Rất nhanh, họ tìm thấy một khu kiến trúc thấp bé. Những công trình này phần lớn chỉ cao khoảng 10 mét, được trang trí bằng cành lá cây màu đỏ rực. Dường như là những hỏa hồng chi sào của tầng lớp bình dân thấp kém. Hả? Một dấu vết rõ ràng của một lục tinh ma pháp trận xuất hiện trên một khoảng đất trống, tràn ngập bầu không khí tà ác của vu sư. Hài cốt của người châu chấu đã mục nát và khô quắc, cỏ rêu vực sâu đã có dấu hiệu lan rộng ra khu vực vài vạn mét xung quanh thôn xóm này. Bất cứ nơi nào bị cỏ rêu vực sâu lan đến, thực vật đều khô héo, đất đai bắt đầu bị chua hóa. Mơ hồ trên không trung, khí tức vực sâu màu đen tụ tập thành đám mây đậm đặc. Vô số thi thể của các sinh vật nhỏ trong thế giới viêm hồn nằm la liệt trên mặt đất, bị khí tức vực sâu ăn mòn đến trơ xương. Cách Lâm nhặt một vài mẫu vật hài cốt của sinh vật nhỏ từ mặt đất, rồi đi đến bên cạnh lục tinh ma pháp trận yếu ớt. Anh đóng pháp trận lại rồi dùng bình thủy tinh thu thập một ít hài cốt người châu chấu. Thối chết đi được. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm, bịt mũi hét to, đây là mùi của sự ăn mòn sau khi đất đai bị thâm uyên hóa bước đầu. Thế giới vu sư cổ đại cũng từng trải qua chuyện này. Lúc đó đâu đâu cũng có thứ mùi lạ này. Cách Lâm lại tỏ ra như không có chuyện gì, phớt lờ mùi hôi thối chua loét từ những thi thể bị ăn mòn. Dựa trên thái độ thực nghiệm cẩn thận và chặt chẽ nhất, Cách Lâm đối chiếu so sánh mấy bình hài cốt mình thu thập được và đưa ra một vài kết luận. Quy mô của mảng cỏ rêu vực sâu nhỏ này chỉ có tính ăn mòn mãnh liệt đối với các sinh vật yếu ớt có thể chất dưới 1. Các sinh vật có thể chất từ 1 đến 3 sẽ bị suy yếu ở các mức độ khác nhau. Dừng một chút, Cách Lâm lại bắt đầu so sánh một số dữ liệu khác. Nếu so sánh về mặt thời gian, thợ săn ma thực hiện nhiệm vụ đã bố trí pháp trận bồi dưỡng cỏ rêu vực sâu ở đây khoảng 1,5 năm trước. Thời gian bùng phát ban đầu của cỏ rêu vực sâu ở đây hẳn là 3 tháng trước, cách nhau khoảng 1 năm. Sau khi có khái niệm rõ ràng về các số liệu mình thu được, Cách Lâm ghi lại vào sổ tay nhiệm vụ và so sánh đơn giản với các thông tin tình báo đã thu thập tại bộ chỉ huy tác chiến. Chịu không nổi nữa rồi. Thiếu gia, ta đi trốn một lát. Tiểu Bác bịt mũi, vẻ mặt như sắp nôn đến nơi, nó cắt ra một khe nứt rồi chui vào không gian thứ nguyên. Kelly Dia đang đứng bên cạnh pháp trận đã gần như mất hết hiệu lực, cầm một khối tinh hạch năng lượng còn sót lại nghiên cứu. Lúc này nghe Cách Lâm phân tích, nàng cười nói, xem ra, nơi này có thể sớm thực hiện bùng phát cỏ rêu vực sâu bước đầu, thu hút sự chú ý của thủ hộ giả thế giới viêm hồn, bí mật nằm ở loại tinh thạch này. Nói rồi, Kelly Dia ném viên tinh thạch trong tay về phía Cách Lâm. Bắt lấy viên tinh thạch, Cách Lâm cảm nhận tia năng lượng cuối cùng còn sót lại bên trong, ngạc nhiên nói, sức mạnh của máu. Rồi Cách Lâm nói thêm, dùng huyết tinh thạch đặc trưng của thế giới viêm hồn để bồi dưỡng cỏ rêu vực sâu. Xem ra trong phạm vi nước phụ thuộc này, rất có khả năng có một khu khai thác loại huyết tinh thạch này. Thu được một vài thông tin hữu ích, đôi quang mâu băng và hỏa dưới chân lý chi diện của Cách Lâm quét nhìn bốn phía. Không có bất kỳ tiếng côn trùng hay chim hót, một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Giữa bầu trời, khí tức vực sâu màu đen trôi nổi như mây mù, tựa như những con ma quỷ đang gào thét. Chống cây ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, Cách Lâm từng bước đi đến trước một cây thông đỏ khô héo cao hơn 30 mét. Vỏ cây đã lốm đốm phủ đầy cỏ rêu vực sâu màu đen. Dường như loại cỏ rêu màu đen trông có vẻ yếu ớt nhưng thực chất lại vô cùng đáng sợ này lan đến đâu, là mang theo cái chết đến đó. Cách Lâm nhẹ nhàng đẩy một mảng vỏ cây thông đỏ ra, bên trong thân cây giống như gỗ mục đã để hàng trăm nghìn năm, bị sâu mọc gặm nhấm hàng ngàn lần, thủng lỗ chỗ, toàn là mùn cưa. Kết âm. Theo cú đẩy của Cách Lâm, cây thông đỏ khô héo đổ sập xuống. Xem ra, cỏ rêu vực sâu có thể gây ra sự phá hoại hiệu quả hơn đối với thực vật. Cây thông đỏ này bị ăn mòn nặng hơn nhiều so với các mẫu vật động vật. Cách đó không xa, Kelly Dia đang quan sát các mẫu vật động vật cũng khẽ kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Cách Lâm, mau đến đây, đã bắt đầu có thực vật thâm uyên hóa xuất hiện rồi. Hả? Cách Lâm bước nhanh tới. Đây là một bụi gai nhỏ, màu sắc sặc sỡ, vung vẩy như những chiếc xúc tu, thị uy với Kelly Dia, cảnh cáo không được lại gần. Bên trong bụi gai là một bộ thi thể sinh vật nhỏ bị cuốn chặt, trông như một cái kén lớn. Bất kỳ đại tai biến nào, kể cả tai biến vực sâu, đều không phải là tuyệt diệt sinh mệnh của một thế giới, mà là sau khi quy tắc thế giới thay đổi, những sinh mệnh hoàn toàn mới thích nghi tốt hơn với quy tắc mới sẽ thay thế những sinh mệnh được sinh ra dưới quy tắc cũ. Một thế giới sau đại tai biến vực sâu, trừ khi thế giới chi lực một lần nữa thanh tẩy hết toàn bộ cỏ rêu vực sâu, nếu không tất cả sinh vật trong thế giới đó để sinh tồn và tiếp diễn, sẽ trải qua một quá trình thâm uyên hóa không thể đảo ngược. Và khi một thế giới bị thâm uyên hóa, nếu nền văn minh vực sâu đến thế giới này, họ sẽ hoàn thành bước thứ hai của cuộc xâm lược, thụ thai cho thế giới. Bên trong thế giới sẽ tiến hóa ra một không gian phụ thuộc, một vực sâu có khả năng tự nhiên sinh ra những con phi long vực sâu, giống như liệp long vực sâu dưới lòng đất của thế giới vô sư. Ra tay cực nhanh, Cách Lâm bẻ gãy một đoạn nhỏ của bụi gai vực sâu. Qua qua qua đám bụi gai vực sâu nhỏ này vậy mà lại phát ra tiếng khóc như trẻ con, dương nanh múa vuốt muốn phản công Cách Lâm, nhưng bị anh dễ dàng né được. Cách Lâm nhìn đoạn cành sặc sỡ trong tay. Đoạn cành chảy ra chất lỏng màu đỏ sậm, như máu đã thối rửa, tỏa ra một mùi chua hôi. Dù đã bị bẻ gãy, nó vẫn không ngừng quẩy đạp như đuôi thằng lằn, thể hiện một sức sống cực kỳ mãnh liệt. Cách Lâm lấy ra cái kẹp, cẩn thận rút mấy cái gai nhọn trên đoạn cành và thu thập vào một bình thí nghiệm thủy tinh. Kelly đi thấy vậy, trầm giọng nói, độc tính của thực vật vực sâu rất đặc biệt, có thể kích thích một số ký ức viễn cổ trong cơ thể, khiến sinh vật sản sinh ra cảm giác đau đớn và suy yếu tương tự như khi mở ra bản năng giả tính. Vì vậy, trong vực sâu dưới lòng đất của thế giới vô sư mới sinh ra một lượng lớn vô sư luyện thể phi long. Cách Lâm gật đầu, những thông tin cơ bản về các vô sư luyện thể này, anh tự nhiên cũng biết. Cách Lâm thu thập những cái gai độc này cũng vì lý do đó. Bởi vì Cách Lâm vẫn luôn suy đoán, nguyên nhân anh có thể tương đối dễ dàng mở ra bản năng giả tính, rất có thể liên quan đến vết nứt trong mật mã sinh mệnh của mình. Vậy sự kích thích từ độc tố của các loại thực vật vực sâu dưới lòng đất này, có phải cũng có liên quan đến mật mã sinh mệnh không? Đây là một trong những hướng thực nghiệm luyện thể sau này của Cách Lâm. Kelly đi không khỏi thở dài. Nếu bị cỏ rêu vực sâu ô nhiễm trên diện rộng, ngoài việc dùng sức mạnh của chân linh vu sư để thanh trừ triệt để như thế giới vu sư cổ đại, thì cũng chỉ có thủ hộ giả giao tiếp với thế giới chi lực để tiến hành tự thanh tẩy. Sinh vật vực sâu thật sự là một loại sinh mệnh có sức sống ngoan cường đến đáng sợ. Cách Lâm suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói, sinh vật vực sâu đúng là sinh vật tiến hóa tự nhiên có sức sống mạnh nhất trong ghi chép của thế giới vu sư. Nhưng nếu nói về sinh vật không tự nhiên, thì Lục Hoàng Tảo trong các miệng núi lửa Thánh Ngân, miệng núi lửa chân linh do Lục Hoàng Thánh Tháp thống trị, sức sống của nó e rằng đã vượt xa loại sinh vật vực sâu này. Trí tuệ, trí tưởng tượng và sức sáng tạo của vu sư, cuối cùng rồi sẽ vượt qua giới hạn của thế giới thực tại. Lục Hoàng Tảo là một sinh vật kinh hoàng do Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư khai phá ra để tiêu trừ các quy tắc táo bạo còn sót lại trong các miệng núi lửa Thánh Ngân và chân linh của thế giới Vu Sư. Mức độ kinh hoàng của nó, theo Cách Lâm, đã vượt xa cả cỏ rêu vực sâu. Chính vì sự kinh hoàng của nó, ngay cả Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư cũng chỉ có thể hạn chế sử dụng, nếu không rất có khả năng sẽ biến thành một tai họa còn lớn hơn cả thảm họa từ các miệng núi lửa chân linh đối với cội nguồn của thế giới Vu Sư. Đây là một sản phẩm phòng thí nghiệm lấy sự hủy diệt làm mục đích để tự duy trì, là một con quỷ đi ngược lại quy tắc cân bằng của thế giới vô tận. Lục Hoàng Tảo. Kelly đi chưa từng nghe nói về bí ẩn này. Đối với các thợ săn ma bình thường, sự bao la của thế giới Vu Sư thực sự vượt xa sức tưởng tượng. Như vậy, đối với quần lạc thế giới này, thế giới Vu Sư mới là một thế giới kinh hoàng, bí ẩn, mạnh mẽ và đầy rẫy ma quỷ không thể tưởng tượng nổi. Cách Lâm một lần nữa lặng lẽ quan sát xung quanh, suy nghĩ một lát rồi nói, nếu đã có thực vật bắt đầu thâm uyên hóa bước đầu, chúng ta hãy chia nhau ra tìm kiếm cẩn thận hơn, xem có sinh vật thâm uyên hóa nào khác không. Được. Kelly đi và Cách Lâm chia nhau ra đi. Kelly đi về phía khu kiến trúc hỏa hồng chi sào thấp bé, còn Cách Lâm thì đi theo hướng cỏ rêu vực sâu mọc tương đối dày đặc ở vùng hoang dã. Một lúc sau, Cách Lâm và Kelly đi lại tập hợp, ai nấy đều có chút thu hoạch. Trong tay Cách Lâm, một khối băng hoàn toàn trong suốt đang đóng băng một con vật tương tự như chuột đồng. Chỉ là một phần lông của con vật này đã bắt đầu rụng, những cục mụn như khối u ác tính mọc đầy người, trông dữ tợn và kinh khủng, miệng đầy răng nanh sắc bén, hoàn toàn không có chút gì hòa hợp với quy tắc của thế giới này. Còn trong tay Kelly đi, một con bọ cạp đỏ rực đang dùng đuôi cắm vào một con bọ cánh cứng to bằng nắm tay trẻ con. Con bọ cánh cứng đen sì, hai cái càng sâu khổng lồ của nó cực kỳ đáng sợ, chiếm gần nửa thân thể. Một cái vòi hút giống như ống hút cuộn tròn trong khoang miệng, dường như có thể bắn ra bất cứ lúc nào. Cách Lâm có chút trầm mặc. Dù chỉ là những sinh vật thâm nguyên hóa bước đầu, chúng đã dữ tợn và kinh khủng đến vậy. Xem ra hành trình đến vực sâu dưới lòng đất của thế giới Vu Sư, nếu sau này anh muốn tiến hành tu hành luyện thể ở cấp độ sâu hơn, là điều bắt buộc phải làm. Đi thôi, ngụy trang một chút, cố gắng tìm một thôn trang hoặc thành thị của người châu chấu nằm ở rìa khu vực lan tràn của cỏ rêu vực sâu, để thu thập thông tin về ảnh hưởng của sự thâm nguyên hóa đối với người châu chấu bình thường. Sau đó sẽ âm thầm tìm kiếm thông tin về loại huyết tinh thạch kia, nói không chừng đó là một nhiệm vụ ẩn huy chương danh dự cấp 3. Một thợ săn ma cấp 1 đi viễn chinh, lợi nhuận vô tinh không được tính theo từng nhiệm vụ như các thợ săn ma thông thường, mà được tính theo độ cống hiến được bộ chỉ huy tác chiến ghi nhận. Một đại vu sư cấp 3 mang huy chương danh dự cấp 1, trừ khi cuộc viễn chinh thất bại, nếu không lợi nhuận vô tinh thu được mỗi lần viễn chinh căn bản không thể so sánh với các thợ săn ma bình thường. Dù cho một vu sư cấp 1 như Cách Lâm, cho dù độ cống hiến chỉ là không điểm hoặc vài điểm lẻ không đáng kể, lợi nhuận thu được cũng tuyệt đối là một con số khiến các thợ săn ma bình thường phải kinh ngạc. Bởi vì dưới sự hỗ trợ của lượng lớn thông tin tình báo, một thợ săn ma mang huy chương danh dự cấp 1 có thể dễ dàng trung hòa các nhiệm vụ có khả năng đoạt huy chương của các thợ săn ma khác thông qua việc ban bố nhiệm vụ hoặc các thủ đoạn khác. Sự tồn tại của các thợ săn ma mang huy chương danh dự cấp 1, bản thân nó chính là để thay thế các Thánh Ngân Vu Sư và bộ chỉ huy tác chiến, bù đắp những lỗ hổng trong kế hoạch viễn chinh. Trong một tiếng gầm gừ trầm thấp, cơ thể Cách Lâm bắt đầu chậm rãi biến hóa. Dần dần, Cách Lâm biến thành một người châu chấu cao chừng 1,5 m với làn da màu xanh lục, trông không có gì khác biệt so với những người châu chấu khác. Việc học ngôn ngữ của thế giới này, anh tự nhiên đã hoàn thành từ lâu. Vừa thay trang phục của người châu chấu, Cách Lâm vừa quay đầu nhìn về phía Kelly đi. Một làn sương màu hồng phấn lượn lờ, Kelly đi cũng hiện ra trong hình dạng một nữ nhân châu chấu. Cơ thể trần truồng của nàng khoác một chiếc vũ y màu đỏ rực, một loại trang phục mà trong văn hóa của người châu chấu, chỉ có những người cao quý mới có thể mặc lên. Cách Lâm và Kelly đi hóa thành một đôi nam nữ người châu chấu, rồi vỗ đôi cánh trang sức trên lưng bay đi. Tiếng nước chảy ầm ầm vang lên khiến cả hai giật mình dừng lại. Họ kinh ngạc nhìn dòng sông bị luồng khí đen của thâm uyên bao phủ, vẻ mặt không thể tin nổi. Kelly đi trầm giọng nói, Cách Lâm, xem ra thứ bị thâm uyên rêu cỏ ô nhiễm nghiêm trọng nhất không phải thực vật, mà là nguồn nước ngọt của thế giới này. Con sông này rộng chừng hơn 20 mét. Dòng nước đen ngòm uốn lượn, vốn phải là một mỹ cảnh cây cỏ xanh sóng nước biếc xanh, giờ đây hai bên bờ lại mọc đầy rêu cỏ thâm uyên đen kịt. Xác động vật, xương cá chết phủ kín mặt sông. Cách Lâm và Kelly đi thu thập rất nhiều mẫu vật thi thể sinh vật ở hai bên bờ. Hắn nhận định, nồng độ khí thâm uyên ở đây cao hơn nhiều so với phế tích thôn làng lúc trước, đủ để gây ra đòn tấn công chí mạng đối với những sinh vật có thể chất dưới cấp 2. Cách Lâm vừa dứt lời, bỗng, một con cá quái dị nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Toàn thân nó phủ đầy những khối u thịt đỏ như máu, dài chừng 1 mét. Con cá há to miệng, chiếc lưỡi dài mang theo một cái vòi hút phóng về phía Cách Lâm, kẻ có thể tích lớn hơn nó rất nhiều, trông vô cùng hung hãn. Một luồng hồ quang đen quỷ dị, tràn ngập khí thâm uyên lóe lên trên thân con cá, khiến Cách Lâm đang định tiện tay giết chết nó cũng phải giật mình. Băng một tiếng, vòi hút trên lưỡi con cá dính chặt vào tấm chắn vô sư của Cách Lâm. Hắn vội hét lớn, đừng giết nó. Sau khi ngăn Kelly đi lại, Cách Lâm vươn tay chụp lấy chiếc lưỡi đang dính trên tấm chắn vô sư, một mảng băng giá lớn liền lan ra. Con cá dường như nhận ra sự cường đại của Cách Lâm, muốn trốn thoát nhưng đã không còn cơ hội. Bông tuyết kiên định lan tràn với một thế không thể ngăn cản, chẳng mấy chốc đã đóng băng toàn thân nó. Những luồng hồ quang đen không ngừng phản kháng. Năng lượng này tuy kỳ diệu nhưng chỉ số lại rất thấp. Dù sao con cá này cũng chỉ là sinh vật bình thường, sau khi bị thâm uyên hóa vẫn chưa kịp tiến hóa lên cấp cao hơn. Trong kế hoạch bước 2 của thí nghiệm năng lượng diệt vong, Cách Lâm cần một lượng lớn năng lượng cơ sở và năng lượng phù hợp, cuối cùng mới là những vật liệu luyện kim đắt đỏ gần như vô giá. Mức tiêu hao đó, e rằng ngay cả Thánh Ngân Vu Sư cũng phải cẩn trọng. Loại hồ quang đen này Cách Lâm chưa từng thấy qua, vẫn có giá trị nghiên cứu nhất định. Thế nhưng, khi băng giá của Cách Lâm dần đóng băng con cá, những khối u thịt đỏ như máu trên người nó bỗng đồng loạt nổ tung, bắn ra vô số sinh vật nhỏ như nòng nọc, cố gắng trốn vào dòng nước sông mang đầy khí thâm uyên. Hửm! Đã bị Cách Lâm phát hiện, dĩ nhiên hắn sẽ không để những sinh vật thâm uyên nhỏ bé này trốn thoát. Một mảng bông tuyết lớn lại xuất hiện, đóng băng toàn bộ lũ nòng nọc nhỏ. Sau khi lũ nòng nọc đen này thoát khỏi những khối u máu trên mình con cá dường như mất đi năng lực hồ quang đen, chỉ còn phần đuôi chưa bị đóng băng đang giãy giụa theo bản năng. Kelly đi bước đến bên cạnh Cách Lâm, gương mặt vẫn mang dung mạo người châu chấu, hỏi, sao thế? Ngươi hứng thú với năng lượng hồ quang đen này, nhưng ta nhớ ngươi đâu có am hiểu vu thuật sấm sét. Đương nhiên, dù ở thế giới khác, nhờ được ý chí bản nguyên quan tâm, tốc độ mở khóa mảnh vỡ pháo đài sang ma của Cách Lâm vẫn cực nhanh. Hắn cất kỹ mẫu vật rồi lạnh nhạt đáp, có công dụng khác. Không có ý định giải thích, Cách Lâm chợt ngẩng người, nhìn thấy một thi thể trẻ sơ sinh người châu chấu đang trôi trên sông. Kelly đi cũng nhìn sang, cười nói, xem ra hẳn là một cụm dân cư người châu chấu nào đó ở thượng nguồn đã bị ô nhiễm, những đứa trẻ có thể chất yếu ớt đã bắt đầu chết hàng loạt. Hì hì, đây mới chỉ là bước đầu của thâm uyên hóa thôi. Nếu hoàn thành đại thảm họa thâm uyên, đủ để khiến người châu chấu của thế giới này đối mặt với nguy cơ diệt tộc. Kelly đi đại diện cho ý chí hủy diệt của Vu Sư, nên khi thấy người châu chấu bắt đầu có dấu hiệu thất bại, nàng không khỏi lộ vẻ hưng phấn. Bất thình lình, một xúc tu mềm màu đen từ đáy sông vươn lên, kéo giật thi thể đứa trẻ xuống. Cách Lâm nhìn về phía thượng nguồn dòng sông bị ô nhiễm, bình tĩnh nói, vậy thì đến thành phố tập trung người châu chấu ở thượng nguồn điều tra thử xem. Được. Cách Lâm và Kelly đi là Vu Sư chính thức. Đương nhiên không để tâm đến sự ăn mòn của khí thâm uyên. Họ vỗ đôi cánh trang sức, nhanh chóng bay về phía thượng nguồn. Gần nửa canh giờ sau, hai người dừng lại. Mặt đất trải một lớp bột lưu huỳnh lớn. Dường như lưu huỳnh có tác dụng ngăn cách sự lây lan của rêu cỏ thâm uyên, phía bên kia lớp bột, rêu cỏ quả nhiên ít đi rất nhiều. Không ngờ, thế giới này cũng có những trí giả người châu chấu. Ở thế giới dưới lòng đất của Vu Sư, hầu hết mọi công trình đều trộn bột lưu huỳnh để ngăn rêu cỏ thâm uyên ăn mòn. Đây là phương pháp rẻ tiền nhất. Dĩ nhiên, đó chỉ là cách chữa phần ngọn. Một khi trong thế giới xuất hiện rêu cỏ thâm uyên trưởng thành mà không thể tiêu diệt triệt để sinh vật khủng bố này, thì thế giới đó buộc phải tự thâm uyên hóa để thích ứng với sự thay đổi của quy tắc. Sinh vật càng ở tầng lớp thấp thì càng dễ hoàn thành nhiễu sóng thâm uyên hóa, còn sinh vật càng cao cấp thì lại càng khó. Đối với kẻ thống trị, việc hoàn thành nhiễu sóng thâm uyên hóa trong thời gian ngắn để thích ứng với thảm họa là gần như không thể. Đây cũng là một trong những quy tắc cân bằng của sự thay đổi sinh vật trong vô tận thế giới. Bay thêm một lát nữa, xa xa, những thành phố nhỏ với những tổ hỏa hồng cao hơn 100 mét hiện ra trong tầm mắt của Cách Lâm và Kelly Deer. Xung quanh thành nhỏ có rất nhiều dũng sĩ người châu chấu đang bay lượn tuần tra, ngăn cản nhiều người châu chấu khác vào thành. Cách Lâm và Kelly Deer bay tới chỗ một người châu chấu lớn tuổi đang bị chặn ở ngoài thành. Lão bá, có chuyện gì vậy? Tại sao các dũng sĩ du hoàng này không cho mọi người vào? Lão người châu chấu dắt theo một đứa trẻ này dường như đã bị thâm uyên ăn mòn, trông có vẻ ốm yếu, thần sắc mệt mỏi, một vài vùng da còn sưng đỏ lở loét. Lão người châu chấu nhìn thấy viêm hồn kiếm của Cách Lâm và bộ trang phục hoa lệ của Kelly Deer thì vội vàng hành lễ. Bẩm dũng sĩ tôn kính, còn không phải vì lũ Vu Sư tà ác khủng bố đó sao? Trong thành có thánh quả tươi, có đất đai chưa bị bóng ma Vu Sư ô nhiễm, cũng không có những sinh vật ma hóa đó, ai cũng muốn vào. Nhưng lũ Vu Sư tà ác lại có thể thay đổi dung mạo, giả dạng thành con dân du hoàng để trà trộn vào thành, tiến hành ma hóa ô nhiễm. Bây giờ, trừ phi có thể thi triển sức mạnh viêm hồn để xác nhận thân phận du hoàng, nếu không không một người ngoài nào có thể vào được nữa. Cách Lâm dùng viêm hồn kiếm, vốn được tiến hóa từ lệ viêm cự nhân thành ô phệ viêm hồn, để làm vật che giấu thân phận, nên bị lão người châu chấu này nhận nhầm thành dũng sĩ. Ngọn lửa đen trên đầu ông lão yếu ớt chập chờn, giọng nói tràn đầy bi thương, bất lực, cùng với sự căm hận và sợ hãi đối với Vu sư. Ồ, ra là vậy. Cách Lâm gật đầu, rồi nói với giọng căm hận, lũ Vu sư tà ác đáng nguyền rủa, sớm muộn gì Viêm thần vĩ đại cũng sẽ trục xuất hết bọn chúng ra khỏi thế giới này. Lời nói của Cách Lâm dường như nhận được sự đồng tình của một số người châu chấu xung quanh, họ đều gật đầu với vẻ mặt bi thương, tràn đầy trông ngóng. Vùng đất bị Thâm Uyên hóa này đối với họ đã trở nên vô cùng xa lạ và đáng sợ. Những sinh vật nhỏ bé không đáng chú ý thường lại có thể gây ra vết thương chí mạng, việc hít thở khí Thâm Uyên càng gây ra tổn thương ăn mòn tế bào đối với những người châu chấu bình thường có thể chất yếu kém. Cách Lâm dẫn Kelly đi bay vào thành thì bị bốn người châu chấu chặn lại. Kelly đi nép vào bên cạnh Cách Lâm, hắn chỉ khẽ rút thanh kiếm bên hông, khí tức của sức mạnh viêm hồn từ ô phệ viêm hồn liền xuất hiện, khiến bốn người châu chấu kinh ngạc. Luồng sức mạnh viêm hồn này rõ ràng đã đạt đến một cấp độ cực cao, đến mức ánh sáng chiếu vào ngọn lửa đen cũng bị nuốt chửng. Đại nhân mời vào. Bốn người châu chấu kính cẩn nhường đường. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của hàng vạn người châu chấu bên ngoài, Cách Lâm và Kelly đi thản nhiên bay vào. Thành nhỏ này tên là Đàn Đính Bảo. Mức độ cao và hoa lệ của những tổ hỏa hồng ở đây tuy còn kém xa Ám Diệt Đế Đô, nhưng cũng hơn hẳn những tổ hỏa hồng bình dân cao mười mấy mét mà họ thấy trong thôn làng trước đó. Hửm. Bên kia là lúc này, trên quảng trường của thần điện Ám Diệt trong thành Đàn Đính Bảo, có hơn vạn người châu chấu đang vây quanh. Giữa quảng trường, một nữ người châu chấu bị lột trần, trói chặt vào một cọc gỗ thô, bên dưới cọc chất đầy cành cây khô. Tên Vu sư tà ác, dám giả dạng thành con dân du hoàng vĩ đại để trà trộn vào thành Đàn Đính Bảo, bây giờ ngươi còn gì để nói không? Một vị tế tự của thần điện Ám Diệt giơ cao ngọn đuốc, giọng điệu căm hận và nghiêm khắc. Vu sư. Cách Lâm và Kelly đi liếc nhìn nhau, nhưng họ hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào của Vu sư từ người phụ nữ kia. Lẽ nào thuật ngụy trang quá cao siêu? Nếu đúng là một Vu sư săn ma trà trộn vào đây, cho dù trong thành lúc này có thể có một hai người châu chấu cấp 2 ẩn náu, Cách Lâm và Kelly đi cũng nhất định sẽ thử cứu giúp. Phần thưởng cho việc cứu một Vu sư săn ma không hề nhỏ. Sau đó chỉ cần đổi sang một thành nhỏ khác để ẩn náu, tiếp tục điều tra dữ liệu ô nhiễm Thâm Uyên là được. Vậy mà lúc này, cả hai lại không phát hiện bất kỳ khí tức Vu sư nào từ người châu chấu bị trói trên giàn thiêu, điều này khiến họ không khỏi khó xử. Kelly đi nhìn về phía Cách Lâm, hắn lặng lẽ lắc đầu, ra hiệu cứ âm thầm quan sát tình hình đã. Ta không phải Vu sư. Ta là Sonali, tất cả con dân du hoàng trong thành đều biết ta. Nữ người châu chấu bị trói trên giàn thiêu hét lớn, bất khuất. Ánh mắt tràn đầy sự kiên định và lý trí, đó là thứ ánh sáng trí tuệ của những kẻ tìm kiếm chân lý, giống như Vu sư. Dù bị trói trên giàn thiêu, dù không có ngoại hình của con người, dù không có bất kỳ khí tức Vu sư nào, Cách Lâm lại có cảm giác như mình đang đối mặt với một Vu sư. Tất cả là vì ánh sáng trí tuệ kiên định đáng kính trong mắt nàng. Không phải Vu sư ư, vị tế tự thần điện Ám Diệt cười khẩy, vung tay ném ra từng tấm bản vẽ, một nửa cây pháp trượng, vài mảnh vỡ của trang bị săn ma, cùng mấy món vũ khí. Cách Lâm nhận ra, những bản vẽ kia đều là đồ án ma pháp trận lục tinh cơ bản, là kiến thức nền tảng của mọi Vu sư học đồ, thậm chí những phù văn ma pháp này chỉ có hình chứ không có tinh thần lực dẫn dắt. Còn nửa cây pháp trượng, một chiếc nhẫn ma đạo, một sợi dây chuyền ma đạo, tất cả đều là đồ hỏng vô dụng, có dấu vết hư hại rõ ràng do chiến đấu. Cứ như thể những thứ này là những món đồ bị nguyền rủa tà ác nhất. Đám người châu chấu vây xem đều kinh hãi lùi lại một khoảng, không một ai dám tự ý chạm vào. Đây là những thứ tà ác tìm thấy trong nhà ngươi. Giải thích thế nào đây? Sonali. Hừ. Dealer thống lĩnh đã hiến dân mạng sống cho Đàn Đính Bảo và người vợ đáng kính của ngài ấy là Sonali, sẽ không bao giờ dính dáng đến những thứ dơ bẩn này. Chắc chắn là ngươi đã giết Sonali, khoác lên người tấm da của nàng để trà trộn vào Đàn Đính Bảo. Đồ Vu sư dơ bẩn tà ác. Vị tế tự gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, như thể người phụ nữ bị trói trên giàn thiêu kia là sự tà ác lớn nhất thế gian. Dù đã mất đi sự chống đỡ của thần lực Ám Diệt, vị tế tự không còn hào quang thần thánh như xưa, nhưng tín ngưỡng của người du hoàng đối với Ám Diệt Viêm Thần sẽ không thay đổi trong một sớm một chiều. Đám người châu chấu xung quanh cũng nhao nhao gào thét. Phu nhân Sonali đáng kính sẽ không bao giờ dính dáng đến những thứ tà ác, dơ bẩn của bọn ác quỷ Vu sư. Trí tuệ của bà ấy tỏa sáng và thuần khiết không tì vết. Tên Vu sư tà ác kia, ta không cho phép ngươi bôi nhọ phu nhân Sonali. Một thanh niên châu chấu hét lớn, ném cục bùn trong tay về phía nữ người châu chấu trên giàn thiêu. Cục bùn bắn vào làn da xanh lục trơn bóng của nàng. Thân thể yếu ớt của nàng theo bản năng nghiêng đầu né tránh. Nước mắt tuôn rơi. Khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt nàng vẫn bất khuất và kiên định, nhưng lại mang theo nỗi đau thương vô hạn. Ta không nói dối, ta chính là Sonali. Sau khi Dealer hiến dân mạng sống cho Đàn Đính Bảo, để có thể đánh bại lũ Vu sư tà ác đó, ta mới hy vọng thông qua việc nghiên cứu những thứ chúng để lại. Một cục bùn khác ném thẳng vào mặt nàng, cắt ngang lời nói. Một mụ người châu chấu mập mạp gào lên, con trai ta chết rồi, đều là tại ngươi, tên vu sư tà ác. Ta muốn tế tự vĩ đại của thần điện ám diệt thiêu chết ngươi, ta muốn tận mắt nhìn ngươi đau đớn trong lửa, cho đến khi thành tro bụi. Nữ người châu chấu trên giàn thiêu đẫm lệ, nhìn về phía mụ đàn bà kia. Con trai bà chết là vì vu sư tà ác, chứ không phải vì tri thức của vu sư. Chỉ cần chúng ta có thể phá giải bí mật của chúng, chúng ta có thể tránh cho nhiều người du hoàng vô tội phải chết hơn, có thể trục xuất chúng ra khỏi thế giới này a. Đột nhiên, nàng đau đớn hét lên, liều mạng giãy giụa nhưng vô ích. Vị tế tự thần điện ám diệt cầm một con dao, rạch một đường trên mặt nàng, máu tươi chảy ra. Mọi người thấy chưa? Vị tế tự giơ con dao đẫm máu lên hô lớn. Vu sư đã có thể ngụy trang hoàn hảo thành con dân du hoàng chúng ta. Dưới lớp da của Sonali này cũng chảy ra dòng máu giống như chúng ta, nhưng lại không thể thay đổi bản chất vu sư tà ác của nó. Từ nay về sau, chúng ta phải hủy diệt tất cả những thứ liên quan đến vu sư trong đàn đính bảo. Hống, thiêu chết nó. Thiêu chết tên vu sư tà ác này. Con trai của ta. Từng người châu chấu sống dưới bóng ma của vu sư hàng ngày không có nơi nào để trút giận và sợ hãi. Lúc này dưới lời nói của vị tế tự đã rơi vào trạng thái cuồng loạn, điên cuồng gào thét. Cảnh tượng thật điên rồ, dường như tất cả người châu chấu đều đã mất hết lý trí. Mẹ ơi, con sợ. Một đứa trẻ châu chấu gầy gò da bọc xương, cơ thể đã bị khí thâm nguyên ăn mòn sâu, trên làn da xanh lục mọc ra những vết đốm đỏ bất thường, thân thể trông vô cùng yếu ớt. Đứa trẻ ôm chầm lấy mẹ mình, không dám nhìn. Người mẹ nhìn đứa con gái bị khí thâm nguyên ăn mòn, dịu dàng nói, đừng sợ. Chờ tế tự đại nhân thiêu chết tên vu sư tà ác này xong, bóng ma vu sư trên người con sẽ bị ám diệt viêm thần vĩ đại trục xuất. Nó là thứ tà ác và dơ bẩn nhất trên thế giới này, là kẻ thù của viêm thần vĩ đại. Chỉ cần chúng ta kiên định tín ngưỡng, một ngày nào đó thế giới sẽ lại trở nên tốt đẹp. Vâng ạ, đứa trẻ có chút sợ sệt tiếp tục nhìn về phía giàn thiêu. Người mẹ cố gắng mỉm cười, rồi từ từ ngẩng đầu lên, nụ cười dịu dàng dần chuyển thành căm hận, hòa vào hàng vạn người châu chấu đang la hét, hô to thiêu chết nó. Và không ngừng nhặt bùn đất ném tới. Bùn bẩn văng đầy trên thân thể xinh đẹp cân đối, nữ người châu chấu trên giàn thiêu bi thương nhìn những cư dân cuồng loạn xung quanh. Những con dân du hoàng đã từng yêu kính nàng, giờ đây lại như ác quỷ, nhe nanh múa vuốt, chuẩn bị thiêu sống nàng. Nàng lại nhìn về phía vị tế tự thần điện ám diệt mà nàng từng kính yêu, nguyện hiến dân cả đời, giờ đây lại như ma quỷ, cười khẩy với nàng, nhìn nàng như nhìn một con lợn bẩn thỉu hạ tiện. Hận ư, không, Sonali không cảm thấy hận. Chỉ đau lòng cho sự vô tri của những người du hoàng này, mà bản thân lại không có cách nào thay đổi. Sonali nhìn thẳng vào vị tế tự, yếu ớt nói, là các người sai rồi, là viêm thần sai rồi. Những con dân du hoàng đó không chết dưới tay vu sư, mà chết vì sự vô tri của chúng ta chỉ có. Tàn nhẫn, vị tế tự của thần điện ám diệt tác mạnh vào mặt Sonali, gần như dùng hết sức lực. Sonali trên giàn thiêu ự một tiếng, phun ra một ngụm máu, không thể nói nên lời nữa. Đồ vu sư tà ác. Ngươi còn dám bôi nhỏ viêm thần vĩ đại, đồ tiện nhân. Tàn nhẫn, vị tế tự quất roi vào người Sonali, cho đến khi mệt lử không còn sức lực, ông ta thở hổn hển, chỉnh lại dáng vẻ của mình. Nhìn Sonali gần như tàn phế, vị tế tự lạnh lùng nói, đồ vu sư tà ác, kế hoạch trà trộn vào đàn đính bảo của ngươi là gì? Sonali chỉ ngẩng đầu lên, đã không thể nói ra bất kỳ lời nào, chỉ còn lại miệng đầy máu. Nhưng từ trong mắt nàng, cách lâm thấy, tuy vẫn là ánh mắt bất khuất và trí tuệ đó, nhưng đã thêm vào sự không còn lưu luyến và thất vọng sâu sắc. Hừ. Không nói, còn khoác tấm da của con dân du hoàng vĩ đại để lừa gạt chúng ta ư? Những cú quất roi như quất vào lòng của những người châu chấu vây xem, ngay cả những người dân thường vô cùng căm hận vu sư cũng cảm thấy tàn nhẫn, cơ thể bất giác rung lên, tự nhiên che mắt đứa con trong lòng. Vị tế tự của thần điện ám diệt quất hết roi này đến roi khác, gần như biến Sonali thành một người toàn máu. Bùn đất theo máu chảy xuống, bẩn thỉu vô cùng. Cuối cùng, Sonali không còn sức để ngẩng đầu. Để mở mắt, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, ngọn lửa đen trên đỉnh đầu gần như mờ nhạt không thấy. Hừ. Đây chính là kết cục của vu sư tà ác, hào quang của viêm thần vĩ đại sẽ mãi mãi soi sáng đại lục viêm hồn. Vị tế tự rơi vào điên cuồng gào thét, ném ngọn đuốc trong tay vào đống củi khô dưới giàn thiêu, trong nháy mắt, ngọn lửa bùng lên nhấn chìm Sonali. A tiếng gào thét đau đớn nghẹn ngào, Sonali giãy giụa, rên rỉ, nhưng cuối cùng không một người châu chấu nào để ý, tất cả chỉ lặng lẽ nhìn cảnh tượng này. Tiếng gào thét dần tắt. Ngọn lửa lớn vẫn bùng cháy, vị tế tự của thần điện ám diệt dẫn mọi người tản đi, chỉ còn lại đống tro tàn của ngọn lửa đang dần tắt giữa quảng trường. Cách Lâm và Kelly đi lặng lẽ chứng kiến tất cả, lòng trào dâng một cảm giác khó tả. Không ngờ, ở thế giới này, kẻ kiên trì theo đuổi chân lý lại bị đối xử như vậy, Cách Lâm khẽ cảm thán. Kelly đi che giấu hoàn hảo tia thất vọng vừa thoáng qua trên khuôn mặt, rồi lại cười khúc khích, tà ác nói, cứ để họ thiêu đi, cứ điên cuồng đi, giết hết những tinh anh dám chống lại ý chí của vu sư thì càng tốt. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Đám người châu chấu vây xem dần tản đi, Kelly đi tựa vào bên cạnh Cách Lâm hỏi. Cách Lâm nhìn quanh một vòng, rồi tập trung vào những đứa trẻ người châu chấu đang có vẻ ốm yếu, trầm giọng nói, trước hết hãy hòa nhập vào cuộc sống ở đây, ta cần một mặt thu thập dữ liệu về ảnh hưởng của rêu cỏ thâm uyên, một mặt thu thập thông tin về viêm hồn kiếm đạo. Ngươi tiện thể âm thầm tìm kiếm thông tin về vu sư và huyết tinh thạch ở đây. Kelly đi đáp một tiếng, rồi đi theo Cách Lâm về phía một người phụ nữ ở đằng xa. Người phụ nữ trung niên này dắt theo hai đứa trẻ người châu chấu, tính theo tuổi người thì một đứa khoảng 10 tuổi, một đứa khoảng 17 tuổi. Cả hai đứa đều là nữ, đứa lớn hơn dường như không bị ảnh hưởng quá rõ rệt bởi khí thâm uyên, trông rất khỏe mạnh, khuôn mặt đeo một chiếc khăn che màu đỏ rực. Còn đứa nhỏ hơn thì trên người mọc đầy những đốm đen nhỏ li ti, trên đó lại mọc ra vài sợi lông, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Người phụ nữ trung niên thấy Cách Lâm và Kelly đi tới thì khẽ hành lễ. Dũng sĩ tôn kính, ngài gọi tôi có chuyện gì à? Hai đứa trẻ phía sau bà cũng vội vàng hành lễ. Cách Lâm gật đầu, tỏ ra rất dễ nói chuyện, chỉ vào Kelly đi phía sau nói, đây là em gái tôi, Tia. Chúng tôi đến đàn đính bảo để tị nạn, tránh né bóng ma vu sư bên ngoài. Nếu tiện, tôi hy vọng bà có thể giúp chúng tôi tìm một nơi ở thích hợp. Nói rồi, Cách Lâm lấy ra vài quả cây màu đỏ rực, một gói nhỏ bột lưu huỳnh và hai viên hỏa tinh thạch đưa cho người phụ nữ. Dù sao, bây giờ đàn đính bảo đã đông như kiến, tôi không hy vọng em gái mình phải ngủ ngoài đường xó chợ. Thấy vật tư Cách Lâm đưa, ba mẹ con người châu chấu lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng. Người phụ nữ trung niên liếc nhìn xung quanh rồi vội vàng cất đi, đề phòng những ánh mắt nhòm ngó. Những người du hoàng cao quý như ngài và cô Tia sao có thể ngủ ngoài đường xó chợ được. Đây là con gái lớn của tôi Na Mặc, con gái nhỏ Na Nguyệt. Hai vị khách quý, mời đi theo tôi. Người phụ nữ trung niên lòng tràn đầy vui sướng. Có thể thấy, do sự lây lan của rêu cỏ thâm uyên, dù thành đàn đính bảo chưa đến mức tuyệt cảnh, và bột lưu huỳnh đã tạm thời khống chế được xu thế lan tràn của rêu cỏ vào thành, nhưng trong thành cũng giống như một con thuyền trên hoang đảo. Vườn trồng duy nhất không bị ô nhiễm bên ngoài thành đã bị vài vị thống lĩnh và tế tự thần điện kiểm soát, chỉ cung cấp thức ăn cho các dũng sĩ du hoàng để duy trì trật tự cơ bản. Những người châu chấu khác nếu không muốn chết đói, chỉ có thể lập đội rời khỏi đàn đính bảo, tìm kiếm thức ăn có thể chưa bị ô nhiễm trên vùng đất đã bị thâm uyên xâm thực. Hoạt động thương mại trước đây đã bị rêu cỏ thâm uyên chặn đứng. Đối với các thống lĩnh du hoàng mạnh mẽ, vùng đất bị ô nhiễm bước đầu không là gì, nhưng đối với dân thường, ngay cả một con độc trùng nhỏ cũng đủ để lấy mạng. Thức ăn đã trở thành vật tư cơ bản quý giá nhất trong thành. Đi theo người phụ nữ trung niên, Cách Lâm và Kelly đi vào bên trong một tổ hỏa hồng cao 100 mét, nơi đây đã đông nghẹt người châu chấu. Trong hoàn cảnh này, một khi dịch bệnh do vu sư săn ma tạo ra lây lan đến đây, chắc chắn sẽ lan truyền với tốc độ cực nhanh. Năm người bay lên theo các tầng ngăn cách của tổ hỏa hồng. Người châu chấu bình thường tuy có cánh, có thể bay, nhưng tốc độ rất chậm, chỉ vài chục mét cũng mất một lúc lâu mới tới. Người phụ nữ trung niên đưa Cách Lâm và Kelly đi đến một căn phòng. Căn phòng có màu đỏ rực, được quét đều bằng một loại thuốc màu làm từ bột nham thạch. Theo văn hóa người châu chấu, cách trang trí này xa hoa hơn nhiều so với việc dùng cành lá cây trực tiếp, cho thấy điều kiện sống trước đây của gia đình này cũng khá tốt. Vài món đồ đạc đơn giản, một cái kén giống như võng, vài chậu cây cảnh. So với thế giới vu sư, căn phòng này vẫn tràn ngập hơi thở tự nhiên và hài hòa. Đây là phòng của Na Mặc, có thể cho hai vị ở chồng tôi đi kiếm thức ăn. Cần vài ngày nữa mới về, con bé có thể ở chung phòng với tôi. Nếu có nhu cầu gì, cứ việc cho tôi biết. Con gái nhỏ Na Nguyệt vì nhiễm phải bóng ma vu sư nên cần ở một mình. Cách Lâm cười đáp, cảm ơn bà. Màn đêm buông xuống. Tuy nói là hai phòng, nhưng thực tế các phòng trong tổ hỏa hồng đều thông nhau. Toàn bộ bên trong tổ hỏa hồng chỉ cần thắp vài ngọn đèn là sẽ khúc xạ, sáng rực cả lên. Bụng của người phụ nữ trung niên và hai cô con gái đói cồn cào, họ chỉ ăn rất ít thức ăn. Nhưng vẫn thành kính quay về phía tượng thần ám diệt viêm thần ca tụng, thành tâm cúi lạy. Cách Lâm và Kelly Dia là những ám vu sư săn ma, việc ẩn mình sau lưng địch thủ thế này đương nhiên là chuyện nhỏ. Họ cũng làm theo, ca tụng, thậm chí còn tỏ ra thành kính đến mức nguyện dâng hiến tất cả cho ám diệt viêm thần. Không biết nếu ám diệt viêm thần mà biết chuyện này, liệu có tức đến phát điên không? Rõ ràng là Cách Lâm đã lừa gạt mình vào thế giới sào huyệt bị phong ấn, sống chết khó lường, giờ lại cùng con dân của mình thành kính ca tụng mất cả một canh giờ. Năm người mới kết thúc lễ bái, đây dường như là hoạt động giải trí về đêm của người châu chấu. Trong suốt thời gian đó, tai của Cách Lâm và Kelly đi gần như không ngừng nghe thấy tiếng bụng đói kêu ùng ục của ba mẹ con bên cạnh. Bỗng, có tiếng gõ cửa. Ba mẹ con người châu chấu vui mừng, Người phụ nữ trung niên mừng rỡ nói, là Heather Ray. Na mặt vui mừng đứng dậy, chạy đến mở cửa, rồi vui vẻ nhào vào lòng một nam người châu chấu trẻ tuổi. Cuối cùng anh cũng đến. Cô gái người châu chấu vốn có chút nội tâm và ngại ngùng trước mặt Cách Lâm và Kelly Dee, lúc này lại hoàn toàn ra vẻ nũng nịu, hai ngọn lửa đen trên đầu họ và chàng trai kia dần hòa vào nhau. Dường như đó là hành động tương tự như hôn môi của loài người. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Cách Lâm và Kelly Dee, người phụ nữ trung niên giải thích, đó là người bạn thanh mai trúc mã của Na Mặt, tôi nhìn nó lớn lên. Heather Ray quả không phụ lòng mong đợi, hai năm trước, khi bóng ma vu sư còn chưa ập xuống, cậu ta đã kích hoạt được sức mạnh viêm hồn. Tuy hiện tại chưa trở thành dũng sĩ du hoàng, nhưng cũng đã có chức vị trong thành. Ồ, Cách Lâm gật đầu. Bên cạnh, Na Nguyệt vì bị Thâm Uyên tấn công nên cả ngày buồn bã, dường như đã cảm nhận được cái chết đang đến gần từng ngày nhưng không có cách nào, chỉ có thể không ngừng cầu khẩn ám diệt viêm thần. Cô bé người châu chấu này, đáng lẽ đang ở độ tuổi hồn nhiên vui vẻ nhất, lại phải đối mặt với cái chết cận kề. Heather Ray lấy ra một ít thức ăn đưa cho Na Mặt rồi bước vào phòng, nhưng lại dường như bị Kelly đi thu hút, nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt. Đây là Na Mặt có vẻ hơi ghen tuông, biểu môi nói, đây là Tia, em gái của dũng sĩ Cách Lâm. Dũng sĩ ư, Heather Ray lúc này mới chú ý đến thanh viêm hồn kiếm của Cách Lâm, vội vàng hành lễ, xin chào dũng sĩ Cách Lâm. Mắt Cách Lâm lóe lên, cách để nhập môn viêm hồn kiếm đạo, có lẽ có thể tìm được từ người này. Còn về viêm hồn kiếm đạo cấp cao hơn, thì hoàn toàn có thể dựa theo chỉ dẫn trong ô thị viêm chú để thúc đẩy sự tiến hóa sâu hơn của ô phệ viêm hồn cự nhân, lấy lọ linh hồn ám diệt viêm thần làm chất dẫn, tái cấu trúc tinh thần lực của vu thuật hoặc tính hóa nguyên tố. Hì hì, anh vào cửa là cứ nhìn tôi, chẳng lẽ mặt tôi nở hoa à? Kelly đi nhìn Heather Ray bằng đôi mắt gợn sóng, yêu mị nói. Ha ha, Ti cô nương là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy, được gặp cô nương thật là vinh hạnh của tôi. Lời nịnh nọt của Heather Ray khiến Kelly đi bật cười, Cách Lâm bên cạnh cũng cười, khụ khụ hai tiếng rồi nói, ngày mai ta phải vào thành tìm việc, ngươi cũng đừng gây chuyện cho ta trong thành, đây không phải thôn xia, có chuyện gì ta không lo được cho ngươi đâu, nghe chưa? Cách Lâm ra vẻ một người anh trai đang nghiêm khắc dạy dỗ em gái. Còn về thôn xia, hoàn toàn là hắn bịa ra từ tên thành xia thời niên thiếu của mình ở thế giới vô sư. Biết rồi, thật là Kelly đi thiếu kiên nhẫn nói, nhưng đôi mắt gợn sóng vẫn nhìn Heather Ray, ra vẻ hồn siêu phách lạc, khiến Heather Ray cũng mất tập trung, cố gắng kiềm chế bản thân không để ý đến nàng nữa. Đêm khuya, Heather Ray rời đi. Kelly đi nằm trên võng đung đưa, quay đầu lại mật ngữ một cách yêu mị, sao thế Cách Lâm các hạ, không có hứng thú ngủ chung một chỗ sao? Hì hì, tôi không ngại đâu nha. Cách Lâm tựa vào góc phòng minh tưởng, không mở mắt ra. Năm ngày sau, một đội người châu chấu nam giới trông vô cùng mệt mỏi rời khỏi thành đàn đính bảo, đi ra khu vực cách ly bằng lưu huỳnh. Họ tiến vào thế giới xa lạ, nguy hiểm, nơi đầy rẫy rêu cỏ thâm uyên, để tìm kiếm thức ăn có thể lấp đầy bụng. Họ không chỉ phải cố gắng kiếm ăn cho mình, mà còn phải chắt bóp dành dụng một phần cho vợ con ở nhà. Chỉ là, những sinh vật bị thâm uyên hóa đối với người châu chấu thực sự quá xa lạ, quá nguy hiểm. Trước khi người châu chấu thích nghi được với cuộc sống thâm uyên hóa này, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết đi. Còn về đại thảm họa thâm uyên có thể bùng phát trong tương lai, Cách Lâm đã trở thành một thành viên trong đội dũng sĩ du hoàng của thành đàn đính bảo, mỗi ngày được hưởng dụng những quả thánh quả tươi ngon nhất mọc ra từ mảnh đất tinh khiết duy nhất trong thành. Với vẻ mặt nghiêm nghị và lạnh lùng, Cách Lâm cùng ba dũng sĩ người châu chấu khác bay lượn trên không, cảnh cáo những người châu chấu ngoài thành không được tự tiện tiến vào. Công việc tẻ nhạt này là toàn bộ trách nhiệm của họ. Một nhóm hơn 10 người châu chấu vừa đi hái lượm tìm thức ăn bay trở về, tiểu đội 4 người của Cách Lâm bay qua chặn lại. Sau khi kiểm tra cẩn thận, đội trưởng mới cho họ vào. Cách Lâm để ý thấy, mười mấy người này đều mang vẻ mặt bi thương, hẳn là trên đường đã gặp phải chuyện không may, mất đi vài người đồng đội. Hơn nữa, một người trong số đó có vết thương rõ ràng do thâm uyên tấn công. Chờ những người này bay vào thành và tản đi, đội trưởng tiểu đội của Cách Lâm phân cho ba người một ít vật tư, hẳn là đã thuận tay giữ lại từ nhóm người châu chấu vừa rồi. Thế nào, mấy huynh đệ, tối nay có hứng thú đi chợ hoa chơi không? Đội trưởng nhai nát một quả cây, hai hàm không ngừng nghiền ngẫm, vẻ mặt lẳng lơ và ám muội không tả xiết. Cái gọi là chợ hoa, chính là nơi tương tự như quán rượu ở thế giới vu sư. So với thế giới vu sư, nữ giới người châu chấu ở thế giới viêm hồn gần như hoàn toàn ở thế yếu, rất ít người có thể tu luyện viêm hồn kiếm đạo. Trong tình cảnh tận thế này, tầng lớp thượng lưu thì sợ những vu sư có thể trà trộn vào thành để gieo rắc bóng ma, còn tầng lớp hạ lưu thì sợ đói. Bất luận là con người hay người châu chấu, khi đói đến cực hạn đều có thể khiến người ta phát điên. Cứ như vậy, trong thành đàn đính bảo đã nảy sinh ra chợ hoa, một nơi đi ngược lại ý chí của ám diệt viêm thần. Đó là nơi một số phụ nữ người châu chấu sau khi mất chồng, vì sinh tồn mà phải bán đi thân thể mình, giao phối với những người châu chấu khác để đổi lấy vật tư sống sót. Họ không phải là những cô gái bán rượu như ở thế giới vu sư, việc này đi ngược lại với tín ngưỡng của họ, nhưng lại không thể không làm. Hai người châu chấu kia đều tỏ ra hứng thú, chỉ có Cách Lâm lắc đầu nói, không được, tôi còn phải chăm sóc em gái. Ý của Cách Lâm là không muốn tiêu tốn vật tư. Em gái. Ha ha, Cách Lâm à, ta thấy trong thời buổi này, ngươi nên nhanh chóng bỏ mặc em gái đi. Không bỏ mặc thì cũng chỉ thêm một gánh nặng mà thôi, dù sao bây giờ đã không còn như xưa nữa. Lời nói của người dũng sĩ này tuy khó nghe, nhưng lại là lời thật lòng. Cách Lâm chỉ cười lắc đầu, không đáp lại. Qua năm ngày ẩn náu, Cách Lâm đã cơ bản nắm được tình hình của thành Đàn Đính Bảo, thậm chí qua thành nhỏ này mà hiểu được một số tình hình của nước phụ thuộc Shenri. Một tháng trước, quả thực có một vị thủ hộ giả của thế giới viêm hồn đã đích thân đến nước phụ thuộc Shenri, và tại thành nhỏ Đàn Đính Bảo này đã kích hoạt sức mạnh thế giới, thanh trừ rêu cỏ thâm uyên và một ám vu sư sang ma đang ẩn náu. Sau đó thành nhỏ này mới học được phương pháp dùng lưu huỳnh để ngăn chặn sự lây lan của rêu cỏ thâm uyên, vật lộn cầu sinh trong tai họa tận thế. Người châu chấu từ các thành nhỏ, thôn xóm xung quanh bị rêu cỏ thâm uyên ăn mòn đã lũ lượt kéo về đây, gần như làm chật ních cả thành phố. Trong thành có tổng cộng 3 vị thống lĩnh, tức là 3 người châu chấu cấp 2, một tế tự của thần điện ám diệt đã mất khả năng triệu hồi thần lực, hơn 300 dũng sĩ, mười mấy vạn cư dân trong thành và mấy vạn nạn dân ngoài thành. Các công trình cốt lõi trong thành có 3 nơi, thần điện ám diệt, tổ của thống lĩnh và vườn thánh quả. Và trong thời buổi tận thế khi thần điện ám diệt đã mất đi hào quang của viêm thần, vườn thánh quả tự nhiên trở thành nơi quan trọng nhất. Chẳng biết vì sao, dù không có bằng chứng rõ ràng, Cách Lâm vẫn mơ hồ cảm nhận được, trong thành có lẽ thực sự có một vu sư sang ma bí ẩn đang âm mưu một kế hoạch nào đó, điều này hoàn toàn xuất phát từ tiềm thức của hắn. Ban đêm, Cách Lâm, Kelly Dia, người phụ nữ trung niên, Na Mặc, Na Nguyệt và Heather Ray tụ tập trong một phòng. Ánh mắt đều đổ dồn về người đàn ông bên cạnh người phụ nữ. Người này chính là cha của Na Mặc và Na Nguyệt. Cách Lâm nhận ra vết thương trên người ông ta. Thì ra ông chính là người bị thâm uyên tấn công trong số mười mấy người châu chấu 3 ngày. Khụ khụ. Người đàn ông bị thâm uyên tấn công dịu dàng sờ đầu cô con gái nhỏ Na Nguyệt, nhìn thân thể gầy gò dần của con và bóng ma vu sư ngày càng nghiêm trọng, trong mắt ông lộ ra một tia hổ thẹn và tuyệt vọng. Nguyệt Nhi, đừng lo, chỉ cần trong lòng thành kính tin vào ám diệt viêm thần vĩ đại. Dù có khó khăn thế nào, chúng ta cũng sẽ lại trở nên tốt đẹp. Đến lúc đó cha còn có thể đưa con đến kinh đô Shenri chơi nhà cô con nữa. Chỉ trong 5 ngày, mức độ ăn mòn của thâm uyên trên người Na Nguyệt đã nghiêm trọng hơn vài phần. Qua quan sát, Cách Lâm đã hoàn toàn hiểu ra nguyên nhân trong thành vẫn bị thâm uyên tấn công. Ngoài thức ăn bị chú ý nhất, những thứ khác như nguồn nước hay không khí cũng đã bắt đầu bị khí thâm uyên ô nhiễm. Nhưng người châu chấu ở đây vì không có kiến thức tương ứng nên hoàn toàn không ý thức được điều này. Khí thâm uyên tuy rất yếu ớt, nhưng đủ để tấn công những đứa trẻ người châu chấu có thể chất yếu. Cô bé Na Nguyệt đáng thương không biết rằng, nàng đã bị Cách Lâm giám sát chặt chẽ, trở thành một mẫu vật sống để hắn quan sát chu kỳ sinh tử của sự ăn mòn thâm uyên. Xem ra, mức độ kịch liệt và khủng bố của đại thảm họa thâm uyên trong tương lai của thế giới này sẽ vượt xa đại thảm họa hỏa tinh mà Cách Lâm từng may mắn thấy qua ở thế giới mê đoàn âm ảnh. Dù sao lần đó, cái gọi là đại thảm họa hỏa tinh, thực tế chỉ là một bộ phận của quy tắc thế giới. Bóng tối và hỏa tinh luân phiên, cũng giống như ngày đêm tuần hoàn ở thế giới vu sư. Một bộ phận thức tỉnh, bộ phận khác liền sẽ chìm vào giấc ngủ, chỉ là chu kỳ luân hồi này đối với sinh vật bình thường mà nói, thực sự là quá dài. Vâng ạ, Tiểu Na Nguyệt tựa vào lòng cha, đầy mong chờ nhắm mắt lại. Cách Lâm và Kelly đi ra vẻ con cháu quý tộc. Dù trong thời buổi tận thế này, thân phận quý tộc đã không còn tác dụng gì, nhưng thân phận dũng sĩ du hoàng của Cách Lâm lại là điều không thể nghi ngờ. Hu hu. Anh nói xem anh lần này bị thương trở về, lần sau lại đi nữa, cũng không biết nói đến cuối cùng, người phụ nữ trung niên gần như khóc không thành tiếng, không nỡ nói tiếp. Nếu anh chết rồi, chúng ta phải sống thế nào đây? Lũ quái vật kia ngày càng mạnh, mà anh bây giờ lại người đàn ông trung niên thở dài một tiếng. Ông gánh vác trách nhiệm của cả một gia đình, nhưng trong thời buổi tận thế này, sức mạnh của ông thực sự quá nhỏ bé. Hiện tại bản thân lại người cha chợt quay đầu, trịnh trọng nhìn về phía Heather Ray, trầm giọng nói, Heather Ray. Ta nhìn con lớn lên từ nhỏ. Trước khi cha mẹ con bị bóng ma vu sư giết chết, ta và họ đều là bạn tốt cùng thế hệ, đối với con, ta yên tâm. Ta hỏi con có nguyện ý cưới con gái ta Na Mặc làm vợ không? Con có nguyện ý theo ý chí của viêm thần, gánh vác trách nhiệm của một người chồng du hoàng không? Con Heather Ray kích động nói, con nguyện ý, vui mừng và kích động, Heather Ray nắm chặt tay Na Mặc, niềm vui sướng to lớn xóa tan mọi tạp niệm trong lòng. Vài ngày sau, Heather Ray và Na Mặc cử hành một hôn lễ đơn giản mà ấm cúng. Cách Lâm, Kelly đi cùng bạn bè thân thích của hai người đều gửi đến những lời chúc phúc đơn sơ trong thời tận thế. Nhìn cảnh tượng này, Kelly đi vẫn giữ vẻ vui mừng phù hợp với vai diễn ngụy trang, còn Cách Lâm lại dường như rơi vào một hồi ức nào đó, sâu trong đôi mắt lộ ra một tia sầu muộn thuộc về riêng mình. Vài ngày sau nữa, bị cuộc sống bức bách, cha của Na Mặc và Na Nguyệt lại một lần nữa ra đi. Sau khi nhìn gia đình mình lần cuối, ông dứt khoát cùng một tiểu đội người châu chấu rời khỏi thành đàn đính bảo, bay về phương xa. Về huyết tinh thạch, đã phát hiện một vài manh mối. Kelly đi nói nhỏ sau lưng Cách Lâm. Với vẻ ngoài xinh đẹp và trí tuệ của một vu sư, cộng thêm vỏ bọc thân phận quý tộc, nàng đã có vòng giao tế của riêng mình, giúp Cách Lâm dò la tin tức. Cách Lâm đáp một tiếng, lạnh nhạt nói, việc quan sát sức mạnh viêm hồn và dữ liệu ảnh hưởng của rêu cỏ thâm uyên vẫn cần một ít thời gian. Hơn nữa thành nhỏ này không thể yên bình như vậy mãi được. 9 ngày sau, dù có thức ăn do Heather Ray và tiền thuê nhà của Cách Lâm cung cấp, gia đình ba người của Na Mặc vẫn sống trong cảnh thiếu ăn, đói đến mức thân thể suy nhược, sắc mặt gầy gò. Nhưng có thể thấy, ít nhất tinh thần của họ rất khỏe mạnh. Họ nhiệt tình chào hỏi mọi người quen biết, mỗi ngày dành rất nhiều thời gian kiên trì cầu khẩn ám diệt viêm thần, và giữ gìn lòng tự trọng tối thiểu trước mặt những người ngoài như Cách Lâm và Kelly Dia. Sau khi kết hôn, Heather Ray cũng không còn như lần đầu gặp Kelly Dia mà không thể tự thoát ra được. Trong mắt cậu ta, Cách Lâm có thể thấy, toàn bộ là tình yêu. Văn minh vật chất của những người châu chấu bình dân ở đây dù bị phá hủy nặng nề, nhưng thế giới tinh thần của họ vẫn phong phú, họ có kỳ vọng vô hạn vào tương lai, chờ đợi viêm thần vĩ đại triển khai thần tích. Điều này hoàn toàn khác với sự tuyệt vọng cả về vật chất lẫn tinh thần mà vu sư Sang Ma mong muốn. Đời sống tinh thần phong phú như vậy, càng đối mặt với đau khổ càng trở nên kiên cường, tuyệt đối không phải là điều vu sư muốn thấy. Điều vu sư muốn thấy chỉ là sự hủy diệt của văn minh người châu chấu, là sự biến mất của nó trong lịch sử vô tận của các thế giới. Hôm nay, khi Cách Lâm đi làm về lúc chạng vạng, hắn nghe thấy tiếng khóc bi thương hỗn loạn. Là Na Mặc, Na Nguyệt và mẹ của họ đang khóc. Heather Ray lặng lẽ đứng cúi đầu ở một bên, vẻ mặt vô cùng sa sút, thấy Cách Lâm bước vào thì chỉ lặng lẽ gật đầu. Sao vậy? Cách Lâm đến bên cạnh Kelly Dia, hỏi nhỏ. Kelly Dia bình tĩnh trầm giọng nói, là tin tức cha của họ qua đời. Dường như đã dự liệu trước, cái chết của ông ta là chuyện đương nhiên. Cách Lâm lặng lẽ gật đầu với Heather Ray rồi đến bên cạnh Na Mặc và Na Nguyệt, an ủi, sinh tử tuần hoàn, linh hồn của cha các cô đã trở về trong vòng tay của viêm thần vĩ đại. Na Mặc, Na Nguyệt và mẹ của họ vẫn khóc nức nở. Mặc dù mỗi người châu chấu đều ca tụng vẻ đẹp của vòng luân hồi sinh tử, nhưng không ai hy vọng nó xảy ra với bản thân và người thân của mình, không ai muốn trải qua sự ly biệt sống chết. 10 ngày sau, lũ vu sư tà ác đó vậy mà lại tấn công và vây hãm thủ hộ giả vĩ đại của chúng ta tại Kinh Đô. Chúng ta ở đàn đính bảo nhất định phải đi trợ giúp, giáng cho bọn vu sư ngang ngược đó một đòn chí mạng, cho chúng biết thế giới này rốt cuộc thuộc về ai. Vị tế tự của thần điện ám diệt đang diễn thuyết hùng hồn trên quảng trường thần điện, gầm thét. Kể từ khi thần điện ám diệt mất đi thánh quang, các tế tự, sứ giả, thần sứ không còn triệu hồi được bất kỳ thần lực ám diệt nào nữa. Mặc dù các thần quang vẫn được nhiều người tín ngưỡng và kính trọng, nhưng trong thời tận thế này, họ không còn có thể ràng buộc hay kiểm soát được một số quyền quý người châu chấu mạnh mẽ. Buổi diễn thuyết lần này chính là kết quả của cuộc đàm phán giằng co giữa tế tự thần điện và ba vị thống lĩnh trong thành. Thế giới viêm hồn thuộc về bộ tộc Du Hoàng vĩ đại. Thuộc về chúng ta. Lũ vu sư tà ác. Từng người châu chấu bị tế tự thần điện kích động nhiệt huyết liền hò hét, gầm rú. Trong đó có cả chàng trai trẻ tuổi nóng tính Heather Ray. Cậu ta có một niềm tin kiên định nhất vào ám diệt viêm thần, tin rằng tương lai mọi thứ sẽ theo thần uy của viêm thần mà chính nghĩa sẽ chiến thắng tà ác, ánh sáng sẽ đánh bại bóng tối, và thế giới viêm hồn sẽ một lần nữa khôi phục hòa bình tốt đẹp. Xa xa, một vị thống lĩnh người châu chấu do dự, nhưng cuối cùng lại cắn răng, xoay người rời đi, không có ý định tham gia vào hành động trợ giúp lần này. Còn hai vị thống lĩnh khác thì không đến. Người châu chấu càng ở cấp bậc cao, nhận thức càng rõ ràng. Họ biết rõ bản thân sở dĩ toàn lực tu luyện viêm hồn kiếm đạo là vì một ngày nào đó có thể thoát phàm thành thần, vì vậy dưới sự thúc đẩy của giả tâm mà họ mới không ngừng tu luyện ngày đêm. Bây giờ trong thời tận thế, những thống lĩnh cố thủ ở các thành nhỏ này đã coi thành nhỏ là nhà của mình, là tài sản riêng của mình. Họ chỉ muốn bảo vệ bản thân, không còn mưu đồ dựa vào sức mạnh của mình để chiến thắng vu sư tà ác. Chỉ vì vu sư thực sự quá mạnh mẽ, mạnh đến mức ngay cả một vài lời đồn cũng khiến họ cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. Điều họ muốn làm chỉ là bảo vệ bản thân trong thời tận thế này, cố gắng sống sót, đây mới là lựa chọn bình thường và lý trí nhất của một sinh vật xã hội có trí tuệ. Dưới sự tiễn đưa và ca tụng của rất nhiều người châu chấu bình dân, một quân đoàn nhỏ gồm mấy trăm người châu chấu đã xuất phát. Na Mặc rơi nước mắt, không ngừng vẫy tay về phía Heather Ray. Dù trong lòng không muốn Heather Ray rời đi, nhưng đây là lời hiệu triệu của ám diệt viêm thần vĩ đại, Na mặc dù thế nào cũng không thể nói ra lời khuyên can. Chờ anh giết hết lũ vu sư tà ác đó, mang theo hào quang và vinh quang của thủ hộ giả vĩ đại trở về. Hever Ray hét lớn. Em chờ anh. Na mặt rơi lệ, cố gắng mỉm cười, hét lớn tiễn biệt người yêu của mình. Một tháng sau, tin tức Hever Ray qua đời truyền về, cùng với một phần nhỏ những người châu chấu còn sống sót trong cuộc xuất chinh một tháng trước trốn về. Mọi người kinh hãi truyền tai nhau về sự tà ác và mạnh mẽ của vu sư, về năng lực khó tin và ý chí chém giết tà nhẫn của chúng. Trong lời kể của từng người châu chấu, vu sư giống như ác quỷ trong thần thoại, tà ác và khủng bố. Cách Lâm vẫn làm công việc tẻ nhạt mỗi ngày, bảo vệ cái gọi là trật tự của thành đàn đính bảo, âm thầm nghiên cứu sức mạnh viêm hồn, chuẩn bị cho việc tái cấu trúc tinh thần lực của ô vệ viêm hồn cự nhân. Buổi tối trở về tổ hỏa hồng. Nhìn Na Nguyệt đã bệnh đến giai đoạn cuối đang yếu ớt cầu khẩn cùng mẹ, Cách Lâm cũng không tham gia cùng, mà trở về phòng của mình. Bây giờ, rất nhiều người châu chấu trong thành đã bắt đầu âm thầm nghi ngờ tín ngưỡng của mình, chỉ vì ám diệt viêm thần không còn hiển linh thần tích, khiến tất cả người châu chấu không nhìn thấy hy vọng vào tương lai. Na Mặc đã bắt đầu làm việc ở chợ hoa rồi đấy. Vừa vào cửa, Kelly đã mật ngữ với Cách Lâm, sâu trong đôi mắt nàng mang một tia khoái trá tà ác đúng với lập trường của một vu sư. Cách Lâm thần thái lạnh lùng, dường như mọi chuyện xảy ra đều là tự nhiên, hoặc là chuyện đương nhiên. Mất đi nguồn cung cấp thức ăn từ Hever Ray, cho dù chúng ta có cung cấp một ít, đối với mẹ con họ cũng chỉ là muối bỏ bể. Nói rồi, Cách Lâm lặng lẽ nhìn Na Nguyệt, vật thí nghiệm mà hắn đã quan sát kỹ lưỡng bấy lâu nay. Có lẽ, rất nhanh sẽ chỉ còn hai người. Kelly đi cười tà ác, đột nhiên nói, bên phía ta đã câu được một con cá lớn, qua vài ngày nữa, ngươi phải phối hợp tốt với ta một chút, nói không chừng chúng ta có thể âm thầm giúp đỡ vu sư Sang Ma đang ẩn náu trong thành này một tay. Ngón tay thon dài miệng màng không ngừng mân mê sợi dây chuyền màu đỏ rực quý giá trước ngực, Kelly đi thoải mái nằm trên võng đung đưa, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt lóe lên một tia lạnh lẽo như bọ cạp. Ta bây giờ ngày càng tin rằng, trong thành quả thực có một vu sư Sang Ma đang ẩn náu, dùng trí tuệ của hắn để khống chế mọi việc xảy ra, phán đoán của ngươi không sai. Rất rõ ràng, vu sư kia ẩn giấu tung tích vô cùng thuần thục, nếu không tiếp xúc gần, ngay cả Cách Lâm cũng không thể phát hiện. Cách Lâm bình thản nhìn vẻ lạnh lẽo như rắn rết của Kelly Dia, điều này hắn đã cảm nhận được từ thời còn là vu sư học đồ trong cuộc thí luyện tân binh. Hắn lặng lẽ nhắm mắt tiến vào trạng thái minh tưởng, chờ đợi ngày mai đến. Hai ngày sau, sức mạnh của Cách Lâm nhanh chóng được một số dũng sĩ người châu chấu công nhận, hắn được đề cử làm đội trưởng một tiểu đội 5 người, chuyên trách bảo vệ một khu vực nhỏ ở góc tây nam của thành đàn đính bảo. Dũng sĩ Cách Lâm, thống lĩnh Emin triệu kiến ngài. Một người châu chấu từ xa bay tới, người này Cách Lâm đã từng thấy, là thị vệ thân cận của Emin, thường xuyên truyền đạt ý chí của y, thực lực không tầm thường. Cách Lâm đang phục vụ cho thống lĩnh Emin trong số 3 vị thống lĩnh, còn 2 vị kia thì không quen thuộc lắm. Ánh mắt hắn lóe lên, một tiếng rồi dặn dò mấy thuộc hạ bên cạnh, sau đó đi theo người châu chấu kia bay đi. Trong cung điện hoa lệ màu đỏ rực, Cách Lâm trong hình dạng người châu chấu cung kính hành lễ, ngọn lửa đen trên đầu khẽ nhảy. Trong cung điện ngoài thống lĩnh Emin ra, còn có thêm một vị thống lĩnh khác tên là Cai Rao Khơ Lơ. Nhưng điều khiến Cách Lâm trong lòng giật thót là, Kelly đi vậy mà lại đi theo bên cạnh vị thống lĩnh này, khoác tay thân mật, ra vẻ như một cặp tình nhân. Con cá lớn mà nàng câu được chính là y sao? Ngay cả Cách Lâm khi tiếp xúc với người châu chấu cấp 2 ở đây cũng phải hết sức cẩn thận, có thể không tiếp xúc thì cố gắng tránh, chỉ sợ thân phận ngụy trang bị bại lộ. Vậy mà Kelly đi xin chào thống lĩnh Emin, thống lĩnh Cai Rao Khơ Lơ. Giọng Cách Lâm vô cùng trầm thấp và thận trọng, ra vẻ một người dũng cảm có trách nhiệm, đáng tin cậy. Ha ha ha ha, ngươi chính là Cách Lâm à, quả nhiên như Ti nói, là một dũng sĩ du hoàng xuất sắc, không hổ là anh trai của Ti, ha ha ha ha. Vị thống lĩnh du hoàng dường như vô cùng hưởng thụ việc được Ti khoác tay, tinh thần phấn chấn, từ trên cao nhìn xuống tán thưởng Cách Lâm. Cách Lâm hành lễ, ra vẻ vô cùng hưởng thụ khi được tán thưởng. Đa tạ thống lĩnh đại nhân khen ngợi, chỉ là từ trước đến nay tôi quá nung chiều Ti, mới khiến em ấy cảm thấy anh trai mình là một dũng sĩ du hoàng toàn năng. Thực ra tôi cũng chỉ là một thành viên bình thường trong hàng vạn dũng sĩ mà thôi. Thống lĩnh Emin bên cạnh cười nói. Dũng sĩ du hoàng bình thường nào lại có thể tu luyện sức mạnh viêm hồn đến trình độ cao thâm huyền diệu như ngươi, ngay cả ta cũng không nhìn ra được chân ý bên trong. Xem ra tổ tiên của ngươi, tất nhiên đã sinh ra một vị thánh giả ghê gớm. Cách Lâm khiêm tốn cười, không nói thêm gì. Thống lĩnh Khơ Lơ, em muốn hỏi ý kiến anh trai trước, rồi mới có thể quyết định có đồng ý với ngài không. Giọng Kelly đi vô cùng nũng nịu, người châu chấu bình thường rất khó phát ra âm điệu như vậy. Hơn nữa Kelly đi dường như có một sức quyến rũ khó cưỡng đối với người châu chấu, khiến Cai Rao Khơ Lơ say mê, mặt mày hưởng thụ, không ngừng ha ha ha ha cười lớn. Emin bên cạnh trách cứ nhìn về phía Cách Lâm, oán giận. Dũng sĩ Cách Lâm. Ngươi có một người em gái xinh đẹp như vậy mà lại không giới thiệu cho bổn thống lĩnh, giấu giếm kỹ quá, bây giờ bị tên này nhanh chân đến trước rồi. Hừ hừ hừ ha ha ha ha, Dũng sĩ Cách Lâm, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng để ti đi theo ta không? Theo văn hóa người châu chấu, lúc này Cách Lâm cần phải làm là dùng phương thức chiến đấu để từ chối hoặc đưa ra điều kiện để đồng ý, cho dù là thống lĩnh Cai Rao Khơ Lơ muốn cưới em gái tôi, cũng phải chứng minh được ý chí viêm hồn của mình, có được tín ngưỡng viêm thần thành kính mới được. Cách Lâm lời lẽ chính nghĩa, ra vẻ là một tín đồ trung thành nhất của ám diệt viêm thần. Dù cho đế quốc ám diệt đang trong thời tận thế, rất nhiều người châu chấu địa vị cao đã mất đi tín ngưỡng viêm thần, nhưng không một ai dám công khai biểu hiện ra. Thế lực mà ám diệt viêm thần xây dựng nên, giống như một ngọn núi lớn đè nặng lên đầu tất cả con dân của đế quốc, đồng thời cũng như một sợi dây ràng buộc, liên kết tất cả người châu chấu lại với nhau. Nó dù bị phong ấn, dù đã chết đi, vẫn như một lá cờ. Chỉ cần một vị tế tự bình thường nhất của thần điện dương cao lá cờ ám diệt viêm thần, liền sẽ hiệu triệu hàng vạn người châu chấu vì nó mà hiến dâng tất cả, kể cả sinh mệnh. Đương nhiên, ta đương nhiên là tín đồ trung thành nhất của ám diệt viêm thần vĩ đại. Cai Rao Khơ Lơ tỏ vẻ thành kính, Emin và Kelly đi bên cạnh cũng đều như thế. Nhưng trên thực tế, nếu họ thực sự thành kính, thì đáng lẽ họ đã nghe theo lời hiệu triệu của tế tự thần điện ám diệt, đến kinh đô viện trợ thủ hộ giả. Trong đại điện, bốn người, hai thống lĩnh người châu chấu, hai vu sư ngụy trang, cơ bản đều là những kẻ không tín ngưỡng ám diệt viêm thần, nhưng lại đều giả ra vẻ thành kính nhất, thậm chí hận không thể nguyện ý vì tín ngưỡng mà hiến dâng cả tính mạng. Một màn kịch dối trá đến mức nào? Nhưng biểu tượng giả dối ấy lại ẩn chứa một sức mạnh phi thường. Những kẻ hiểu chuyện không ai dám chủ động vạch trần nó, để mặc nó che mắt hàng vạn người châu chấu bình thường. Mà chỉ cần biểu tượng này bị xé rách một lỗ hổng, thì có thể làm suy yếu đi sức mạnh chống cự ngoan cường đến khó tin của người châu chấu. Đây cũng chính là lý do phải phá hoại anh hùng lịch sử và tín ngưỡng trung thành của kẻ địch. Trải qua hàng ngàn vạn lần viễn chinh săn ma, các vu sư đã nắm giữ quá nhiều kinh nghiệm. Mà dù sao, thế giới viêm hồn cũng chỉ là một thế giới văn minh non trẻ không chịu nổi sóng gió mà thôi. Không. Phải nói, chỉ là một phôi thai mà thôi. Cách Lâm tỏ ra kích động, dường như vui mừng vì sự trung thành tín ngưỡng của Cai Rao Khơ Lơ, lời lẽ chính nghĩa nói, tốt. Nếu thống lĩnh là tín đồ thành kính của ám diệt viêm thần, vậy xin thống lĩnh hãy hạ lệnh, đóng cửa những nơi ô uế như chợ hoa, đồng thời bắt hết những người phụ nữ đã từng làm bẩn và đi ngược lại quy tắc tín ngưỡng viêm thần, dùng cực hình trừng phạt, để cảnh cáo mọi người phải giữ vững tín ngưỡng viêm thần vĩ đại. Nghe xem, Cách Lâm, lời lẽ chính nghĩa đến mức nào, nghiễm nhiên là một tín đồ trung thành nhất của viêm thần. Dù cho thành đàn đính bảo đang trong tình cảnh này, hắn vẫn không quên giữ gìn giáo lý của ám diệt viêm thần, vẫn kiên trì đạo đức của mình, hơn nữa hắn lại thực sự chưa từng vi phạm bất kỳ giáo lý nào của viêm thần, khiến người ta không thể nói ra lời nào. Bề ngoài xem ra, Cách Lâm hoàn toàn đúng. Nhưng trên thực tế, không chỉ Cai Rao Khơ Lơ, mà ngay cả Emin cũng hơi do dự. Chuyện chợ hoa, họ tự nhiên đều biết. Thậm chí cả vị tế tự của thần điện ám diệt cũng biết, nhưng lại không một ai dám hủy bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Quy tắc của thời tận thế đã bắt đầu phá hoại quy tắc của viêm thần trước đây. Nếu hủy bỏ chợ hoa, vậy thì những người phụ nữ không nơi nương tựa kia chỉ có thể rời thành đến vùng đất thâm nguyên phía trước để tìm thức ăn, hoặc là chết đói. Đây chính là hậu quả của việc tín ngưỡng ám diệt viêm thần. Mà ám diệt viêm thần có cho họ thức ăn không? Không, chỉ có thể mang đến cái chết. Và khi những người này phải lựa chọn giữa cái chết và tín ngưỡng, Cách Lâm thấy Cai Rao Khơ Lơ do dự không quyết, liền lạnh lùng nói, sao thế thống lĩnh đại nhân, chẳng lẽ cho rằng, những người phụ nữ kia đi ngược lại giáo lý viêm thần, bán đi thân thể mình để làm nhục chí chiến đấu của các dũng sĩ du hoàng là đúng sao? Kelly đi cũng phối hợp, làm ra vẻ mặt vô cùng thất vọng, buông tay Cai Rao Khơ Lơ ra. Cai Rao Khơ Lơ đột nhiên ha ha ha cười lớn một tiếng nói, làm sao có thể? Nói xong, Cai Rao Khơ Lơ vẻ mặt nghiêm nghị nói, những kẻ đi ngược lại giáo lý của ám diệt viêm thần vĩ đại, ta đã sớm muốn chỉnh đốn những con sâu mọc đáng ghét này trong thành đàn đính bảo, bao gồm cả những dũng sĩ đã từng sa ngã, cũng đều phải nghiêm trị không tha. Cách Lâm vui mừng ngẩng đầu lên, Kelly đi cũng một lần nữa lộ ra vẻ khao khát. Vậy, tôi xin mỏi mắt mong chờ biểu hiện của thống lĩnh đại nhân. Cách Lâm dẫn Kelly đi xin cáo lui. Lẽ nào là một sự trùng hợp? Cai Rao Khơ Lơ còn chưa kịp tuyên bố mệnh lệnh đóng cửa chợ hoa, thì một sự việc khác không có manh mối đã xảy ra, đồng thời còn có sức phá hoại quy tắc trong thành lớn hơn nhiều. Vườn thánh quả đã bị bóng ma vu sư ô nhiễm. Nguyên nhân là một người châu chấu bị thâm uyên tấn công, đói đến cực độ đã lẻn vào vườn thánh quả để trộm thức ăn, kết quả bị lính gác giết chết. Vốn chỉ là một chuyện không có gì đặc biệt, mọi người đều không để ý, nhưng ngày hôm sau, trong vườn thánh quả bỗng bắt đầu xuất hiện dấu vết của rêu cỏ thâm uyên. Chuyện này mọi người liên tưởng đến một điều, rêu cỏ thâm uyên sẽ lây lan qua những người châu chấu bị thâm uyên tấn công ư, theo lời đồn không biết từ đâu ra này, Lập tức những người châu chấu bị Thâm Uyên ăn mòn bỗng trở thành chuột chạy qua đường, sự đồng tình, làm ngơ trước đây giờ biến thành sự căm ghét và thù hận đối với Vu sư. Bên trong tổ hỏa hồng, Keo Ly đi thấy Cách Lâm trở về, liền yêu dị cười một tiếng nói, bà ta vừa mới an ủi Na Nguyệt xong đấy. Cách Lâm thu lại ánh mắt từ người phụ nữ trung niên kia. Trùng hợp. Lời đồn. Không thể nào tự dưng xuất hiện được, đây hẳn là do tên Vu sư Sang Ma đang ẩn náu kia sắp đặt. Nhiệm vụ ẩn sự sụp đổ của tín ngưỡng này nếu sau đó còn có những diễn biến quy mô lớn, nói không chừng có thể được bộ chỉ huy tác chiến xếp thành nhiệm vụ vinh dự huân chương cấp 2. Cách Lâm không khỏi tán dương, tên Vu sư Sang Ma ẩn náu trong thành này quả thực có tầm nhìn xa trông rộng, trí tuệ phi phàm. Ngươi có thể nhúng tay vào nhiệm vụ này, thành tựu sau chuyến viễn chinh Sang Ma tất nhiên cũng sẽ cao hơn một chút, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn của hai tháng này. Kelly đi cười hỏi, thế nào, ngươi có ứng cử viên nào có thể xác nhận là Vu sư Sang Ma ẩn giấu không? Cách Lâm suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói, trước mắt về cơ bản đã xác định là người ta đoán, còn ngươi? Ta đã liệt kê ra 4 ứng cử viên, vẫn chưa xác định được. Kelly đi nói xong, liền uốn éo vòng eo chậm rãi rời phòng. Chắc là lại đi hẹn hò yêu đương gì đó với vị thống lĩnh Cai Rao Khơ Lơ kia. Thuật mị hoặc của Hắc Vu thuật thượng cổ, khi thi hành nhiệm vụ ẩn náu sau lưng địch, quả nhiên không tầm thường. 2 ngày sau. Không, các người không thể đối xử với con bé như vậy. Na Nguyệt là con dân trung thành của ám diệt viêm thần, các người không thể đối xử với nó như thế, hu hu, các người không thể như vậy. Người phụ nữ trung niên và Na Mặc gào khóc, giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản một đội dũng sĩ người châu chấu mang cô bé đã toàn thân mọc đầy lông đen, bệnh đến giai đoạn cuối đi. Ngay hôm nay, thần điện ám diệt đã phát ra mệnh lệnh, đại diện cho ý chí của viêm thần tuyên bố phải tập trung quản lý tất cả những người du hoàng bị bóng ma Vu sư ăn mòn, để tránh lây lan. Vườn thánh quả sau khi các thống lĩnh và tế tự thần điện nhẫn nhịn đau đớn, triệt để hủy diệt một phần cây ăn quả bị rêu cỏ Thâm Uyên tấn công, đã ngăn được sự lan tràn của nó. Nhưng chuyện này lại gây ra tâm lý hoảng loạn, bắt đầu lan rộng trong giới dũng sĩ du hoàng. Bởi vì điều này có nghĩa là thức ăn họ nhận được sau này sẽ giảm đi, đặc quyền của họ sẽ bị hạ thấp, và họ cũng sắp phải chịu đói như những người du hoàng bình dân khác. Dưới tình hình đó, tế tự của thần điện ám diệt đã ban bố mệnh lệnh, bắt hết tất cả những người du hoàng bị bóng ma Vu sư ăn mòn trong thành đàn đính bảo. Tiếng gào khóc đau đớn của Na Mặc và mẹ cô chỉ là một trong hàng trăm bi kịch của các gia đình trong thành mà thôi. Ngày hôm sau, hàng trăm phụ nữ người châu chấu ở chợ hoa bị bắt, lột trần quần áo và bị trói thành một chuỗi, chịu sự mắng nhiếc đạo mạo của tất cả cư dân trong thành, mắng họ đã đánh mất tín ngưỡng viêm thần vĩ đại, đi ngược lại giáo lý của ngài. Trong đó, Na Mặc cũng đang cúi đầu gào khóc dưới những lời chỉ trích vô tận. Từng tên đàn ông người châu chấu sa đọa thì bị thống lĩnh Cai Rao Khơ Lơ tự mình dùng roi da quất ba roi tàn nhẫn, nhận được sự ủng hộ của một số người. Nhưng trong bóng tối, không biết có bao nhiêu đôi mắt giống như của mẹ Na Mặc và Na Nguyệt, tràn đầy phẫn nộ và thống khổ, đang khóc thầm. Đây không phải lỗi của họ, họ chỉ muốn sống sót trên thế giới này mà thôi, tại sao viêm thần lại đối xử với họ như vậy? Đôi mắt từng thành kính và chân thành của họ, dần dần bắt đầu thay đổi, trở nên mờ mịt, hoài nghi. Thống lĩnh Cai Rao Khơ Lơ như một kẻ chiến thắng giơ cao roi da, hưởng thụ những tiếng reo hò, nhận được sự ủng hộ của con dân xung quanh, rồi trong bóng tối, ông ta vô tình liếc nhìn một bóng dáng trên đỉnh tổ hỏa hồng cao vút. Tia, ta đã chứng minh tín ngưỡng của mình. Đúng lúc này, trên quảng trường đột nhiên có một trận hỗn loạn, và dũng sĩ người châu chấu bay ra, gầm lên, toàn thành đề phòng, một tên du hoàng bị bóng ma Vu sư ma hóa đã làm bị thương tế tự đại nhân và trốn khỏi nhà tù. Ma hóa bởi bóng ma Vu sư, thường chỉ những quái vật bị nhiễu sóng Thâm Uyên hóa, rất ít khi xuất hiện trên người châu chấu, kẻ thống trị của thế giới này. Nhưng bây giờ, những dũng sĩ này lại nói có người châu chấu bị ma hóa. Ở một bên khác, cả Cách Lâm và Keo Lydia đều cảm nhận rõ ràng một bóng hình tràn ngập khí tức Vu thuật huyết thống cấp thấp, sau một thoáng sững sờ liền không khỏi cười khẩy. Cái gì mà ma hóa bởi bóng ma Vu sư, đây rõ ràng là do tên ám Vu sư Sang Ma ẩn giấu kia thi triển Vu thuật huyết thống cấp thấp mà thôi. Phút một tiếng, Cách Lâm gầm lên, theo ta. Dẫn theo mấy dũng sĩ người châu chấu, Cách Lâm và vài người khác hóa thành tàn ảnh, lần theo khí tức Vu thuật huyết thống kia bay đi. Hửm. Lại ở đây. Không lẽ là Cách Lâm dẫn theo mấy người châu chấu bay về chính nơi ở của mình, nhìn thấy một con quái vật đang trốn sau lưng người phụ nữ trung niên. Con quái vật này thân thể đã cao 2 mét, toàn thân mọc đầy lông đen, thân hình dị dạng, một số vùng da lộ ra không ngừng ngọ ngoại như có thứ gì muốn chui ra, sau lưng mọc ra một cái đuôi kỳ dị. Mẹ, con sợ. Con quái vật nói bằng giọng khàn khàn khó nghe, nhưng trong tai những người châu chấu đang kinh hãi, lại giống như tiếng gầm gào. Na Nguyệt. Con là Na Nguyệt sao? Hu hu. Con làm sao? Người phụ nữ trung niên gào khóc, nhưng Cách Lâm lại biến sắc, hô lớn, phu nhân cẩn thận, đừng để con quái vật này lây nhiễm. Nói xong, bóng dáng Cách Lâm lóe lên, Thanh viêm hồn kiếm trong tay hạ xuống, với ngọn lửa viêm hồn hừng hực, con quái vật này liền bị hắn dễ dàng chém giết. Hừ. Quả nhiên đã bị bóng ma vu sư ma hóa, lũ vu sư chết tiệt. Cách Lâm hung tợn gầm lên, chạy đến bên cạnh người phụ nữ, quan tâm nói, phu nhân không sao chứ, yên tâm, ý chí của ám dịch viêm thần vĩ đại sẽ phù hộ cho bà và con gái bà bình an vô sự. Trong mắt người phụ nữ chỉ còn lại sự trống rỗng và phẫn nộ, nhưng không có nơi nào để trút giận, bà dùng giọng điệu gần như chế giễu nói, phải đấy, ám dịch viêm thần sẽ phù hộ ta. Hu hu. Cách Lâm thở dài một tiếng, nói với mấy dũng sĩ phía sau, đem thi thể ma hóa này đến chỗ tế tự đại nhân, chỉ có thỉnh cầu tế tự đại nhân mượn dùng thần lực của ám dịch viêm thần vĩ đại mới có thể hoàn toàn gột rửa sự ô uế trên người con quái vật này. Mọi người không biết rằng, lúc này trên thi thể con quái vật đã bị lặng lẽ rắc lên một lớp bột ma pháp. Vâng. Và dũng sĩ mang theo thi thể con quái vật bay về phía thần điện ám diệt, còn Cách Lâm thì sau khi an ủi người phụ nữ một lúc, liền rời khỏi tổ hỏa hồng, đi dẹp yên sự hỗn loạn của người châu chấu bên ngoài. 7 ngày sau. Thiêu chết chúng. Thiêu chết chúng. Thiêu chết chúng. Từng người châu chấu điên cuồng gào thét trong sợ hãi, lúc này phần lớn bọn họ bỗng tin một cách hoang đường rằng, chỉ cần tiêu diệt hết những người bị nhiễm thâm uyên trong thành, thì có thể ngăn chặn sự lây lan của bóng ma vu sư. Mọi người bắt đầu đối xử với những người này như đã từng đối xử với Sonali vu sư, thiêu chết những mầm mống lan truyền bóng ma vu sư này, để giải tỏa nỗi sợ hãi và áp lực tích tụ hàng ngày trong lòng. Mặc dù, trong mắt một vu sư thực thụ, đây là một hành động vô cùng nực cười. Cách Lâm và Kelly đi lặng lẽ rời đi. Thông qua thành nhỏ này, Cách Lâm đã hiểu rõ tình hình bùng phát ban đầu của rêu cỏ thâm uyên. Hắn tin rằng không đến vài năm nữa, toàn bộ đế quốc ám diệt sẽ biến thành tình cảnh tương tự như thành nhỏ này. Mà đây, còn chưa bằng một phần của thảm họa thâm uyên cục bộ. Bay trên bầu trời, Kelly đi nhếch miệng cười tà. Thật không ngờ, tên vu sư sang ma kia lại ngụy trang thành tế tự thần điện. Ta đoán kế hoạch tiếp theo của hắn là tự bôi nhọ bản thân, để mọi người hoàn toàn mất đi tín ngưỡng viêm thần rồi công khai phá vỡ lá cờ tín ngưỡng ám diệt viêm thần chứ gì. Hì hì, thật quá thú vị. Có gì có thể bôi nhọ ám diệt viêm thần hơn là việc người phát ngôn của ngài ở nhân gian tự mình bôi nhọ ngài đây. Bi kịch của gia đình Na Mặc, Na Nguyệt chỉ là một hình ảnh thu nhỏ trong thành đàn đính bảo mà thôi. Mẹ của họ, từ một tín đồ trung thành nhất của ám diệt viêm thần, sắp trở thành người tiên phong xé rách lá cờ tín ngưỡng này, là viên gạch đầu tiên làm sụp đổ con đê ngàn dặm. Cách Lâm lẻn vào thành đàn đính bảo chỉ để thu thập thông tin, việc bất ngờ tham gia vào nhiệm vụ ẩn sụp đổ tín ngưỡng này là một thu hoạch ngoài ý muốn. Với trí tuệ của vị ám vu sư sang ma kia, việc hoàn thành kế hoạch tiếp theo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cách Lâm cầm trong tay một khối huyết tinh thạch, lẩm bẩm, hy vọng thứ huyết tinh thạch này không phải là tinh thạch năng lượng hiếm có của thế giới này. Phúc, phúc hai tiếng, hai bóng người châu chấu lóe lên rồi biến mất. Ẩn mình cách mỏ huyết tinh thạch vài trăm mét, Cách Lâm không khỏi lẩm bẩm, mỏ quặng này lớn thật. Đó là một cái hố khổng lồ có đường kính hàng chục ngàn mét và sâu hơn 2000 mét. Nó có hình xoắn ốc, với những con đường khai thác chạy vòng quanh xuống dưới, trông như một mũi nhọn khổng lồ cắm sâu vào lòng đất. Mặc dù khu mỏ này đã bị bỏ hoang sau cuộc tấn công của các vu sư, nhưng nhìn quy mô của nó, có thể thấy đã từng có ít nhất hơn vạn thợ mỏ làm việc liên tục hàng trăm năm mới khai thác được đến mức này. Cách Lâm, ngươi chưa từng đến những khu khai thác tinh thạch năng lượng thực sự khổng lồ của thế giới vu sư bao giờ phải không? Kelly đi ở bên cạnh hỏi. Cách Lâm suy nghĩ một chút rồi ngờ vực đáp, thời còn là học đồ vu sư, những khu khai thác trong miệng núi lửa Thánh Ngân ở khu vực chiến tranh học viện có được tính không? Đương nhiên là không. Kelly đi dứt khoát phủ quyết. Những khu mỏ đó đều tương tự như mỏ huyết tinh thạch này, là loại quặng hiếm cần phải dùng nhân công để tinh lọc, quy mô không đáng để nhắc tới so với những khu khai thác thực sự. Thấy Cách Lâm đang đăm chiêu, Kelly đi biết lời giải thích của mình đã có tác dụng. Đúng vậy, phàm là những khu mỏ cần nhân công tuyển chọn tỉ mỉ như thế này, chắc chắn đều là khoáng thạch hiếm không thể khai thác quy mô lớn. Cho nên, ý định nhân rộng mô hình dùng huyết tinh thạch để nuôi cấy thảo rêu vực sâu ở thế giới chư hầu này, tốt nhất ngươi nên từ bỏ đi. Cách Lâm gật đầu, rồi bước đến mép đường hầm, đột nhiên nói, đã đến rồi thì chúng ta cứ xuống xem sao, tiện thể thu thập một ít mẫu khoáng thạch để phân tích. Dù đã từ bỏ ý định nhân rộng quy mô nuôi cấy thảo rêu vực sâu, loại huyết tinh thạch này vẫn đáng để Cách Lâm nghiên cứu sâu hơn. Nếu trong tinh thạch ẩn chứa năng lượng huyết dịch nồng đậm của thế giới này, trừ phi là do quy tắc thế giới diễn biến, nếu không chắc chắn nơi đây đã từng xảy ra một cuộc chiến tranh viễn cổ nào đó, mới hình thành nên hiện tượng năng lượng huyết dịch ngưng tụ. Phúc, phúc hai tiếng, Cách Lâm và Kelly đi bay xuống đường hầm, đáp xuống một khu vực ở giữa. Nơi này đã bị vô số người khai thác tìm kiếm kỹ lưỡng, bề ngoài đương nhiên không còn huyết tinh thạch. Nhưng là vu sư, Cách Lâm và Kelly đi không chỉ dựa vào mắt thường để tìm kiếm tinh thạch năng lượng, mà còn dùng cả cảm nhận tự nhiên chi lực. Chỉ một lát sau, cả hai đều đã có thu hoạch. Dưới ánh mặt trời, những viên huyết tinh thạch của thế giới viêm hồn này đỏ tươi lấp lánh, màu sắc thuần khiết đậm đặc, rất phù hợp với gu thẩm mỹ của thế giới này. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do người châu chấu chịu đầu tư lượng lớn nhân công và tâm huyết để khai thác khu mỏ này. Cách Lâm dùng tự nhiên chi lực hòa tan viên huyết tinh thạch trong tay, dẫn dắt năng lượng huyết dịch bên trong ra ngoài để cảm nhận tỉ mỉ thành phần của nó. Một lúc sau, hắn dường như đã có phát hiện. Trong khối huyết tinh thạch này, thành phần huyết dịch của người châu chấu chiếm khoảng từ 25 đến 35%. Ngoài ra, có thể nhận ra rõ ràng còn có huyết dịch của hai loại sinh vật khác, cùng một vài thành phần vụn vặt khó xác định. Dù sao đây cũng không phải phòng thí nghiệm, có thể đưa ra số liệu như vậy đã là rất tốt rồi. Bất chợt, vai Cách Lâm lóe lên, Tiểu Bác xuất hiện. Thiếu gia, cuối cùng người cũng cho ta ra ngoài rồi, người còn định để ta ở trong đó đến bao giờ nữa? Hu hu hu, Tiểu Bác làm ra vẻ mặt tủi thân, Cách Lâm ném cho nó hai viên huyết tinh thạch vừa thu thập được, an ủi, được rồi, ngươi ráng đợi thêm vài ngày nữa là ổn thôi. Mấy viên huyết tinh thạch này cho ngươi gặm chơi đấy. Hu hu, nói là mấy ngày thôi nhé. Ngậm lấy huyết tinh thạch, Tiểu Bác rưng rưng nước mắt, bất ức liếc nhìn Cách Lâm một cái rồi lại chui vào khe hở không gian. Hi hi, Cách Lâm các hạ, người bạn đồng hành linh hồn này của ngài thật thú vị. Keo Ly đi che miệng cười khúc khích. Cách Lâm lắc đầu, tiếp tục đi xuống sâu hơn trong đường hầm, dường như muốn thu thập thêm mẫu vật ở các khu vực khác nhau để đảm bảo dữ liệu thí nghiệm được toàn diện. Hửm. Ồ, đột nhiên, cả Cách Lâm và Keo Ly đi đều kinh ngạc thốt lên, rồi nhanh chóng bay về một hướng trong đường hầm, bởi vì cả hai đều cảm nhận được rõ ràng ở đó có dao động của một pháp trận ma pháp. Xem ra đây là nơi ở của người có thành tựu cao nhất trong việc nuôi cấy thảo rêu vực sâu ở chư hầu quốc này rồi. Kelly đi mỉm cười nói, phát hiện bất ngờ này hoàn toàn nằm trong dự liệu. Tại mỗi chư hầu quốc, việc phân tán nuôi cấy thảo rêu vực sâu đều là nhiệm vụ cấp 3 vinh dự huân chương, thường sẽ có từ 10 đến 30 vu sư sang ma cùng nhận, nhưng chỉ có người có thành tựu cao nhất mới được nhận huân chương. Ở các chư hầu quốc khác, thảo rêu vực sâu vẫn đang trong giai đoạn ẩn nấp phát triển, chỉ có nơi này đã ở giai đoạn bùng nổ quy mô lớn. Nguyên nhân chính là nhờ một vu sư sang ma đã dùng huyết tinh thạch để thay thế tinh thạch năng lượng trong pháp trận nuôi cấy. Hai người tiến đến trước pháp trận, chỉ một lát sau đã dễ dàng phá giải, đồng thời dường như đã kích hoạt một cơ quan cảnh báo nào đó, nhưng cả hai đều không để tâm. Bên trong hang động ẩn giấu được thắp sáng bởi ánh đèn ma pháp. Gào. Một con nô lệ linh hồn canh gác có thân hình cường tráng, trông như một loài chó, gầm lên với Cách Lâm và Keo Ly Đia. Nhưng khi hai người khẽ vận tự nhiên chi lực, con quái vật nô lệ cảm nhận được thân phận vu sư của họ liền lập tức ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, phát ra tiếng rít rít để lấy lòng. Hi hi. Keo Ly đi mỉm cười, ném cho con nô lệ linh hồn một viên ma pháp thạch, nó liền ngoạm lấy. Trong khi đó, Cách Lâm từng bước đi vào, nhìn đám người châu chấu ở sâu trong hang đang kích động nhìn về phía mình. Có cứu viện rồi, chúng ta có cứu viện rồi, là một vị dũng sĩ du hoàng đã phát hiện ra chúng ta. Hu hu hu, cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này. Hơn trăm người du hoàng gào khóc chạy tới. Một số ăn mặc rách rưới, nhiều kẻ còn trần truồng, tất cả đều hướng về Cách Lâm, người đang ngụy trang thành dũng sĩ châu chấu, mà khóc lóc thảm thiết. Mỗi người một lời, Cách Lâm nghe không rõ lắm, nhưng biết rằng những người châu chấu này đang cầu xin hắn cứu họ thoát khỏi hang động này. Khụ khụ. Cách Lâm hắng giọng, ra hiệu cho mọi người im lặng rồi trầm giọng hỏi, là ai đã giam cầm các ngươi ở đây? Một người châu chấu ở trước mặt Cách Lâm ngẩng đầu lên. Là vu sư. Một tên vu sư cường đại, tàn bạo và tà ác. Chúng ta đã ở đây rất lâu rồi, cứ cách một khoảng thời gian hắn lại đến một lần. Nếu chúng ta không giao nộp đủ hồng bảo thạch, hắn sẽ tùy ý giết chết một vài người du hoàng. Một người đàn ông châu chấu có vẻ uy tín nhất trong đám nói trong bi thương, đôi mắt nhìn Cách Lâm tràn đầy khao khát. Hả? Tà ác vu sư. Cách Lâm làm ra vẻ mặt phẫn nộ, hỏi, hắn bắt các ngươi giao nộp bao nhiêu hồng bảo thạch? 500 viên, không được thiếu một viên nào, cứ thiếu 10 viên là hắn sẽ giết một người trong chúng ta. Giọng của người châu chấu tràn ngập hận thù. Vậy bây giờ các ngươi đã có bao nhiêu hồng bảo thạch rồi? Cách Lâm làm bộ lo lắng hỏi. Sau một hồi hỗn loạn, đám người châu chấu lấy ra hơn 400 viên, người thủ lĩnh đau buồn nói, vẫn còn thiếu mười mấy viên, chúng tôi đang cố gắng hết sức tìm kiếm. Nhưng theo thời gian thường lệ, tên vu sư tà ác đó sắp đến rồi, đại nhân ngài mau cứu chúng tôi rời khỏi đây đi, những viên hồng bảo thạch này chúng tôi đều nguyện ý dâng hết cho ngài. Nói rồi, rất nhiều người châu chấu quỳ rạp xuống. Cách Lâm không hề động đến những viên hồng bảo thạch, đột nhiên cất giọng kỳ quái hỏi, chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghĩ đến việc tự cứu mình, trốn khỏi nơi này sao? Đương nhiên là có, nhưng con đường hầm bí mật kia không biết còn phải đào bao lâu nữa mới thông, hơn nữa còn con quái thú kia nửa người châu chấu vừa nói chuyện với Cách Lâm bỗng nhiên đờ người ra, hai mắt ngây dại chỉ về phía sau lưng Cách Lâm, toàn thân run rẩy vì sợ hãi, vu vu sư, đại nhân, sau lưng ngài, là vu sư. Gã thủ lĩnh nói năng không rõ ràng, nỗi sợ hãi dường như đã ăn sâu vào tận xương tủy. Thế nhưng, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả người châu chấu, vị vu sư vừa đột ngột trở về lại cung kính cúi chào Cách Lâm, vui mừng nói, đại sư. Thậm chí, trong đôi mắt của nữ vu sư trung niên này, nhiều người châu chấu còn nhìn thấy một vẻ mặt vô cùng vinh hạnh. Dường như chỉ việc được đứng gần nói chuyện với Cách Lâm cũng đủ khiến bà ta cảm thấy may mắn. Cách Lâm gật đầu với nữ vu sư, tỏ vẻ hài lòng nói, không tệ, nhiệm vụ khuếch tán thảo rêu vực sâu của ngươi hoàn thành rất tốt, ta sẽ đệ trình một bản báo cáo lên bộ chỉ huy tác chiến để thưởng thêm cho ngươi. Trước sự khó tin của đám người châu chấu, Cách Lâm, trong thân phận một dũng sĩ châu chấu, lại có thể nói ra những lời như vậy. Đa tạ đại sư. Nữ vu sư mừng rỡ ra mặt. Cách Lâm khẽ gật đầu, rồi cùng Kelly đi rời khỏi hang động, không thèm liếc nhìn những người châu chấu bị giam cầm lấy một lần. Vu sư ngươi, ngươi cũng là vu sư. Gã thủ lĩnh châu chấu kinh hãi gào lên với Cách Lâm, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng cười he he của nữ vu sư trung niên. Bà ta âm hiểm nói, nếu còn thiếu 10 viên hồng bảo thạch, vậy thì ngươi đi chết đi. Một tiếng bùng vang lên, rồi nữ vu sư cất giọng khàn khàn, không cho phép nghi ngờ, nói. Mật đạo mà các ngươi định đào để chạy trốn ở đâu? Trên đường trở về không có cơ giới phong để cưỡi, lại có Kelly đi bên cạnh nên Cách Lâm cũng không dùng điệp ảnh sao băng, tốc độ vì thế chậm đi rất nhiều. Một tháng sau, trên bầu trời, 6 tòa cứ điểm không gian vẫn như 6 vần huyết nguyệt, kiên định bay về phía trước với tốc độ chậm rãi và tiết kiệm năng lượng nhất. Hiện tại, các cứ điểm không gian đã bay ra khỏi lãnh thổ ám diệt đế quốc, tiến vào không phận các thuộc địa xung quanh u ám đế quốc. Dọc đường đi, Cách Lâm và Kelly Dia đã từng bị các vu sư khác nhầm lẫn và kiểm tra, từng được người châu chấu cầu cứu, cũng từng kết bạn đồng hành cùng người châu chấu. Đối với một nhiệm vụ ẩn nấp sau lưng địch mà nói, những chuyện này đã quá quen thuộc. Tiếng máy móc nặng nề của các cứ điểm không gian vang lên ầm ầm trong tầng mây, mỗi tòa cứ điểm đều có thể nhìn thấy nhau từ xa. Các cứ điểm lúc thì vùi mình trong tầng mây dày đặc, lúc lại bay giữa bầu trời vạn dặm quang đãng, nhưng phương hướng thì không bao giờ thay đổi. Ách xì thiếu gia, gió ở đây hình như hơi cay. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm đột nhiên lên tiếng. Đó là vì ngươi bị vực sâu ăn mòn nên sinh bệnh rồi. Đã sớm bảo ngươi đừng ăn thứ quả đó, ngươi không nghe, giờ thấy khó chịu chưa? Cách Lâm lườm Tiểu Bác một cái rồi lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Uống đi, 2 ngày nữa là khỏi thôi. Sớm muộn gì ngươi với con mèo đen Gamma cũng chết vì cái tội tham ăn. Một tiếng. Tiểu Bác nuốt chửng lọ thuốc rồi la lớn, bác gia ta mới không đoản mệnh như con mèo đen chết tiệt đó. Không thèm để ý đến Tiểu Bác nữa, Cách Lâm và Kelly đi cùng đáp xuống một cứ điểm không gian. Cách Lâm quay đầu nói, ta cần đến bộ chỉ huy tác chiến để đệ trình tiến độ nhiệm vụ, ngươi cứ tự do hành động trước đi. Hi hi, đừng quên 30 năm sau nhé, ta sẽ chờ ngươi đó. Hai người đã trở lại hình dạng con người, Kelly đi cất giọng ngọt ngào nói với Cách Lâm, nàng nháy mắt một cái, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên. Cách Lâm đáp một tiếng rồi chống cây trượng ma pháp sừng dê ngạc lâu, từng bước tiến vào bộ chỉ huy tác chiến bên trong cứ điểm. Hắn đệ trình thông tin về việc mình bất ngờ tham gia vào nhiệm vụ làm sụp đổ tín ngưỡng, cùng với báo cáo điều tra về nhiệm vụ thảo rêu vực sâu ở thuộc địa Senri. Vu sư Sang Ma mang huân chương vinh dự cấp 1 có thể thông qua cứ điểm không gian để ban bố nhiệm vụ, từ đó ảnh hưởng đến tiến trình viễn chinh Sang Ma. Nhưng trong đa số trường hợp, thu nhập của các vu sư Sang Ma mang huân chương vinh dự cấp 1 đều đến từ những bản báo cáo điều tra nhiệm vụ như thế này. Đương nhiên, Cách Lâm cũng không quên đề danh cho nữ vu sư đã dùng huyết tinh thạch thay thế tinh thạch trong pháp trận nuôi cấy thảo rêu vực sâu để bà ta được thưởng thêm. Nửa tháng sau, tiếng kèn lệnh khẩn trương vang vọng khắp cứ điểm, theo sau là một tiếng ầm rung chuyển, toàn bộ cứ điểm không gian khổng lồ chấn động. Luồng sáng hủy diệt màu đỏ sậm từ cự pháo trên cứ điểm không gian trung tâm gầm thét tuôn ra. Trong khoảnh khắc, một vùng rộng lớn các hỏa hồng chi sào của thuộc địa Boulder Rulit hoặc tan thành tro bụi, hoặc bị dư chấn của cự pháo làm cho sụp đổ, hỗn loạn tưng bừng. Nơi đây vẫn chưa bị các ám vu sư Sang Ma lẻn vào, do đó chưa xuất hiện hiện tượng vực sâu hóa. Vì tốc độ tiến quân của các cứ điểm không gian không quá nhanh, nên người châu chấu ở thủ đô thuộc địa này đã có đủ thời gian để di tản. Lúc này, ngoài một bộ phận nhỏ quyết định ở lại chống cự, đa số đã rút đi, hoặc lui về u ám đế đô, hoặc phân tán vào các làng mạc trong núi sâu để lẩn trốn. Không. Những người châu chấu canh gác trong thành nhìn những tòa hỏa hồng chi sào san sát, từng một thời phồn hoa thịnh vượng, trong nháy mắt lần lượt sụp đổ. Thủ đô như thể bị một bàn tay khổng lồ tàn nhẫn xóa đi một mảng trống hoác, họ không kìm được mà gào lên trong tuyệt vọng và đau khổ. Vút, vút, vút, từng con quái vật nô lệ nhe nanh múa vút hung tợn từ trên trời gầm thét lao xuống. Vài con quái vật nô lệ khổng lồ cao hàng chục mét hoặc là ngang nhiên gào thét trên đường phố, hoặc là lao vào giữa những tòa hỏa hồng chi sào cao chót vót, hoặc ỉ vào thân thể cường tráng thô bạo của mình mà không ngừng ầm ầm hút vào phần móng của các hỏa hồng chi sào. Trong khi đó, những con quái vật nô lệ nhỏ hơn thì lũ lượt chui vào bên trong các hỏa hồng chi sào, tiếng chiến đấu, tiếng la hét sợ hãi, tiếng khóc thét không dứt bên tai. Thỉnh thoảng, một vệt máu lại chảy ra từ cửa sổ của một tòa hỏa hồng chi sào, hoặc một người châu chấu định trốn thoát qua cửa sổ lại bị một con quái vật vô danh từ phía sau lôi ngược vào trong. Lực lượng phòng thủ của người châu chấu ở đây hoàn toàn không đủ để gây ra bất kỳ trở ngại nào cho bầy quái vật nô lệ khổng lồ của các cứ điểm, hay nói đúng hơn, họ chỉ cung cấp thêm một ít thức ăn cho chúng mà thôi. Một lúc sau, từng vu sư sang ma mới từ trên trời thông thả bay xuống, tiến vào từng tòa hỏa hồng chi sào. Một vài vu sư sang ma may mắn có thể sẽ có thu hoạch bất ngờ, còn những kẻ không may thì chỉ có thể cố gắng phá hủy thêm vài tòa hỏa hồng chi sào cao chót vót để kiếm thêm một chút tiền thưởng nhiệm vụ. Trước ưu thế tuyệt đối của các vu sư, thủ đô của thuộc địa từng gánh vác nền văn minh huy hoàng của người châu chấu, thành quả tâm huyết hơn nửa đời người của một người châu chấu có khả năng trở thành viêm thần cấp 3, đã dễ dàng bị hủy diệt hoàn toàn. Tại thần điện u ám của thủ đô, hàng vạn người châu chấu phủ phục trên mặt đất, dùng hết sức bình sinh để hô hào ca tụng ám sinh thánh kinh, hy vọng u ám viêm thần sẽ cứu vớt thủ đô đang chìm trong biển lửa. Từng tế tự trong những chiếc áo choàng rộng thùng thình rung rẩy, sức mạnh hắc ám cháy rực như ngọn lửa. Sức mạnh của họ hoàn toàn đến từ u ám viêm thần, và lúc này, dưới sự ca tụng của hàng vạn người châu chấu, thần lực hắc ám mà họ có thể triệu hồi mạnh hơn ngày thường gần gấp đôi. Chủ tế tự đã hóa thành một ngọn lửa đen cao 20 mét, nhìn một con quái vật vảy giáp cao 20 mét từ trên trời lao xuống, ông ta chỉ một ngón tay, gầm lên, thần thuật, mũi tên hắc ám. Thần lực hắc ám nồng đậm theo tiếng gầm của chủ tế tự ngưng tụ thành một mũi tên dài vài mét, vút một tiếng lóe lên rồi xuyên qua con quái vật vảy giáp. Sinh mệnh lực của con quái vật vảy giáp này quả thực kinh người. Dù bị thần lực hắc ám xuyên thủng, dù vết thương và nội tạng bị ngọn lửa hắc ám thiêu đốt, nó vẫn gầm lên, lao về phía quảng trường nơi có hàng vạn người châu chấu đang phủ phục. Vút, vút, vút, các tế tự khác dù không thể thi triển thần thuật, nhưng thần lực viêm thần mà họ triệu hồi cũng khiến những người châu chấu bình thường vốn không có sức chiến đấu trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Họ hóa thành tàn ảnh lao về phía từng con quái vật nô lệ. Đôi mắt của chủ tế tự đột nhiên mở ra một cách tàn nhẫn, khí tức của ngọn lửa đen bỗng tăng vọt, thần lực ám sinh cuồn cuộn không ngừng từ giáo đường trong thần điện hội tụ về, bổ sung cho ông ta. Chủ tế tự không thèm để ý đến con quái vật vảy giáp đã cận kề cái chết nữa, ánh mắt ông ta vượt qua một con quái vật nguyên tố băng cao hơn 30 mét, rồi dừng lại ở một vu sư cường đại đang ngồi trên tấm thảm bay màu đỏ rực, trào phúng nhìn mình. Phục một tiếng, chủ tế tự, trong vòng bao bọc của thần lực ám sinh hừng hực, Trang Nghiêm mở cuốn u ám thịnh điển trong tay. Thần lực viêm thần, cội nguồn hắc ám, sinh tử bất diệt. Theo thần thuật của chủ tế tự, thần lực mênh mông hội tụ lại, da thịt ông ta bắt đầu khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đôi mắt cũng ngày càng vẫn đục, hơi thở ngày càng yếu ớt, nhưng khí tức sức mạnh lại tăng lên đến một mức độ đáng sợ. Vu sư trên tấm thảm bay màu đỏ ngẩng đầu nhìn lên trời. Phía trên không, một bàn tay bằng lửa đen khổng lồ rộng hàng trăm mét đang lấy hắn làm mục tiêu, từ từ ép xuống. Lắc đầu, vị đại vu sư sang ma cấp 3 này lại tỏ ra hoàn toàn không để tâm. Quả nhiên, chỉ thoáng chốc sau, bàn tay khổng lồ kia dường như bị một thế lực bên ngoài nào đó đè nén, chỉ giãy dụa được một thoáng rồi tan biến, hoàn toàn không gây ra bất cứ uy hiếp nào cho vị vu sư trên tấm thảm bay màu đỏ. Hừ hừ hừ, lại dám mưu toan câu thông sức mạnh của chúa tể thế giới ngay trước mặt các vu sư thánh ngân, thật là không biết tự lượng sức mình. Vị vu sư sang ma trên tấm thảm bay đỏ rực trào phúng. Chủ tế tự u ám ngước nhìn lên bầu trời. Những vần huyết nguyệt cao vời vợi trên không trung sao mà bí ẩn, tràn ngập khí tức bất tường và xa lạ, khiến người ta sợ hãi và tuyệt vọng. Thần lực hắc ám trên người chủ tế tự ngày càng yếu ớt, khi thân thể ông ta khô héo như một mảnh vỏ cây già, bịch một tiếng, ông ta ngã xuống đất. A, những tiếng la hét thảm thiết vang lên khi lũ quái vật nô lệ từ trên trời lao xuống, từ mặt đất xông tới, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn tràn vào quảng trường. Những tín đồ đang cầu xin thần lực hắc ám lần lượt biến thành thức ăn trong miệng lũ quái vật. Vị thánh giả của Baldur Rulik nhìn lại thủ đô mà mình đã xây dựng hơn ngàn năm, nhìn lại thuộc địa của mình lần cuối. Ủa một tiếng, ngài phun ra một ngụm máu lớn màu xanh sẫm. Vũng máu đó rơi xuống đất, sùng sục sôi lên như nước nóng. He he he he, lời nguyền trên người ngươi đã ăn sâu vào nội tạng rồi, hãy nhìn lần cuối thế giới hạ đẳng của ngươi rung rẩy dưới ý chí vu sư và bị hủy diệt hoàn toàn đi. Lại một thủ đô thuộc địa mưu toan chống lại ý chí vu sư đã bị phá hủy triệt để. 6 tháng sau, hoảng loạn và hỗn loạn đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng mỗi người châu chấu ở u ám đế đô. Mẹ! Đừng do dự nữa, lũ vu sư tàn bạo tà ác đó đã đến thành Pando Gale rồi, chúng giết hết tất cả người du hoàng, chúng là một đám ma quỷ đến từ địa ngục, chúng ta mau chạy thôi. Một người châu chấu trẻ tuổi ăn mặc sang trọng la lớn, phía sau là người vợ mới cưới trẻ trung xinh đẹp của hắn. Đối diện với hắn là mẹ của hắn, một phụ nữ dù đã có tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ ung dung quý phái, không che giấu được nét đẹp thời son trẻ. Bà lão người châu chấu do dự một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu, đẩy con trai mình ra. Abert, con đi đi, mẹ phải ở lại đây với cha con. Abert sững sờ, rồi phẫn nộ gầm lên với người cha mà hắn từng rất đổi tự hào, giọng hắn điên cuồng và giận dữ, như một con sói bị xiềng xích. Giờ đây, trong mắt Abbott, cha hắn chỉ là một lão già cố chấp, không thức thời và không thể nói lý. Cha! Tại sao lại như vậy? Tại sao? Cha muốn chết thì tự đi mà chết, tại sao còn muốn kéo theo cả mẹ đi cùng? Mắt Abbott đỏ ngầu, hắn sắp phát điên lên vì sốt ruột. Abbott kéo cha mình đến bên cửa sổ của hỏa hồng chi sào. Căn phòng của gia đình Abbott nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, biểu tượng cho địa vị tôn quý nhất của họ, tất cả đều nhờ vào một vị tổ phụ là thánh giả. Từ đây, họ có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh sắc đẹp nhất của u ám đế đô phồn hoa, thấy được ánh mặt trời đầu tiên mỗi sớm mai và tia hoàng hôn cuối cùng mỗi chiều tà. Nhưng lúc này, Abbott lại chỉ tay lên 6 vầng trăng máu kỳ lạ đang treo lơ lửng giữa trời. Cha thấy không? Đó chính là vu sư. Sức mạnh của chúng ngay cả viêm thần vĩ đại cũng không thể chống lại. Chúng nuôi dưỡng vô số quái vật đáng sợ, phá hủy mọi nền văn minh du hoàng trên đường đi. Ám diệt đế đô, ám sinh đế đô đều đã bị hủy diệt, giờ chúng đang tiến về u ám đế đô của chúng ta. Bước tiếp theo, chúng sẽ bay đến u minh đế đô, thủy hoàng đế đô. Nói rồi, Abbott lại chỉ vào những người du hoàng đang kết thành từng đoàn bay đi lánh nạn trên bầu trời. Cha thấy không? Mọi người đều đang rời khỏi nơi này. Ai cũng đang chạy trốn. Tất cả người du hoàng trong đế đô đều hiểu rằng, u ám đế đô không thể ngăn cản nổi lũ vu sư đáng sợ đó. Chúng sẽ phá hủy thần điện và tất cả các hỏa hồng chi sào, sẽ thả lũ quái vật đó ra để giết sạch người du hoàng trong thành để lấp đầy cái bụng đói của chúng, thậm chí còn gieo rắc cả những bóng ma vu sư đáng sợ nói đến cuối cùng. Abbott nhìn người cha vẫn tỏ ra thờ ơ, hắn gần như bật khóc. U ám đế đô đã hết hy vọng rồi, bộ tộc du hoàng vĩ đại cũng hết hy vọng rồi. Chát! Đột nhiên, ông lão người châu chấu tát mạnh Abbott một cái, vợ và mẹ của Abbott không khỏi kinh hô, lấy tay che miệng. Từ nhỏ đến lớn, ông lão luôn coi Abbott là tất cả, là sự tiếp nối sinh mệnh của mình, chưa từng nỡ đánh mắng. Vậy mà bây giờ Abbott ôm mặt, run rẩy nói trong sự không tin nổi, cha đánh con. Ông lão mắt đỏ hoe, dường như có chút hối hận vì hành động thô lỗ của mình, nhưng rồi lại tức giận không nuốt trôi được, gằn giọng, hừ. Đồ khốn, muốn chạy trốn như những kẻ hèn nhát kia thì cút đi cho nhanh, đừng lôi kéo ta. Ta muốn chạy đến giọt máu cuối cùng để chiến đấu, vinh quang vĩ đại của dòng họ Odosith đến ta coi như chấm dứt. Chỉ cần ngươi rời khỏi đế đô, từ nay về sau ngươi chỉ là một thường dân, không còn là quý tộc nữa. Cha Abbott chỉ vào người cha ngu xuẩn của mình, nước mắt tuôn rơi trong sự không tin nổi, hắn gần như không thở được. Vinh quang của Odosith ư, vinh quang của tổ phụ có ngăn được lũ vu sư tàn bạo kia phá hủy đế đô không? Vinh quang của tổ phụ có làm cho thế giới du hoàng vĩ đại này trở lại tốt đẹp và hòa bình không? Vinh quang của tổ phụ có đuổi được lũ vu sư tà ác đó ra khỏi thế giới này không? Vinh quang của Odosith. Hừ, nếu cha đã cố chấp như vậy, thì cứ đi cùng với vinh quang của tổ tiên mà chôn cùng đế đô đi. Người cha trước mắt dường như không còn trùng khớp với hình ảnh kiêu hãnh trong ký ức của hắn nữa. Abbott gầm lên, đi. Chúng ta đi. Abbott kéo người vợ mới cưới của mình rời đi, sau lưng vọng lại tiếng gào thét đau lòng của cha hắn. Cho dù ám diệt đế đô bị phá hủy, cho dù bộ tộc du hoàng biến mất, tất cả đều là do ngươi phải gánh chịu. Chính vì bộ tộc du hoàng xuất hiện hàng vạn kẻ như các ngươi, quên đi vinh quang xưa kia, tham sống sợ chết, mới khiến cho thế giới du hoàng ngày nay sau một lần thất bại lại không thể hình thành nổi bất kỳ sự chống cự nào ra hồn, nếu không thì dù là lũ vu sư kia cũng không thể nào ngang ngược như vậy. Ngươi là một tội nhân. Abbott không còn nghe lọt tai bất kỳ lời nào của cha mình nữa, trong lòng chỉ còn lại sự phẫn nộ non nớt của tuổi trẻ. Hắn nắm chặt tay vợ, vừa chảy nước mắt đau khổ, vừa gào lên, chỉ có sống sót, bộ tộc du hoàng mới có hy vọng tiếp nối, là cha sai rồi, cha sai rồi. Abbott kéo vợ đến phòng của bạn thân. Nhìn căn phòng trống không, Abbott tức giận gầm lên. Chết tiệt, lại chạy trước mà không đợi ta, tên khốn này. Saladin, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta nhất định sẽ đấm nát mặt ngươi. Nói rồi, Abbott lại kéo vợ bay đến phòng của những người bạn khác. Nhưng vì sự trì hoãn của cha hắn, những người bạn này đều đã không đợi được mà rời đi trước. Abbott, hay là chúng ta quay về đi. Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ, em rất sợ, em sợ chúng ta thật sự sẽ không bao giờ quay về được nữa. Anh xem, đây là quê hương của chúng ta, u ám đế đô, đẹp biết bao. Bô ngước nhìn ánh mặt trời, vẻ mặt ngây thơ tận hưởng, dịu dàng nói. Abbott nhìn người vợ xinh đẹp của mình, từ phía sau nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thì thầm bên tai, sẽ trở về. Chúng ta nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó chúng ta sẽ lại sống vui vẻ bên nhau như trước đây, được không? Bô mỉm cười ngọt ngào. Vâng. Abbott dắt vợ mình, theo một đoàn người du hoàng hỗn loạn lưu vong bay khỏi u ám đế đô, hướng về một nơi xa lạ chưa biết, miễn là càng xa những vầng huyết nguyệt kia càng tốt. Dần dần, Abbott rời khỏi phạm vi thế lực của u ám đế đô, Xung quanh bắt đầu xuất hiện những mảng thực vật xanh tươi và những dãy núi rập trùng, trông thật hài hòa và tươi đẹp. Đã không biết bao nhiêu năm rồi Albert không được cảm nhận vẻ đẹp của thế giới du hoàng bên ngoài u ám đế đô như thế này. Thật hy vọng sau này có thể cuối cùng cũng có chút chuyện vui rồi. Đột nhiên, một con quái vật cao hơn 20 mét gầm lên, dễ dàng hất tung cây cối dưới đất, thân hình to lớn thô bạo của nó vặn vẹo, lao về phía hơn 100 người châu chấu trên không. Cái miệng lớn của nó mở ra, để lộ những chiếc răng nanh hung tợn, từ sâu trong cổ họng gào một tiếng, phun ra một đám khí độc màu tím đen. Vu sư. Là vu sư tiếng hỗn loạn, tiếng gào khóc trong nháy mắt nhấn chìm đoàn người chạy trốn, sau đó, tất cả người châu chấu bị đám khí độc màu tím đen bao phủ đều không tự chủ được mà bị hút vào cái miệng lớn của con quái vật. Không. Bo Albert gào lên, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ mình bị cái miệng gớm ghiếc kia nuốt chửng. Con quái vật kia có thân hình khổng lồ và tàn bạo, toàn thân phủ đầy những lớp vảy lạnh lẽo lít nha lít nhít, khí tức màu đen lượn lờ quanh người, một con quái vật như vậy không phải là thứ mà người du hoàng bình thường có thể chống cự. Họ chỉ có thể mặc cho nó tàn sát. Giữa làn khí đen phía dưới, trên người con quái vật có một bóng người nhỏ bé đang ngồi, cất lên tiếng cười tàn bạo Đây chính là vu sư sao? Gào. Con quái vật gầm lên một tiếng, cái lưỡi của nó cuốn một vòng đã kéo Albert vào miệng. Bầu trời lại một lần nữa trở nên trống rỗng, con quái vật ở một tiếng no nê. Giữa bóng tối, mùi tử khí của đồng loại, hơi nóng và dịch tiêu hóa chua loét, Albert thầm nghĩ. Biết thế này đã không rời đi. Trên cứ điểm không gian, tiếng kèn lệnh du dương lại vang lên. Đây đã là lần thứ 7 Cách Lâm nghe thấy tiếng kèn lệnh kể từ khi cuộc viễn chinh săn ma này bắt đầu. Chỉ có điều lần này, tiếng kèn dường như du dương hơn, kéo dài hơn, và chấn động tâm hồn hơn những lần trước. Tiếng kèn lệnh này phản phất không phải là tiếng gào thét xuất chinh của các vu sư săn ma, mà là khúc nhạc tiễn đưa tử thần cho người châu chấu. So với ám diệt đế đô, số lượng quân đoàn người châu chấu ở đây thật không đáng kể. Giữa không trung, Cách Lâm theo sau đội ngũ hơn vạn vu sư săn ma của vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp, trầm thấp lẩm bẩm. Chỉ có Tiểu Bác trên vai và Keo Ly đi phía sau có thể nghe thấy. Quạt quạt quạt, đối với các vu sư thượng cổ, những thế giới do sinh vật hình người thống trị như thế này mới là đáng giá nhất. Bởi vì điều đó có nghĩa là một nguồn của cải khổng lồ từ nô lệ. Giết hết nhiều sinh vật hình người ở thế giới này như vậy, thật là đáng tiếc. Tiểu Bác rên rỉ thở dài. Lúc này, Keo Ly đi có thể với tư cách là một vu sư săn ma tinh anh đi theo sau vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp, đương nhiên là nhờ Cách Lâm đã dùng ý chí bản nguyên vu sư để đặc biệt chiếu cố. Mà mục đích lần này của vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp là để học hỏi kiến thức về trận pháp phong ấn viễn cổ của U Ám Đế Đô, đồng thời giải cứu ý chí của Tuyết Tuyến Trùng Vương bị phong ấn ở tầng sâu bên trong. Dĩ nhiên, bốn nhiệm vụ giải cứu ý chí Tuyết Tuyến Trùng mà Cách Lâm đã ban bố vẫn chưa có vu sư săn ma nào hoàn thành. Ngay cả Ám Sinh Đế Đô, nơi có lực lượng phòng thủ yếu nhất và đã bị bốn vị vu sư Thánh Ngân phá hoại, cũng không có tin tức nào về việc có vu sư săn ma nào hoàn thành nhiệm vụ Huân Chương Vinh dự cấp 2 này. Và khi các cứ điểm không gian đã hạ xuống bầu trời U Ám Đế Đô, dĩ nhiên các vu sư Thánh Ngân sẽ tự mình giải quyết những nhiệm vụ cấp 2 này. Xem kìa, bọn chúng đang run rẩy. Keo Ly Đi, đứng giữa đội ngũ toàn những vu sư cấp 2, thậm chí là cấp 3, trông vô cùng nhỏ bé. Nàng trong vai một vu sư bình thường, nhìn về phía trận doanh người châu chấu ở xa xa rồi nói với Cách Lâm. Cách Lâm, dưới chân Lý Diện, cũng nhìn thấy quân đoàn người châu chấu chỉ với vài ngàn vạn binh sĩ đang run rẩy. Hắn cười lạnh một tiếng. Quy mô quân đoàn như vậy đối với một thế giới bình thường đã được coi là khá lớn, nhưng so với lực lượng mà thế giới vu sư đầu tư vào cuộc viễn chinh săn ma lần này, thì vẫn còn quá nhỏ bé. Hơn nữa, điều mấu chốt nhất là sự chênh lệch về sức mạnh giữa các tồn tại cấp chúa tể thế giới có thể thay đổi cục diện chiến tranh là quá lớn. Mặc dù sức chống cự của đế đô này kém xa ám diệt đế đô, nhưng nhiệm vụ mà các vu sư Thánh Ngân và bộ chỉ huy tác chiến ban cho các vu sư săn ma vẫn là toàn lực phá hủy từng kiến trúc hỏa hồng chi sào và giết chết bất kỳ người châu chấu nào đại diện cho ý chí du hoàng. Quy luật cạnh tranh sinh tồn giữa các chủng tộc trong thế giới vô tận đã được các vu sư phát huy đến mức thuần thục nhất. Lần này, vu sư Thánh Ngân của Cốt Hài Trung Lâu, đại diện cho ý chí vu sư với tư cách là người chỉ huy tối cao, bay đến tiên phong của quân đoàn vu sư, đối mặt với quân đoàn du hoàng ở phía xa. Hãy từ bỏ sự chống cự ngu xuẩn và vô vị đi. Ý chí vu sư vĩ đại không phải là thứ mà ý chí yếu ớt của các ngươi có thể chống lại. Đây là sự lựa chọn sinh tồn của định mệnh. Vu sư Thánh Ngân Cốt Hài Trung Lâu nói ra những lời lẽ quen thuộc về ưu thế và thế yếu. Giống như những lời mà vị thủ hộ giả của thế giới Viêm Hồn đã nói với Cách Lâm trước cánh cổng thế giới, khi hắn bị nhầm là kẻ đang cố bảo vệ thế giới xào huyệt. Chỉ có điều bây giờ, vai trò đã đổi chỗ, Cách Lâm đã trở thành một thành viên của phe ý chí vu sư hùng mạnh. Giờ đây, khi ý chí vu sư ở thế thượng phong, nói ngược lại những câu nói đó mới khiến Cách Lâm cảm thấy sảng khoái, cảm thấy đó là điều hiển nhiên, là niềm tự hào và kiêu hãnh. Niềm kiêu hãnh của Cách Lâm bắt nguồn từ việc các vu sư, cũng giống như tổ tiên của họ, đã trải qua vô số tai ương lịch sử, nhưng văn minh vu sư lại không ngừng lột xác sau mỗi lần thử thách. Họ không chỉ kiên cường tồn tại mà còn ngày càng lớn mạnh. Dù bị văn minh vực sâu đánh bại, dù thế giới vu sư phải lưu lạc đến một quần thể thế giới xa lạ, họ vẫn là một thế giới hùng mạnh khiến kẻ khác phải sợ hãi quy phục, vẫn không ngừng vươn lên, không bao giờ bỏ cuộc. Niềm kiêu hãnh dành cho những bậc tiền bối thần thánh, niềm kiêu hãnh về lịch sử văn minh, đó chính là tín ngưỡng của vu sư. Tín ngưỡng này thôi thúc không ngừng các vu sư ngày nay truy tìm lại lịch sử huy hoàng của thế giới vu sư, không ngừng viễn chinh về phía tọa độ thế giới sâu thẳm nhất trong ký ức, với ý định một lần nữa đánh bại văn minh vực sâu, rửa sạch nỗi nhục thất bại năm xưa và chứng minh tất cả. Bởi vậy, có thể nói rằng các vu sư cũng có tín ngưỡng của riêng mình, có thần thoại duy tâm của riêng mình. Nó như một lá cờ, ngưng tụ tâm tư của hàng vạn minh vu sư, ám vu sư, hàm nghĩa vu sư, cơ giới vu sư, luyện thể vu sư và cả hắc vu sư. Các vu sư hiểu rõ tác dụng của tín ngưỡng hơn ai hết, và cũng vì vậy mà họ càng hiểu rõ hậu quả đáng sợ khi tín ngưỡng bị một nền văn minh ngoại tộc phá hoại. Do đó, các vu sư chắc chắn sẽ không thần thánh hóa một vu sư nào đó đang tồn tại, mà thay vào đó, họ thần thánh hóa lịch sử và những tổ tiên không thể tìm hiểu chi tiết, thậm chí biến tín ngưỡng đó thành một loại văn hóa, được gọi là lý tưởng. Ám Diệt Viêm thần ư, không, hắn ta suy cho cùng không phải là vị thần không thể đoán trước, không thể lý giải, nắm giữ năng lực khai thiên lập địa, ý động là thành thần trong các điển tịch. Hắn chỉ là một người du hoàng mạnh mẽ mà thôi. Sự sùng bái của người du hoàng không phải dành cho một vị thần, mà là dành cho một cá nhân, là sự sùng bái ý chí cá nhân. Đối với sự sùng bái một con người, nếu có thể khiến người khác tin tưởng và tôn thờ cả thể xác lẫn tinh thần, thì cuối cùng cũng sẽ có khả năng họ từ bỏ tín ngưỡng, thậm chí là căm ghét và phủ nhận nó. Lúc này, trên bầu trời u ám đế đô, vu sư Thánh Ngân Cốt Hài Trung Lâu đang rao giảng một cách tà ác và ngang ngược, khiến quân đoàn người châu chấu tâm thần bất an, trong lòng hoảng sợ, nhưng những chúa tể thế giới ẩn mình trong đó lại không có can đảm đứng ra đối đầu. Thật là khinh bỉ, thật là tùy ý, vu sư Thánh Ngân Cốt Hài Trung Lâu, dưới chiếc áo choàng vu sư rộng lớn màu đen, đôi mắt xanh lục u hỏa cháy hừng hực, bàn tay xương sổ tùy ý vung lên, lạnh lùng nói, phá hủy tất cả nơi đây. Gào theo lời của vu sư Thánh Ngân Cốt Hài Trung Lâu, ngay sau đó, hàng vạn quân đoàn quái vật nô lệ từ 6 tòa cứ điểm không gian phía trước gầm lên, nhe nanh múa vuốt, dưới sự điều khiển của ý chí vu sư mà lao tới. Như sóng lớn vỗ bờ, bầu trời không còn một tia nắng, chỉ còn lại bóng tối lan tràn với tư thế không thể ngăn cản. Theo sát phía sau là từng chiếc phi thuyền không gian và quân đoàn minh vu sư sang ma chỉnh tề như một, cuồn cuộn dâng lên, tàn sát quân đoàn du hoàng chính quy trên bầu trời. Âm. Cự pháo hủy diệt của 6 tòa cứ điểm không gian đồng loạt phun trào, những cột sáng hủy diệt màu đỏ sậm rộng hơn 200 mét quét qua mặt đất từ nhiều góc độ khác nhau, u ám đế đô liền xuất hiện những mảng trống lớn. Người châu chấu và các hỏa hồng chi sào trong phạm vi cột sáng hủy diệt đều bị hóa khí, biến mất không còn tăm hơi. Vút, vút, vút, hàng chục ngàn ám vu sư hóa thành từng quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống, kéo theo những vệt lửa dài phía sau, đó thực sự là những nốt nhạc tô điểm cho bản giao hưởng của tử thần. Đẹp quá! Kelly đi không kìm được mà lẩm bẩm, đôi mắt thất thần nhìn cảnh tượng máu lửa tráng lệ đang khuấy động cả trời đất. Đứng ở góc độ của một ám vu sư, cảnh tượng lúc này quả thật rất đẹp. Ngay cả Cách Lâm, đôi mắt băng và lửa dưới chân Lý Diện cũng không khỏi thất thần trong giây lát. Đây cũng là lần đầu tiên trong một nhiệm vụ tấn công của Viễn Chinh Sang Ma, Cách Lâm không xông lên ngay lập tức cùng các ám vu sư Sang Ma, mà với tư cách là một người chỉ huy, quan sát toàn bộ cục diện. Một cảm giác kiểm soát từ trên cao bất giác nảy sinh trong lòng. Ầm ầm, sóng năng lượng từ cuộc đối đầu giữa các vu sư Thánh Ngân và chúa tể thế giới Viêm Hồn, thủ hộ giả thế giới khuếch tán ra, dễ dàng thổi bay từng mảng lớn quái vật nô lệ và dũng sĩ châu chấu. Tất cả đều quá quen thuộc, đây chỉ là sự lặp lại của lịch sử mà thôi. Đại chiến đã diễn ra 5 ngày 5 đêm. Cách Lâm, Tiểu Bác, Kelly đi cùng hơn vạn vu sư sang Martin Anh vẫn lơ lửng trên bầu trời cứ điểm, dù chiến tranh có khốc liệt đến đâu họ cũng không có ý định ra tay, kể cả vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp. Bởi vì đây không phải là nhiệm vụ của họ. Tất cả các vu sư sang ma đều có nhiệm vụ của riêng mình, mỗi người đều có chức trách riêng. Bây giờ, khi lực lượng chống cự chính quy của người châu chấu đã hoàn toàn tan rã, khắp u ám đế đô khổng lồ không còn tìm thấy một tòa hỏa hồng chi sào nào nguyên vẹn, các vu sư bắt đầu bay đi bay lại giữa ám sinh đế đô và các cứ điểm không gian, thậm chí một lượng lớn khôi lỗi cơ giới đã bắt đầu vận chuyển người bị thương và thu thập chiến lợi phẩm. He he he he, xuất phát. Không gian xung quanh vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp không ngừng sụp đổ và vặn vẹo, ông ta như một hố đen đang sụp đổ, không thể ngăn cản mà lao xuống u ám đế đô. Vút, vút, vút, quân đoàn vạn minh vu sư chỉnh tề như một, trật tự ngay ngắn từ từ theo sau, nhưng tốc độ của họ chậm hơn rất nhiều, bị vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp bỏ lại phía sau. Chỉ có vài trăm ám vu sư sang ma rải rác là cất lên tiếng cười khà khà hưng phấn, hóa thành từng quả cầu lửa sao băng lao xuống với toàn lực. Mặc dù tốc độ vẫn không thể sánh bằng Vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp, nhưng họ không bị bỏ lại quá xa như các Minh Vu sư. He he he he he he, Tiểu Bác học theo tiếng cười khà khà của các ám Vu sư Sang Ma bên cạnh, khiến Cách Lâm và Keo Ly Đia, hai Vu sư cấp thấp đang im lặng, phải liếc nhìn nó một cách kỳ quái. Tiểu Bác ngượng ngùng nói, quạt quạt, phối hợp với không khí thôi mà. Cách Lâm không nói gì, quay đầu đi, cố gắng kiểm soát lớp Vu sư tráo để nó duy trì hình thái hoàn hảo khi ma sát với không khí ở tốc độ cao. Điều này đòi hỏi hắn phải tập trung một lượng lớn tinh thần lực. Chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng ẩn chứa những kỹ xảo kiểm soát đáng kể. Dù có Vu sư tráo, không phải hàm nghĩa Vu sư bình thường nào của thế giới Vu sư cũng có thể làm được. Âm. Từng ám Vu sư Sang Ma lao xuống mặt đất với tốc độ nhanh hơn các Minh Vu sư, tạo ra những hố sâu như miệng núi lửa, nhưng họ không triệu hồi nguyên tố hoặc tính hóa sinh vật ngay lập tức như trong các cuộc viễn chinh Sang Ma trước đây. Xung quanh, hàng chục ngàn quái vật nô lệ phủ phục trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên, dùng tư thế thấp hèn nhất để nghênh đón những Vu sư có thân phận cao quý này. Hàng ngàn Vu sư Sang Ma đã hoàn thành nhiệm vụ càn quét trước đó đều hành lễ theo nghi thức của Vu sư, sùng kính nhìn những ám Vu sư tinh nhuệ này. Trong số vài trăm ám Vu sư Sang Ma, mỗi người đều mang huân chương vinh dự cấp 3, một số ít mang huân chương cấp 2, thậm chí có cả huân chương cấp 1. Ngoài Cách Lâm ra, còn có hai người khác cũng mang huân chương cấp 1. Cách Lâm đã quen với ánh mắt soi mói của người khác, giống như Tam Tiêu Quỷ năm xưa. Theo những vết nứt khổng lồ trên mặt đất, một nhóm ám Vu sư Sang Ma tiến đến quảng trường của thần điện U Ám. Trên quảng trường, chủ tế tự của thần điện U Ám bị xiềng xích trói chặt, bị hai đại Vu sư cấp 3 khống chế, quỳ rạp trên đất. Dù vẻ mặt gần như điên cuồng, ông ta vẫn không thể làm gì khác ngoài việc quỳ lạy trước vị Vu sư chi thần này. Ồ, như một cơn gió nhẹ, vạn minh Vu sư Sang Ma nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, chỉnh tề bao vây quảng trường thần điện từ bốn phía, nguyên tố chi lực từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, tạo thành một dao động nguyên tố mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Hỡi Vu sư chi thần tà ác, dưới thánh quang của U Ám Viêm thần vĩ đại, rồi sẽ có một ngày ngươi biết chủ tế tự, má áp sát vào nền gạch của quảng trường thần điện, nguyền rủa và gầm thét. Nền gạch đã nhuốm đầy máu, tỏa ra mùi tử khí của người châu chấu, đó là máu của những tế tự khác. Lúc này, chủ tế tự trông thật dữ tợn và bất lực, kiên cường và bất khuất. Chủ tế tự không ngừng vặn vẹo thân thể, nhưng không thể thoát khỏi xiềng xích và sự áp chế của hai ám Vu sư Sang Ma. Trước mắt ông, người mà ông bị ép phải quỳ lạy với tư thế thấp hèn nhất, là một Vu sư chi thần đáng sợ, không gian xung quanh không ngừng sụp đổ. Ông thậm chí không nhìn rõ hình dáng của hắn, chỉ có thể thấy đôi mắt tràn ngập sự tàn bạo, tà ác và lạnh lùng, một đôi mắt có sức hút tâm hồn đến lạ. Nhìn thấy hắn, chủ tế tự của U Ám Viêm thần cảm thấy như mình đang nhìn thấy hóa thân của tà ác. Đây là một ý chí tàn bạo được biểu lộ một cách không kiêng dè, không hề che giấu, chỉ dùng ý chí mạnh mẽ của bản thân để áp đảo và nghiền nát những ý chí khác. Mà phía sau hắn là từng tên tay sai nanh vuốt tà ác. Trang phục của chúng kỳ quái, dường như lấy sự tàn khốc làm đẹp, lấy bạo lực làm đẹp, lấy sự kỳ dị làm đẹp. Xung quanh, những Vu sư có vẻ ngoài như những người văn minh, lịch sự và cao thượng, họ chỉ thay một lớp da mà thôi, nội tâm cũng đều là ý chí Vu sư tà ác và tàn bạo. Chủ tế tự không ngừng gầm thét, nguyền rủa. Có lẽ những người khác sẽ sợ hãi, quy phục, tuyệt vọng, nhưng với tư cách là người phát ngôn của U Ám Viêm thần vĩ đại ở nhân gian, là người hầu trung thành nhất, chủ tế tự của U Ám Viêm thần tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. He he he he he he, đột nhiên, Vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp cất lên một tràng cười âm trầm tà ác, một bàn tay khô gầy thò ra từ trong không gian vặn vẹo. Chủ tế tự của U Ám Viêm thần đang chửi bới a lên một tiếng rồi bị hút qua. Đầu của chủ tế tự run rẩy trong bàn tay khô gầy như có sức hút vô tận của Vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp, vẻ mặt ông ta đầy khinh thường. Chỉ trong vài hơi thở, làn da màu xanh lục vốn bóng loáng của chủ tế tự đã trở nên khô héo, miệng ông ta sùi bọt mép. Dường như đã có được thông tin mình muốn, Vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp ngừng sức hút của bàn tay, chủ tế tự khô héo cũng dần dần tỉnh táo lại. Ngươi ngươi có thể dò xét trí nhớ của ta. Ngươi, đồ ma quỷ, ngươi! Chủ tế tự của U Ám Viêm thần mới chửi bới được một nửa, Vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp đã mất kiên nhẫn, tùy ý vung tay, ném chủ tế tự lên cao mấy chục mét rồi chỉ một ngón tay. Ầm. Một cột sáng đen to bằng vài mét xuyên qua U Ám Viêm thần, trong nháy mắt thiêu ông ta thành tro bụi, không còn lại một chút cặn. Mọi chuyện diễn ra một cách hiển nhiên, Vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp mỗi bước đi, nền nhà dưới chân ông ta lại nứt ra và lan rộng, phát ra tiếng răng rắc. Khi Vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp đi đến một chỗ, ông ta đột nhiên dừng lại rồi nhẹ nhàng dậm chân một cái. Ầm. Sóng xung kích lan ra bốn phương tám hướng, sau đó mặt đất dưới chân ầm ầm một tiếng sụp xuống, lộ ra một cái hố đen ngòm. Vù vù vù, mấy trăm con dơi băng mắt đỏ bay ra, nhưng khi chúng còn cách Vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp vài trăm mét, chỉ một cái liếc mắt từ đôi mắt trong không gian sụp đổ của ông ta, chúng đã phốc, phốc, phốc nổ thành từng đám sương máu, tan biến theo hang động sụp đổ. Phúc, phúc, phúc Cách Lâm cùng vài trăm ám vu sư sang ma đi theo vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp bay vào trận pháp phong ấn viễn cổ đầu tiên, theo sau là đội ngũ vạn minh vu sư. Chỉ một lát sau, quảng trường rộng lớn đã không còn một bóng người. Ba sa lậu sau, tại tầng sâu của phong ấn. Vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp đi trước, không gì cản nổi, như đang đi dạo. Những xiềng xích đỏ rực bị vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp phá hủy hoàn toàn, những dòng sông băng màu xanh thẳm xung quanh tan chảy, từng con tuyết tuyến trùng tụ lại thành một chùm sáng, phần đuôi của con tuyết tuyến trùng khổng lồ dài mấy chục mét hiện ra. He he he he, còn thiếu ba cái nữa. Sự sụp đổ của U Ám Đế Đô cũng báo hiệu kế hoạch nuôi tế thảo rêu vực sâu, U Ám Đế Quốc của các vu sư sắp được triển khai. Chỉ cần vài năm nữa, đế quốc rộng lớn này cùng với các thuộc địa xung quanh sẽ cảm nhận được một phần nỗi kinh hoàng mà thế giới vu sư thượng cổ đã phải đối mặt với văn minh vực sâu, giống như ám diệt đế quốc. Gọi là một phần nỗi kinh hoàng, bởi vì đại tai biến thảo rêu vực sâu bản thân nó cũng chỉ là một sản phẩm phụ sau cuộc xâm lược của văn minh vực sâu. So với sự khủng bố thực sự của văn minh vực sâu, đại tai biến thảo rêu vực sâu chỉ là món khai vị trước bữa ăn. Đúng như dự liệu, vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp đã triệu kiến Cách Lâm. Đối mặt với bóng người vu sư đang không ngừng sụp đổ trong không gian vạn vẹo, Cách Lâm cung kính hành lễ, dùng giọng điệu thấp hèn và sùng kính nhất nói, kính chào vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp vĩ đại. Có lẽ trong mắt các sinh mệnh ở thế giới dị vực đang bị viễn chinh, vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp là hóa thân của sự tà ác và tàn bạo, nhưng trong mắt các vu sư sang ma của thế giới vu sư, đây chính là ý chí vĩ đại của thế giới vu sư. Trong thế giới vô tận đầy tàn khốc, chỉ có sự bảo vệ chung của những vu sư mạnh mẽ như vậy mới có thể truyền thừa văn minh, mới có thể cứu vớt thế giới vu sư đang trên bờ vực diệt vong. Không thể phủ nhận, vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp đã có ảnh hưởng vô cùng lớn đến quá trình trưởng thành của Cách Lâm trong thời kỳ vu sư chính thức. He he he he, Cách Lâm, ta đã nói trong cuộc viễn chinh sang ma lần này sẽ đặc biệt chăm sóc ngươi, đây là nhiệm vụ đặc biệt ta ban cho ngươi. Vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp chỉ một ngón tay, những vòng sáng hội tụ rồi chồng lên nhau ở đầu ngón tay, sau đó từ từ rơi xuống đỉnh đầu Cách Lâm. Đây chính là ý chí của Hắc Tháp. Cùng lúc đó, trong tay Cách Lâm xuất hiện một cuộn giấy da. Cách Lâm không hề kháng cự ý chí của Hắc Tháp đang hạ xuống, mà hai mắt chăm chú nhìn vào cuộn giấy nhiệm vụ, tiểu bác trên vai cũng tò mò ghé đầu vào xem. Chiêu mộ thống trị giả mới của thế giới viêm hồn tại băng nguyên cực Bắc. Cách Lâm đọc lướt qua cuộn giấy nhiệm vụ, trong lòng không khỏi chấn động, không ngờ lại là một nhiệm vụ quy mô lớn như vậy. Nếu hoàn thành thành công nhiệm vụ này, đóng góp của hắn trong cuộc viễn chinh sang ma lần này chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể, và lượng vu tinh thu được cũng sẽ vô cùng kinh người. Yêu cầu nhiệm vụ: 1. Lựa chọn một chủng tộc bản địa ở băng nguyên cực Bắc có thể thích nghi với thế giới viêm hồn sau đại tai biến vực sâu, sinh sôi nảy nở trên quy mô lớn để thay thế bộ tộc du hoàng, và hoàn toàn chấp nhận sự thống lĩnh của ý chí vu sư. 2. Chủng tộc được chọn phải có sức mua tương đương 100 triệu đồng vu tệ và phải tiến hành một cuộc giao dịch bắt buộc lần đầu. 3. Sau khi đại tai biến vực sâu của cuộc viễn chinh sang ma lần này kết thúc 300 năm, thế giới viêm hồn phải vô điều kiện cống nạp cho Hắc Tháp một lượng vật tư trị giá 10 tỷ đồng vu tệ mỗi 100 năm. Đồng thời phải nộp thuế suất 5% trên tổng thu nhập thương mại. 4. Trong số 1 vạn minh vu sư sang ma thi hành nhiệm vụ, nếu số người tử vong vượt quá 500, mỗi một người chết thêm sẽ làm giảm 0,1 điểm đóng góp trong viễn chinh sang ma. Sau khi xem xong cuộn giấy nhiệm vụ, Cách Lâm vừa mừng rỡ lại vừa có chút lo lắng. Mừng là vì lợi ích từ bản thân nhiệm vụ quy mô lớn này, đồng thời còn có thể thuận tay giải quyết chuyện của dung hồn chi thụ. Lo là vì thời gian thực hiện nhiệm vụ này dường như có chút xung đột với kế hoạch cướp đoạt viêm hồn chân kinh của hắn. Theo kế hoạch ban đầu của cuộc viễn chinh sang ma, 6 tòa cứ điểm không gian sẽ lần lượt tiến công Ám Diệt Đế Đô, U Ám Đế Đô, U Minh Đế Đô và Thủy Hoàng Đế Đô. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của nhiệm vụ quy mô lớn giải trừ phong ấn ý chí của Tuyết Tuyến Trùng Vương, Ám Sinh Đế Đô, nơi vốn đã bị phá hủy gần hết, lại được đưa vào lịch trình viễn chinh, trở thành trạm dừng chân thứ 3 sau U Ám Đế Đô. Mà Ám Sinh Đế Đô lại là nơi Cách Lâm quyết không đặt chân tới. Bởi vì nơi đó đối với Cách Lâm mà nói, thực sự quá nguy hiểm. Hành động của hắn trước cánh cổng thế giới 100 năm trước đã khiến người châu chấu của Ám Sinh Đế Quốc chú ý quá nhiều. Không. Phải nói rằng, đối với Cách Lâm, mỗi một thủ hộ giả của thế giới này đều cực kỳ nguy hiểm. Họ sẽ truy sát hắn đến chết nếu phát hiện ra thân phận của hắn. Từ góc độ này mà suy nghĩ, việc Cách Lâm tránh được việc phải vào Ám Sinh Đế Đô cũng là một chuyện tốt. Cứ tính toán như vậy, cuộc viễn chinh sang ma này có lẽ còn khoảng 10 đến 15 năm nữa mới đánh vào Thủy Hoàng Đế Đô. Lúc đó cũng là thời điểm tai biến vực sâu cục bộ bùng phát ở Ám Diệt Đế Quốc. Nhưng rõ ràng, thời gian để hoàn thành nhiệm vụ quy mô lớn này tuyệt đối không thể dưới 20 năm. Hơn nữa, điều thứ tư của nhiệm vụ rất quan trọng, bản thân hắn phải cẩn thận tránh xung đột quy mô lớn với các chủng tộc bản địa, tốt nhất là nên dùng ý chí vu sư để áp chế, kết hợp với đàm phán hoặc dụ dỗ. Sau khi nhận được huân chương vinh dự cấp 1, Cách Lâm đã được tiếp cận kiến thức chuyên môn về phân phối phần thưởng. Sau viễn chinh sang ma, Bộ chỉ huy tác chiến sẽ đánh giá tài nguyên của toàn bộ thế giới, mỗi thế giới sẽ có một điểm số đánh giá khác nhau. Tương tự như thế giới Amolo và thế giới Sào Huyệt trước đây, điểm số đánh giá của chúng đều dưới 1.000, một số ít thế giới đặc biệt có thể đạt từ 3.000 đến 5.000. Mà một thế giới quy mô trung bình như thế giới Viêm Hồn, điểm số đánh giá thường sẽ nằm trong khoảng từ 1 vạn đến 10 vạn. Cách Lâm ước tính, với độ hoàn thành viễn chinh săn ma của mình, hắn có thể đạt được khoảng 0,1% đến 1% tổng điểm, tức là khoảng vài chục điểm đóng góp. So sánh ra, nếu số lượng Minh Vu sư săn ma theo hắn trong nhiệm vụ này tử vong vượt quá 1.000, về cơ bản chẳng khác nào lần viễn chinh săn ma này hắn công cốc. Nhưng nếu hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này và kiểm soát số lượng Minh Vu sư săn ma tử vong trong phạm vi chấp nhận được, thì thu nhập vài trăm đến hơn 1.000 vu tinh chỉ là chuyện nhỏ. Thu hoạch luôn đi đôi với rủi ro. Sao thế, có khó khăn gì à? Vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp dường như nhìn ra sự do dự của Cách Lâm, thờ ơ hỏi. Cách Lâm cắn răng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói, đa tạ đại sư đã chiếu cố, nhiệm vụ này ta nhận. He he he he he he, Vu sư Thánh Ngân Hắc Tháp cười một cách tàn bạo, đến lúc đó, khi không có chúa tể thế giới nào khác cản trở ở gần đó, ta sẽ thông qua ý chí của Hắc Tháp trên đầu ngươi để hạ xuống một phân thân ký kết khế ước. 100 triệu đồng vu tệ đã được chuẩn bị sẵn, ngươi có thể triệu hồi phân thân của ta hạ xuống bất cứ lúc nào thông qua ý chí của ta. Vâng. Cách Lâm gật đầu, rồi chống cây trượng ma pháp sừng dê ngạc lâu, dắt theo Tiểu Bác xoay người rời đi. Cuối cùng, Cách Lâm vẫn quyết định nhận nhiệm vụ này, bởi vì sau khi trở về thế giới vu sư, thí nghiệm vật dẫn cho thiết bị quan sát năng lượng hủy diệt vĩnh cửu thực sự quá tốn kém vô tinh. Còn về Viêm Hồn Chân Kinh, Cách Lâm đã có 3 manh mối. Một là cuốn thịnh điển trong tay chủ tế tự của thần điện Thủy Hoàng Đế Đô, hai là trong tay Thủy Hoàng Viêm Thần, và ba là ở sâu trong Thủy Hoàng Thần Quốc. Kế hoạch chỉ là ý định cá nhân, còn biến hóa lại thuộc về số phận, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. 3 ngày sau, Cách Lâm, theo sau là Keo Ly Đia, trên vai là Tiểu Bác, đỉnh đầu là vầng sáng đen của ý chí Hắc Tháp, nhìn về phía Minh Vu sư Sang Ma đang cưỡi một con đà điểu ba đầu trước mặt. Đây là một đại vu sư cấp 3, con đà điểu dưới háng ông ta cao đến 3 mét, cả ba cái đầu đều có đôi mắt hình trái tim màu đen, ông ta mặc một bộ quần áo sặc sỡ, trông vô cùng kỳ dị, có lẽ là trang phục của một thế giới dị vực nào đó. Sau lưng đại vu sư vác một cây dù lớn, cũng đầy hoa văn, dao động quy tắc lưu chuyển, hẳn là có công dụng đặc biệt gì đó. Phía sau đại vu sư là quân đoàn Vạn Minh vu sư, vẻ mặt nghiêm túc. Sanikino đại sư, nhiệm vụ lần này phiền ngài hao tâm tổn sức nhiều rồi. Cách Lâm hướng về vị đại vu sư săn ma cấp 3 này hành lễ. Đương nhiên, tất cả đều vì ý chí vu sư vĩ đại. Vị đại vu sư săn ma cấp 3 đang cưỡi con đà điểu ba đầu khẽ đáp lễ. Nếu không có vu sư Thánh Ngân dẫn đường, một đội quân vạn người đi xuyên qua đại lục Viêm Hồn để đến băng nguyên cực bắc không khác gì một lựa chọn cực kỳ ngu xuẩn. Cách Lâm đương nhiên sẽ không làm ra một lựa chọn ngu xuẩn như vậy. Dù cho phải chọn đi vòng qua từng vùng biển, thậm chí phải đi qua những nơi quỷ dị và tai ương mà ngay cả người châu chấu cũng phải sợ hãi, thì vẫn tuyệt đối tốt hơn nhiều so với việc ngang nhiên đi xuyên qua một đại lục Viêm Hồn đầy rẫy địch ý 6 tháng sau. Dù Cách Lâm đã cực kỳ cẩn thận, nhưng khi đi qua vùng biển của bầy chuồn chuồn bong bóng nửa tháng trước, vẫn có vài vu sư săn ma bị tổn thất. Tình hình lúc đó quả thực rất nguy cấp. Một số quy tắc tự nhiên và phương thức tiến hóa đặc biệt của các sinh vật ở thế giới này có sự khác biệt khá lớn so với thế giới vu sư. Hiện tại, vùng biển xoáy này là một trong những vùng biển mà người châu chấu sợ hãi nhất, qua khỏi vùng biển này chính là băng nguyên cực bắc của thế giới Viêm Hồn. Nhiệt độ ở đây đã giảm đi rõ rệt. Mặc dù người châu chấu đã thống trị đại lục Viêm Hồn trong một thời gian dài, nhưng sâu dưới đại dương vẫn có những sinh vật mạnh mẽ không có trí tuệ, khiến nhiều người châu chấu phải khiếp sợ, giống như những truyền thuyết của các thủy thủ trong thế giới vu sư của loài người. Trong đó, vùng biển xoáy này được đồn là có một loài sinh vật kỳ lạ có khả năng kiểm soát một phần đại dương và khiến người du hoàng không tự chủ được mà rơi vào trạng thái mê man. Người châu chấu gọi chúng là thôn phệ chi bối. Người châu chấu sống ở các vùng biển xung quanh truyền tai nhau rằng, thôn phệ chi bối có kích thước càng nhỏ thì càng đáng sợ. Thôn phệ chi bối. Cách Lâm và Sunny Kino, sau khi moi thông tin từ một tù binh người châu chấu về vùng biển xoáy khiến người châu chấu phải biến sắc này, đã lẩm bẩm cái tên của loài sinh vật kỳ diệu này. Khả năng kiểm soát một phần đại dương, theo cách hiểu của vu sư, chính là khả năng kiểm soát năng lượng nguyên tố thủy. Còn việc không tự chủ được mà rơi vào trạng thái mê man, không nghi ngờ gì chính là thuộc thôi miên bằng tinh thần lực. Đối với một vu sư chính thức, chỉ cần cấp độ sinh vật không chênh lệch quá nhiều, hai khả năng này nếu đã có sự chuẩn bị thì không đáng kể, chúng đều nằm trong phạm vi nhận thức của vu sư. Điều kỳ lạ là, mặc dù vùng biển này luôn có những truyền thuyết về loài sinh vật thôn phệ chi bối, thậm chí thường xuyên có người châu chấu nhìn thấy chúng và sống sót trở về kể lại, nhưng chưa bao giờ có người châu chấu nào bắt được mẫu vật sống. Thôn phệ chi bối vẫn luôn là một bí ẩn. Vậy cái tên thôn phệ chi bối này từ đâu mà có? Cách Lâm, trong hình tượng một vu sư bí ẩn, đáng sợ và tà ác, lạnh lùng hỏi tên tù binh người châu chấu, vẻ mặt đằng đằng sát khí, như thể chỉ cần có chút không hài lòng là sẽ giết chết hắn ngay. Là hình dạng của xoáy nước trên biển. Những xoáy nước trông như một chiếc vỏ sò đang mở. Thông phệ chi bối có đường kính trên 100 mét thường xuyên xuất hiện ở vùng biển này, chúng không đáng sợ lắm, nhưng nếu tình cờ gặp phải thông phệ chi bối có đường kính dưới 1 mét, thì trừ phi là viêm thần vĩ đại, nếu không ai đến gần cũng đều sẽ bị nuốt chửng. Tên tù binh người châu chấu kinh hãi nói. Ngươi nói là tất cả mọi người. Kể cả các thánh giả của các ngươi. Sunny Kino hỏi, một cái đầu của con đà điểu dưới háng ông ta dường như tò mò, mổ vào những quả hải sản màu tím mà tên tù binh người châu chấu thu thập được trên lưng. Cộc cộc cộc. Dường như vị của quả hải sản không tệ, ba cái đầu đà điểu thay phiên nhau mổ, ăn một cách ngon lành. Người châu chấu dù đau lòng vì những quả hải sản mà mình đã vất vả liều chết thu thập được, nhưng lúc này ngay cả mạng sống của mình cũng đang nằm trong tay những vu sư đáng sợ này, nên tự nhiên không dám từ chối. Đúng, kể cả các thánh giả du hoàng vĩ đại. Người châu chấu gật đầu trả lời. Hai bóng người từ xa bay về, hóa ra là các minh vu sư sang ma được cử đi trinh sát đã trở về. Một nữ vu sư sang ma cực kỳ quyến rũ, làn da trắng như tuyết, miệng màng, sau lưng là một đôi cánh chuồn chuồn trong suốt, khí chất có vài phần tương tự với Kelly đang đứng sau cách lâm. Một nam vu sư khác đội một cái hộp vuông, hai mắt là những con mắt cơ giới màu xanh nhạt lít nha lít nhít, sau lưng là một thanh kiếm ánh sáng màu đỏ nhạt, thân hình gầy gò dưới lớp áo choàng vu sư. Cả hai đều là vu sư sang ma cấp 2. Sunny Kino đại sư, vùng biển phía trước đã được trinh sát, ngoài một xoáy nước hình thành do quy tắc tự nhiên vô hại ra, không có bất kỳ phát hiện nào khác. Nam vu sư đội hộp vuông nói xong, liền phóng thích hình ảnh trong quả cầu thủy tinh thành một màn sáng. Một xoáy nước kỳ diệu có đường kính hàng vạn mét, nhưng tâm xoáy chỉ sâu khoảng 7-8 mét hiện ra. Xoáy nước trông như một chiếc vỏ sò đang mở, khiến Cách Lâm, Tiểu Bác trên vai, Sunny Kino và Kelly D không khỏi kinh ngạc. Xoáy nước này thực sự có chút không phù hợp với quy tắc kiến thức của vu sư. Một xoáy nước có diện tích lớn như vậy mà tâm xoáy lại chỉ sâu có 7-8 mét, thật không biết thế giới này đã hình thành nên quy tắc như vậy bằng cách nào. Đây chỉ là loại thôn phệ chi bối bình thường nhất, chúng vô hại. Tên tù binh người châu chấu, dưới sự dò hỏi của Cách Lâm, vội vàng giải thích. Sao nào? Đi vòng qua vùng biển này, hay là tiếp tục tiến lên? Sunny Kino hỏi Cách Lâm. Lúc này, người chỉ huy của đội quân vạn minh vu sư sang ma này tuy là Sunny Kino, nhưng nhiệm vụ mà Sunny Kino nhận được là dẫn dắt quân đoàn hỗ trợ Cách Lâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến lược băng nguyên cực bắc. Cách Lâm trầm tư một lát rồi đột nhiên vận tự nhiên chi lực giam cầm người châu chấu, cẩn thận nói, ta đi trinh sát trước một chút. Nếu đi đường vòng, ít nhất sẽ mất thêm hơn một tháng, vùng biển xoáy này thực sự còn lớn hơn cả miệng núi lửa chân linh của thế giới vu sư một chút, do đó, bỏ ra vài sa lậu để trinh sát vẫn là điều cần thiết. Không tên người châu chấu giãy giụa, la lớn, các người không biết vùng biển xoáy này đáng sợ đến mức nào đâu, đó là cấm địa do viêm thần vĩ đại thiết lập, không có người du hoàng nào dám tự ý tiến vào vùng biển này. Không tên người châu chấu liều mạng giãy giụa, nhưng Cách Lâm hoàn toàn phớt lờ, thay vào đó, hắn để Tiểu Bác ở lại. Ngươi ở lại đây chờ. Quạt. Được thôi. Hửm. Ngươi cũng không đi sao? Tiểu Bác bay từ vai Cách Lâm xuống, hỏi Kelly đi. Tiểu Bác đã quen với việc Kelly đi luôn đi theo bên cạnh Cách Lâm. Kelly đi lại nói, không được, ta có việc muốn thỉnh giáo vị đại sư này. Lúc này, Kelly đi đang nói chuyện với nữ vu sư cấp 2 vừa trinh sát trở về, người mà Cách Lâm cảm nhận được có khí tức tương đồng với Kelly đi. Dường như, cả hai đều nắm giữ khí tức của thuật hắc vu thượng cổ chuyên về mê hoặc. Hu hu hu, vu sư đại nhân, ngài tha cho tôi đi tên người châu chấu sống ở vùng hẻo lánh của đại lục viêm hồn này vậy mà lại mở miệng xin tha với Cách Lâm. Có lẽ sự khủng bố thực sự của vu sư vẫn chưa truyền đến vùng xa xôi này, nên hắn vẫn còn ôm chút may mắn. Cách Lâm không thèm để ý, khác với trí tuệ của các vu sư thông thường, Cách Lâm lại trực tiếp lặn xuống đáy biển để bơi đi. Mặc dù một vu sư chính thức có thể vận tự nhiên chi lực để duy trì sự sống dưới đáy biển, nhưng Cách Lâm vẫn vận vu sư tráo như một lớp vỏ trứng gà, cách ly nước biển với bản thân. Tầng đáy của nước biển vô cùng tĩnh lặng và trong suốt, điều kỳ lạ là không có bất kỳ sinh vật nào, đây là một vùng biển chết. Đột nhiên, Cách Lâm dường như phát hiện ra điều gì đó, hắn nhìn về phía một xoáy nước cực nhỏ, thẳng tắp dẫn xuống đáy biển ở phía xa, tự hỏi, đó chính là thôn phệ chi bối sao. Xoáy nước này chỉ có đường kính khoảng 1 mét, nhưng lại sâu hung hút xuống đáy biển, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với xoáy nước lớn có đường kính hàng vạn mét nhưng chỉ sâu vài mét trong hình ảnh của quả cầu thủy tinh trước đó. Hết chương 446. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.